Hồng tụ, ngươi nói một chút, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Diệp Thiền Thiền mở miệng, trong thanh âm có ti nàng chính mình đều chưa từng cảm thấy lạnh lẽo. Hồng tụ cúi đầu, trong ánh mắt không ngừng chảy ra nước mắt, nhưng là lúc này đây, Diệp Thiền Thiền lại rốt cuộc không có tâm tình an ủi nàng. Vương Phi, Vương gia hắn nói muốn tìm Tư Đồ Duệ Ngạn mượn Ích Đô Thành, cho nên hắn liền để lại ngươi làm để, ngày sau hắn trả lại thành trì thời điểm, Tư Đồ Duệ Ngạn liền cũng sẽ thả ngươi trở lại gia quốc. Hồng tụ mang theo khóc nức nở mở miệng, nàng cũng không dám tin tưởng sự tình thế nhưng sẽ tới hiện tại như vậy một cái nông nỗi. A Diệp Thiển Thiển cười lạnh một tiếng, nhớ tới mấy ngày nay tới giờ quỷ dị địa phương, bên hai lại là Sầm Chi Linh âm dương quái khí nói chuyện thanh. Bất quá ta khuyên Vương Phi tốt nhất hiện tại đừng qua đi, nếu không khó bảo toàn sẽ nghe thấy cái gì làm người thương tâm nói đâu. Sầm Chi Linh nói, trong thanh âm là không giả che giấu quái dị, nhưng lúc ấy Diệp Thiển Thiển lại không có để ý quá. Nàng chỉ cho là nữ nhân này nói chuyện thói quen. Hồng tụ khóc nức nở cùng khóc hồng đôi mắt nàng cũng nghe tới rồi, thấy được, chính là lúc ấy nàng cũng không có để ý, bởi vì nàng luôn là lựa chọn tin tưởng bọn họ sẽ không lừa nàng, sẽ không hại nàng, bọn họ là cùng nhau, sẽ không sinh ra cái gì khác việc lạ, nhưng cố tình, chính là này phân tin tưởng, làm nàng thành nam cảnh trong đại quân một con tin. Hiện tại nghĩ đến, cái này kế hoạch, hẳn là bọn họ lúc ấy cũng đã chế định hảo, tất cả mọi người gạt nàng như vậy một người. Chính là chờ hôm nay, chờ hiện tại. Chờ đem nàng lợi dụng xong lúc sau, lại một chân đá văng. Ta hiểu được. Diệp Thiền Thiền khép cười một tiếng, ngay sau đó không còn có mở miệng nói qua một câu. Nàng đối thế giới này người báo lấy thiệt tình, nghĩ mọi cách giải quyết chính mình cộng sự trên người cổ độc, kết quả là, lại bị ném tới nam cảnh trong quân, thành một con tin. Mục Tấn Vũ, ngươi thật là vì hoàn thành nhiệm vụ, dùng bất cứ thủ đoạn nào. Nàng bình tĩnh nhìn chính mình đôi tay, đông nhiên phản ứng lại đây. Chính mình đây đều là làm cái gì chuyện ngu xuẩn a. Phần 854. Chương 854 đệ tam độ, nghịch vô sắc thế giới 34. Chương 854 đệ tam độ, nghịch vô sắc thế giới 34. Di Thái Phi sờ sờ trên tay lệnh bài, ở Phật đường trung than nhẹ một tiếng, nô nhi. Trước mắt nên là đã hoàn toàn khôi phục đi. Nàng nói chuyện, trong thanh âm lại rốt cuộc không có phía trước Diệp Thiển Thiển nghe như vậy thiên chân non nớt, ngược lại vô cớ sinh ra nồng đậm thành thục cảm. Hồi bẩm Thái Phi. Đúng vậy, nàng bên cạnh một cái lao ma ma mở miệng, mậu hy thái thú Quách Ngọc Nguyên đã thu được vương gia tin, trước mắt đã dẫn người đi Lam Thật rừng rậm nên đón hắn. Di Thái Phi gật gật đầu, ngay sau đó hỏi, nhị hoàng tử cùng kia Sầm Thị Sầm Chi Tuyết là hôm nay thành hôn đi, thật hy vọng ta hoàng nhi thành hôn thời điểm, cũng có thể có như vậy phô trương. Mục Tân Vũ cũng là hoàng tử, chính là lúc ấy hắn bất quá là một cái mất đi ý thức ngốc tử, nàng cũng không tiện ra tay, cho nên hôn sự thượng sự tình, muốn nhiều có lệ có bao nhiêu có lệ. Di Thái Phi đều xem ở trong mắt, lại bất lực. Bên người ma ma tựa hồ cũng biết Di Thái Phi nhớ nhung suy nghĩ, toại rời đi đề tài, cũng may kia Diệp tiểu thư lại là cái không tồi. À, ta lúc ấy đều đã tìm người bắt đi giết kia Diệp tiểu thư, lại không biết cái này là chỗ nào toát ra tới nữ nhân. Di Thái Phi khẽ cười một tiếng. Ma ma ngẩn người, nàng không nghĩ tới kia Diệp tiểu thư thế nhưng đã bị Thái Phi tìm người giết chết. Kẻ hèn một cái thái thú chi nữ cũng muốn gả ta hoàng nhi. Mục cùng Trinh quả thực khinh người quá đáng. Rõ ràng con ta cũng là hắn huynh đệ. Di Thái Phi nói, một trương thiếu nữ trên mặt lại xuất hiện cùng chi không chút nào xứng đôi âm ngon tới. Nàng ẩn tàng rồi lâu lắm, mà hiện tại, đương Mục Tần Vũ rốt cuộc hảo lên, nàng mới lộ ra chính mình nguyên bản khuôn mặt. Ở thâm cung bên trong, nàng có thể để lại một cái hài tử, hơn nữa thuận lợi đem hắn nuôi lớn thành nhân. Như vậy nữ nhân, tuyệt đối không phải nàng nhìn qua đơn giản như vậy. Phía trước, nàng gọi người chu sát Diệp Thái Thú chi nữ. Thuần túy là xuất phát từ phẫn hận, bởi vì Diệp Thái Thú bất quá một cái biên thành thái thú, hắn nữ nhi đối với Mục Tần Vũ ngôi vị hoàng đế tới nói cũng không có chút nào trợ giúp, bị ngự tứ như vậy một cái con dâu, Di Thái Phi trong lòng nói không khí là không có khả năng. Thái Phi bất giận, trước mắt ván đã đóng thuyền, như thế nào đi hảo bước tiếp theo cờ mới là trọng trung chi trọng A. Ma ma nhắc nhở, bị ma ma như vậy vừa nói, Di Thái Phi mới hoan qua thần, bước tiếp theo, chúng ta muốn vào kinh thỉnh tội, thuận tiện. Liên hệ ta mẫu tộc những người đó. Di Thái Phi chủ tính. Cùng lúc đó, mậu hy thái thú Quách Ngọc Nguyên đã khổ một khuôn mặt đi tới Lam Thật rừng rậm bên trong. Thái thú, ngài nói ngài vì cái gì muốn tới cái này địa phương A. Kia kinh tuyên vương không phải đã bên người phụ tá khó hiểu. Quách thái thú lắc lắc đầu, ngươi không hiểu, chúng ta trước mắt cũng đã không có bên lựa chọn. Mậu hy đầy đất, tử tiên hoàng đem nơi này bàn cho kinh tuyên vương về sau. Đế quân liền không có quản quá nơi này, không có bắt quá một phân tiền. Nhưng thu nhập từ thuế vẫn là chiếu thu không lầm, mà kinh tuyên vương cũng chưa từng có tới, rõ ràng là giàu có và đông đúc nơi, lại nhân hoàng gia ân oán dần dần hoang phế, cho nên chúng ta chỉ có thể nghe Kinh Tuyên Vương. Chính là phụ tá nhíu nhíu mày, cũng có băn khoăn, này Kinh Tuyên Vương không phải nói đã thành ngốc tử, không có biện pháp quản lý chúng ta Mậu Hy nơi này sao? Quách Thái Thú mắt thấy bọn họ đã đi vào rừng rậm trùng, mọi nơi nhìn nhìn, mới rút ra bản thân trong lòng ngực một phong thơ, không có đâu, Kinh Tuyên Vương thông minh đâu, trước mắt hắn đó là tại đây trong rừng rậm phái người cho chúng ta đưa tới tin. Kia, Thái Thú ngài cảm thấy Kinh Tuyên Vương hắn, có thể đăng đỉnh sao? Phụ tá vẫn là do dự. Quách Thái Thú lại lắc lắc đầu, đại hoàng tử thủ đoạn thiết huyết, nhị hoàng tử do dự không quyết đoán, hơn nữa lại đều nhiều năm như vậy đều không có quản quá Mậu Hy nơi này. Chúng ta đều là bị biếm trích lại đây quan viên, ngươi cho rằng chúng ta còn có đến tuyển. Hắn như vậy vừa hỏi, phụ tá lúc này mới thành thật, đích xác, bọn họ cũng không đến tuyển A. Đang nói, phía trước liền thấy một sợi khói bếp, bọn họ một đội người đi qua, liền thấy phía trước xuất hiện một cái dáng người vĩ nạn nam tử. Hắn nhìn qua có chút béo phì, bất quá lại vẫn cứ không giảm hắn giữa mày khí vũ hiên ngang. Tuyên Vương, Quách Thái Thu rốt cuộc đánh đá chuông hoa, một bước xông lên trước liền quỳ gối nam tử bên cạnh. Phụ tá lúc này mới ngây ngốc đuổi kịp, tựa hồ không rõ trước mắt người nam nhân này chính là trong truyền thuyết béo ở Tiệt Kinh Tuyên Vương. Nhưng nhìn này nam nhân quanh thân khí độ, hắn tưởng, hắn này một chuyến vạn dặm xa xôi, đảo cũng không xem như đến không. Này Mậu Hy nơi, kỳ thật cũng giáp giới Lam Thật rừng rậm, chỉ là khu rừng này diện tích rộng lớn, Mậu Hy nơi vị trí vừa lúc ở Lam Thật rừng rậm lấy bắc, lại có Chu Hà lệch trời, cho nên Nam Cảnh mới từ tới không có đánh Mậu Hy chủ ý. Cũng nguyên nhân chính là như thế. Mậu Hy Quách Thái Thú một người, mới có thể ở đã chịu tin tức trước tiên, đuổi tới cái này cam kia tộc chi nhánh thôn xóm. Đi thôi, lúc sau chúng ta còn có mưu hoa rất nhiều chuyện. Mục Tần Vũ nói, mặt lạnh bước ra một bước. Tựa hồ, đây là hắn chinh phục thiên hạ bước đầu tiên. Đế đô. Đêm qua hạ một trận mưa, Mục Hành Yến một đêm cũng không có trở về thời điểm, đầy người còn mang theo mùi rượu. Liên Như Vi đương nhiên biết là vì cái gì. Này Mục Hành Yến nhìn Sầm Chi Tuyết ánh mắt nàng cũng không phải không có chú ý tới quá, chỉ là chính mình bên người người thế nhưng đối như vậy một cái tốt mã rẻ tuổi nữ nhân thương nhớ ngày đêm, Liên Như Vi rốt cuộc vẫn là nuốt không dưới khẩu khí này. Hoàng Phi, đại hoàng tử đã trở lại. Liên Như Vi bên người tỷ nữ sợ hãi nhắc nhở nàng, này Hoàng Phi quanh thân khí thế thật đáng sợ. Liên Như Vi không nói, thật lâu sau lúc sau mới mở miệng, kêu lên mấy cái nô tỳ hầu hạ hắn đó là, không cần báo cho với ta. Nói. Nàng trên mặt cũng có một tia thần thương. Lúc trước nàng bị đại hoàng tử Mục Hành Yến cầu thú, còn đã từng tránh ở bình phong mặt sau nhìn qua hắn, khi đó nàng còn mừng thầm, chính mình sắp sửa cộng độ cả đời nam nhân là cái cực ưu tú người. Nàng còn từng ảo tưởng quá hắn sẽ thích chính mình, sẽ cùng chính mình cử án tề mi, bạch đầu giai lão, hắn sẽ không nạp thiếp. Chính là, nay hết thể tốt đẹp ảo tưởng đều theo hắn say rượu sau một tiếng biết tuyết rách nát đến không còn một mảnh. Đêm qua Sầm Chi Tuyết rốt cuộc gả cho hắn nhị đệ Mục Hành Sâm. Liên Như Vi nhẹ nhàng cười, nàng ác mộng à, rốt cuộc cũng muốn kết thúc. Theo sau, nàng đi ra cửa phòng, xoay người đi ra sân. Một cái thị nữ đi lên trước tới, Hoàng Phi, thám tử tra được Kinh Tuyên Vương cuối cùng tung tích biến mất ở Lam Thật rừng rậm, có lẽ là đi Mậu Hy. Mậu Hy. Liên Như Vi mở to hai mắt, nguyên bản ngày hôm qua thời điểm, Kinh Tuyên Vương Mục Tần Vũ nên chạy về đế đô tới cấp Mục Hành Sâm hạ lễ, nàng nhân thủ đều đã ở ngoại ô Mai Phục Hảo. Lại không có nghĩ đến cái kia ngu dại mập mạp trước mắt thế nhưng cũng có lá gan dám phản kháng. Thế nhưng đi Mậu Hy cái này địa phương, kia hắn đã có thể không có nhìn qua như vậy dễ đối phó. Bất quá duy nhất làm Liên Như Vi có chút vui mừng, đó là trước mắt Kinh Tuyên Vương còn không biết phía trước sát thủ, đến tột cùng là kia phương nhân mã phái ra. Phần 855. Chương 855 đệ tam độ, nghịch vô sắc thế giới 35. Chương 855 đệ tam độ, nghịch vô sắc thế giới 35. Thời gian nhoáng lên, liền đi tới Diệp Thiển Thiển tiến vào Nam Cảnh quân doanh 6 ngày sau. Đêm khuya, ít đều. Thủ thành binh lính tiểu giáp trinh chán đến chết nhìn trước mắt vài thập niên như một ngày Lam Thật rừng rậm, không có biện pháp, cũng liền nơi này còn có như vậy điểm phong cảnh nhưng nhìn. Trước mắt đã là giờ xỉu, lại nên là thay ca thời điểm, tiểu giáp đánh cánh áp, may mắn chính mình rốt cuộc có thể trở về ngủ. Cùng cụt. Nhưng là lúc này, hắn lại đột nhiên nghe được một tiếng kỳ quái tiếng vang. Tiểu giáp không kịp nghĩ nhiều. Liền muốn xoay người đi xem rốt cuộc là cái gì, lại đột nhiên cảm giác chính mình trên đầu đau xót, theo sau hắn tiện nhân sự không tỉnh té xỉu ở cửa thành thượng. Cùng lúc đó, ít đều gác binh lính tiểu giáp nhóm, không hẹn mà cùng cảm giác được trước mắt tối sầm. Nhìn kỹ mới phát hiện, bọn họ phía sau đồng thời xuất hiện một cái hắc y hệ nhân, những cái đó hắc y hệ nhân huấn luyện có tố, tựa hồ đã cực kỳ quen thuộc trong thành hoàn cảnh, không vài cái liền sờ vào thành chủ phủ chung. Theo sau, trong đêm đen ánh đao chợt lóe. theo sau liền có đầu rơi xuống đất thanh âm, thanh âm này ở yên tĩnh ban đêm, có vẻ hết sức làm nhân tâm kinh. Sắc. Theo sau, liền có ồn ào náo động sôi trào thanh âm vang lên, giống như ở hỏa thượng đột nhiên sôi trào nước ấm. Trong nháy mắt, cửa thành kéo kẹt một chút mở ra, theo sau liền có vô số binh lính giống như châu chấu chui tiến vào, hoàn toàn đảo loạn cái này ban đêm. Một trận chiến này, yên tĩnh không tiếng động, cơ hồ lâm vào hoàn toàn nghiêng về một phía hoàn cảnh. Thủ thành các binh lính tuyệt vọng phát hiện, bọn họ tướng lãnh không biết vì cái gì hết thể biến mất không thấy, đương đã không có người tới tổ chức trận chiến đấu này, bọn họ liền chỉ có thể nhìn chính mình giống như năm bẻ bảy mảng giống nhau bị đột phá. Theo sau, binh doanh bắt đầu đại loạn, nam cảnh quân doanh lao ra mấy cái binh lính, muốn chống cự, lại đột nhiên phát hiện, bọn họ phía sau lương thảo doanh lại nổi lửa. Hỏa thế cùng nhau, lại quát đông phong, kia lửa lớn theo hướng gió một đường thổi qua, hỏa thế liền lệnh người sợ hãi lan tràn mở ra, chiếu sáng cái này đen nhánh mà lại huyết hồng ban đêm. Chạy a! Không biết là ai trước đi đầu kêu như vậy một giọng nói, cơ hồ sở hữu mới từ trong lúc ngủ mơ thanh tỉnh tới nam cảnh binh lính, cái thứ nhất phản ứng liền đều là đi theo người chạy. Bọn họ một đường chạy vội, lại phát hiện tường thành không biết khi nào đã sụp xuống xuống dưới, có gia quốc binh lính ở trong thành phấn khởi xung phong liều chết, trong bóng tối, bọn họ không biết quân địch lần này tập kích bất ngờ tổng cộng tới bao nhiêu người, chỉ có thể mù quáng về phía trước chạy động, duyên đã sụp xuống tường thành hướng phía ngoài chạy đi. Quân tâm một tán, dư lại nam cảnh binh lính cũng thăng không dậy nổi cái gì chống cự chi tâm, đó là hướng ra phía ngoài chạy tới, trong lúc nhất thời quân lính tăng dã. Ngày mới tảng sáng thời điểm, Mục Tần Vũ ngồi ở trong phủ thành chủ ôn rượu, trong tầm tay là phía trước Ích Đô thành chủ đầu, hắn đối diện còn lại là một cái mặt vô biểu tình Tư Đồ Duệ Ngạn. Đa tạ Tư Đồ huynh. Nói, hắn đổ một chén rượu cấp Tư Đồ Duệ Ngạn. Kia trên bàn còn có rõ ràng vết máu, chỉ là Mục Tần Vũ lại như là không có thấy giống nhau thần sắc như thường. Tư Đồ Duệ Ngạn nhíu nhíu mày, không có uống Mục Tần Vũ đảo này ly rượu, chỉ là lạnh lùng nói, đáp ứng vương gia sự tình, ta đã làm được, hy vọng vương gia tuân thủ hứa hẹn. Còn thành thời điểm cũng giống nhau dứt khoát lưu loát. Đêm qua, sở dĩ này Hích Đô thành phòng thủ rời rạc, tướng lãnh thưa thớt, chỉ vì hắn trước đó đã thả ra chính mình ở Lam Thật trong rừng rậm tin tức, phía trước nơi này thủ thành thái thú nguyên bản chính là ngôn đoạt hân thủ hạ người, hắn một thả ra tin tức, người này nhất định sẽ phái tin phục tướng lãnh đi Lam Thật trong rừng rậm bộ tìm hắn. Cứ như vậy, Hích đều phòng thủ tự nhiên hư không, thêm chí hắn biết thành chủ phủ vị trí, dễ dàng liền tìm người giết chết thành chủ, cứ như vậy thẳng lấy Ích Đô thành đối với Mục Tần Vũ tới nói, đó là giống như trong túi lấy vật giống nhau dễ dàng. Đây là tự nhiên. Mục Tần Vũ uống một ngụm hắn đảo ra tới rượu, lại cảm giác phẩm không ra cái gì hương vị, nếu là nữ nhân kia ở chỗ này, hẳn là sẽ ngăn cản hắn hiện tại liền uống rượu đi. Bất quá, nàng đã không ở nơi này, bị nhốt ở thật mạnh nam cảnh binh lính gác quân doanh, nàng cũng không có biện pháp mọc ra một đôi cánh bay ra tới. Ta đây liền đi rồi, trước mắt ta còn muốn thượng nam đều phục mệnh, liền không ở nơi đây ở lâu. Nói, Tư Đồ Duệ Ngạn lạnh mặt rời đi. Hắn nguyên tưởng rằng người nam nhân này là có tâm, bất quá hiện tại xem ra, nhưng thật ra hắn suy nghĩ nhiều, người nam nhân này, căn bản không có hỏi tới Vương Phi một câu. Chỉ để lại Mục Tần Vũ đối với một viên đầu người uống một ly ôn rượu, bóng ma, thấy không rõ lắm hắn biểu tình. Tư Đồ Duệ Ngạn một đường đi trước, mới ở ngày thứ bảy tảng sáng thời gian chạy về tới rồi hắn thủ hạ tinh nhuệ nơi doanh trại chung. Mà lúc này, Diệp Thiển Thiển cũng đã xin đợi đã lâu. Tư Đồ Duệ Ngạn đi ra phía trước, Vương Phi, Ích Đô Thành đã đổi chủ. Nghe vậy, Diệp Thiển Thiển gật gật đầu, không có nói thêm nữa một câu cái gì, xoay người chui vào chính mình doanh trướng chung. Tư Đồ Duệ Ngạn đã thực hiện hắn hứa hẹn, kia nàng lưu tại này nam cảnh bên trong, cũng nhiều ít xem như có như vậy một chút giá trị. Qua không bao lâu, liền nghe thấy trong quân có truyền lệnh thanh âm, theo sau liền có binh lính đi vào doanh trướng ngoại nói, Vương Phi, ta quân sắp đi trước Nam Đều, còn thỉnh ngài hơi làm chuẩn bị, cùng ta quân cùng lên đường. Hồng Tụ có chút lo lắng nhìn về phía Diệp Thiển Thiển, Vương Phi. Lưu lại nơi này, các nàng nhiều ít còn ly đến gia quốc thổ địa gần như vậy một ít, trong lòng cũng muốn dễ chịu một ít, nếu là đi Nam Đều, sợ là không có cái 10 ngày nửa tháng, liền đuổi không trở về gia quốc. Không có việc gì, đi theo đi thôi. Diệp Thiển Thiển nhưng thật ra đã yên tâm, đều nhiều như vậy thiên, nàng cũng đã nhận rõ hiện thực. Giữa trưa lúc sau, các nàng liền theo nam cảnh binh lính đồng loạt đi đến khoảng cách trung nguyên càng thêm xa xôi Nam Đều. Đại quân chạy tốc độ không mau, Diệp Thiển Thiển còn cùng Hồng Tụ có như vậy một gian tiểu xe ngựa ngồi, tuy rằng không tính là thoải mái, nhưng Diệp Thiển Thiển cũng biết, đây là Tư Đồ Duệ Ngạn có thể cho các nàng tốt nhất đãi ngộ. Nàng cùng Hồng Tụ hiện tại dù sao cũng là địch quốc con dân, tuy rằng có như vậy một chút thân phận, bất quá cũng phân lượng không nặng, này hạ Nam Đều, nguyên bản chính là tù nhân thân phận, hiện nay còn có thể lấy lễ tương đãi. Này Tư Đồ Duệ Ngạn, nhưng thật ra cũng đã không làm thất vọng nàng lúc trước hoa kia 10 lượng bạc. Theo sau đó là mấy ngày ngày đêm kiêm trình cam lộ, đợi cho Tư Đồ Duệ Ngạn tiến vào Nam Đều thời điểm, Diệp Thiển Thiển từ trong xe ngựa xuống dưới, cảm giác chính mình mấy ngày nay thịt đều bị run xuống dưới vài cân. Vương Phi Hồng tụ trước xuống xe ngựa, đau lòng nâng dậy Diệp Thiển Thiển. Diệp Thiển Thiển chân đạp lên trên mặt đất, cảm giác chính mình hai chân như là đạp lên đông thượng giống nhau mềm mại vô lực, nàng lắc lắc đầu, nương Hồng tụ lực lượng nỗ lực đứng lên. Nàng ngẩng đầu, trước mắt đó là Nam Đều cao ngất trong mây hoàng cung. Bất quá nàng còn không có đứng vững, liền có hai cái binh lính đi đến nàng trước mặt, Vương Phi, tướng quân làm ngài cùng hắn cùng nhau tiến cung phục mệnh. Phần 856. Chương 856 đệ tam độ, nghịch vô sắc thế giới 36. Chương 856 đệ tam độ, nghịch vô sắc thế giới 36. Tới trên đường Diệp Thiển Thiển đã biết, Nam Cảnh thế cục phức tạp, trước mắt Nam Cảnh quân chủ bất quá là một cái 10 tuổi tiểu nhi, toàn bộ Nam Cảnh triều chính đều từ này tiểu hoàng đế chi mẫu, Nam Thái Hậu một tay cầm giữ. Trong đó, Tư Đồ Duệ Ngạn là tiên hoàng thủ hạ tướng quân, mà hắn đối thủ Nôn Đoạt Hân còn lại là Nam Thái Hậu một mạch người. Xét thấy này, Tư Đồ Duệ Ngạn ở Nam Cảnh tình cảnh cũng đều không phải là hoàn toàn thuận buồm xuôi gió. Diệp Thiển Thiển bị binh lính dẫn theo, đi theo Tư Đồ Duệ Ngạn phía sau một đường đi tới, nàng quan sát đến Nam Cảnh hoàng cung bố trí, nơi này nhìn qua cùng Trung Nguyên sai biệt vẫn là rất lớn, Kim Sơn phòng ở trang bị cao ngất lâu vũ, đều có một khác phiên trang nghiêm hùng vĩ. Hành tẩu với Nam Cảnh hoàng cung bên trong, dưới chân là mài rua đến bóng loáng đá cẩm thạch, không bao lâu, Diệp Thiển Thiển liền bị đưa tới một chỗ cung điện trong vòng, nàng ngẩng đầu, phát hiện kia cao cao tại thượng Nam Thái Hậu nhìn qua cũng bất quá là một cái 30 tới tuổi phụ nhân, chỉ là nàng giữa mày mang theo một tia trầm ổn, trong mắt thần quang tàng mà không lộ, lại là tầm thường phụ nhân học không tới. Tư Đồ đại tướng quân, đây là ngươi đi đến Trung Nguyên mang về tới. Chiến công. Nam Thái Hậu nhìn Diệp Thiển Thiển, biểu tình vô bi vô hỉ, ngữ khí cũng nghe không ra thứ gì. Đứng ở Diệp Thiển Thiển bên cạnh Tư Đồ Duệ Ngạn tiến lên một bước, hồi bẩm Thái Hậu, nàng này chính là gia quốc Kinh Tuyên Vương chính thê Diệp Thị, thân phận của nàng liên lụy cực quảng, đủ để cho chúng ta tại đây thứ gia quốc tân quân thượng vị thời điểm, làm ra một chút sự tình. Nhưng thật ra không nghĩ tới, liền đã từng nhất khinh thường âm như quyền bính chi thuật Tư Đồ tướng quân cũng sẽ có lợi dụng một nữ tử ý tưởng. Nam Thái Hậu ngữ khí như cũ bình tĩnh, làm người đoán không ra nàng ý tưởng. Tư Đồ Duệ Ngạn cúi đầu, vi thần lần này lưu lạc Trung Nguyên, cũng nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện, ngoài ra, Ích Đô thành đã mất, chúng ta yêu cầu trong tay có chút lợi thế tới tìm ra quốc hòa nhau một thành. Nói tới Ích đều mất đi sự tình, Nam Thái Hậu bình tĩnh không gợn sóng trên nét mặt mới rốt cuộc xuất hiện một tia vết rách, Ích Đô thành mất đi, chúng ta sớm hay muộn sẽ lấy về tới. Nói, nàng nhìn về phía Diệp Thiển Thiển, ánh mắt kia dường như ở bắt bẻ một cái tới tay hàng hóa, nữ tử này, liền làm nàng trước lưu tại trong cung, ngày sau hữu dụng được với nàng địa phương, lại dùng nàng. Diệp Thiển Thiển thân phận rốt cuộc cũng là gia quốc trong hoàng thất một viên, gia quốc theo lý mà nói sẽ không dễ dàng từ bỏ nàng, nếu không bọn họ liền làm nhục này nữ tử, đến lúc đó cũng sẽ liên lụy toàn bộ gia quốc hoàng thất hổ thẹn. Theo sau, Diệp Thiển Thiển liền bị hai cái thô bạo cung nhân đè ép đi xuống. Tư Đồ Duệ Ngạn đôi mắt dừng ở cung nhân hữu lực trên tay một giây, ngay sau đó không giấu vết rời đi, dường như hắn chưa từng có thấy quá giống nhau, lại dường như Diệp Thiển Thiển cùng hắn chưa từng có bất luận cái gì liên hệ giống nhau. Qua không bao lâu, Diệp Thiển Thiển liền bị đưa tới một chỗ rách nát đơn sơ cung điện nội, nàng lẳng lặng ở trong sân ngồi, đột nhiên cảm thấy cái gì đều không có ý tứ. Ở thế giới này làm nhiệm vụ không thú vị, sống ở này từng cái trong thế giới làm quần chúng cũng không thú vị, đương nhiên chúng nó đều không phải nhất không thú vị vẫn là phải kể tới nàng cái kia gọi là Mục Tần Vũ cộng sự. Nàng một người ở yên tĩnh không tiếng động trong cung điện ngồi không biết có bao nhiêu lâu. Lâu đến Diệp Thiển Thiển đều cho rằng toàn thế giới chỉ còn lại có nàng chính mình một cái, mới nghe được môn kéo kẹt vang lên một tiếng, một nữ tử nhẹ nhàng đi vào môn tới, đối nàng cung kính nói, Vương Phi. Này lại là Hồng Tụ thanh âm. Diệp Thiển Thiển có chút kinh ngạc, Hồng Tụ cũng chính là một cái tỷ nữ, như thế nào cũng cùng nàng cùng nhau cấp quan đến nơi đây tới. Bất quá nàng trong lúc nhất thời cũng không nghĩ nói quá nhiều nói, bởi vì Hồng Tụ cũng không thú vị, nàng có như vậy nhiều cơ hội có thể trước tiên báo cho nàng thật muốn, kết quả là lại chỉ là sẽ khóc, đồ chọc người phiền lòng. Mấy ngày nay tới giờ, Hồng Tụ cũng đã thói quen Diệp Thiển Thiển lãnh đạm, nàng vào phòng, đầu tiên là giúp Diệp Thiển Thiển đem phòng thu thập một hồi, theo sau rồi lại đi ra, tìm một ít cơm canh lại đây. Nam Cảnh hoàng cung người tự nhiên sẽ không cho các nàng chuẩn bị quá tốt đồ ăn, có ăn đã không tồi, cho nên Hồng Tụ cũng chỉ là bắt được mấy cái màn thầu trở về. Vương Phi, ăn đi. Hồng Tụ nhìn trong chén màn thầu, trong lòng thực hụt hẫng, nàng là cái ăn màn thầu ăn quá người. Nhưng là Vương Phi lại không phải, Vương Phi luôn là thực chú trọng cơm canh, Bọn họ này dọc theo đường đi, Diệp Thiển Thiển còn thường xuyên chủ động xung phong nhận việc đi nấu ăn, nói là muốn ăn đến dinh dưỡng cân đối, thân thể khỏe mạnh. Chính là trước mắt, bọn họ lại chỉ có thể ăn thượng mấy thứ này. Diệp Thiển Thiển cúi đầu, nhìn nhìn trong chén màn thầu, giống như người máy giống nhau thong thả duỗi tay qua đi, tùy cơ bắt một cái, sau đó bỏ vào trong miệng, động tác cứng đờ nhấm nuốt lên, kia động tác, dường như linh hồn đều bị rút cạn giống nhau. Nàng ăn cơm, chỉ là bởi vì nàng muốn tồn tại, chỉ thế mà thôi. Hồng tụ nhìn, trong lòng rất là khó chịu, nhưng trong lúc nhất thời, lại cũng nói không nên lời cái gì an ủi nói tới. Nàng cũng là đồng lõa chung một viên, che giấu Mục Tần Vũ muốn đem Diệp Thiển Thiển đưa lại đây quyết định, nhưng hiện tại, nhìn Diệp Thiển Thiển bộ dáng, nàng lại cảm thấy hảo hối hận, hảo hối hận. Ăn qua một đốn ăn mà không biết mùi vị gì cơm canh, Hồng tụ liền thu thập chén đũa lần nữa rời đi, lưu lại Diệp Thiển Thiển một người tiếp tục ở trong phòng phát ngốc. Hồng tụ dẫn theo mâm đi ra ngoài, đột nhiên phía trước xuất hiện một hình bóng quen thuộc. Đúng là Tư Đồ Duệ Ngạn, hắn mở miệng hỏi, Vương Phi thế nào? Nói, hắn cúi đầu, nhìn nhìn Hồng tụ trên tay mâm, nhữ mày hỏi, các ngươi liền ăn cái này. Kia mâm còn thừa hai cái bánh bao, lẻ loi bãi tại nơi đó, nhìn có chút đáng thương. Hồng tụ cúi đầu, tướng quân, nô tỷ cùng Vương Phi đều là nam cảnh tù nhân, có một ngụm ăn cũng đã không tồi, ngài không cần lo lắng, ta cùng Vương Phi đều hảo đâu. Tư Đồ Duệ Ngạn nhìn Hồng tụ, biết nàng cũng là ở trách cứ hắn, nhưng là hắn cũng có chính mình lý do. Toại vì thế lắc đầu, ngươi yên tâm, quá hai ngày ta là có thể cho các ngươi an bài hảo chút cơm canh. Này dọc theo đường đi hắn cũng biết Diệp Thiển Thiển cùng Hồng tụ vất vả, chỉ là hắn là nam cảnh đại tướng quân, bọn họ đi đường trên đường lại có vô số đôi mắt nhìn chằm chằm, làm hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ trước mắt đã tới rồi năm đều, hắn mới có thể an bài thượng một chút sự tình. Như thế liền làm phiền tướng quân. Được Tư Đồ Duệ Ngạn những lời này, Hồng tụ cũng ngự khí thoáng hảo như vậy một chút, nàng là cái làm hạ nhân. Tự nhiên biết trước mắt nàng cùng Vương Phi có thể dựa vào chỉ có cái này tướng quân, nếu lại đắc tội nàng, kia các nàng lúc sau nhật tử liền sẽ càng thêm gian nan. Nghe Hồng tụ có chút có lệ trả lời, Tư Đồ Duệ Ngạn cũng không lắm để ý, chỉ từ cầm trên tay ra một khối thẻ bài, đưa cho Hồng tụ, đây là ra vào trong cung lệnh bài, ngươi cầm, có chuyện gì đều có thể ra cung nói cho ta, ngươi chỉ là một cái tỳ nữ, nam cảnh người cũng sẽ không làm khó dễ ngươi. Hồng tụ gật gật đầu, nhận lấy này bài lệnh bài, nàng biết, đây là nàng cùng Vương Phi cuối cùng một chương đùa hộ mệnh. Phần 857. Chương 857 đệ tam độ, nghịch vô sắc thế giới 37. Chương 857 đệ tam độ, nghịch vô sắc thế giới 37. 10 ngày sau, một đội từ Mậu Hy xuất phát nhân mã chạy tới đế đô, dẫn đầu nam tử khí vũ hiên ngang, thẳng bối sừng sững với lập tức, dường như một thanh bộc lộ mũi nhọn lợi kiếm, rực rỡ lóa mắt. Đế đô trung lộ quá những cái đó nữ tử, đều là ở nhìn thấy kia dẫn đầu nam tử lúc sau có một chút biến hóa, thẹn thùng giả có chi, khuynh đảo giả có chi, này đội nhân mã vào thành bất quá một nén nhang lúc sau, liền có nữ tử đưa tới hương quả, từ nay về sau liền có càng nhiều người nói theo, trong lúc nhất thời toàn bộ đế đô đầu đường chen chúc bất ham. Phía trước như thế nào như vậy tễ? Liên Thiên Cầm bất mãn, hôm nay trời cao khí sảng, nàng vừa lúc tìm mấy cái khuê chung bạn thân cùng ra tới đặt thanh, kết quả không nghĩ tới, này lộ lại cấp đổ. Đường Ánh Ngưng đứng ở nàng phía sau, cũng nhíu nhíu mày, bất quá nói chuyện thời điểm rồi lại thay bình tĩnh thanh âm, chúng ta liền trước tiên ở nơi này chờ một lát đi, đế đô có tuần thành binh lính, tin tưởng bọn họ thực mau là có thể khơi thông con đường. Lời này nói được Liên Thiên Cầm sảng khoái, đó là, dù sao cũng là cha ta quản hạt dưới binh lính, nhất định có thể thực mau giải quyết trên đường ủng đổ. Nói, các nàng liền ở con đường một bên chờ. Nhưng theo phía trước nhân mã di động, chen chúc đám người thực mau liền chuyển qua các nàng phụ cận. Liên Thiên Cầm muốn rời đi, lại phát hiện người tới càng ngày càng nhiều, các nàng bốn phía đều đã xuất hiện không ít người. Thật là, ai có lớn như vậy phô trương a? Bị đám người tễ, Liên Thiên Cầm đột nhiên có chút hối hận chính mình hôm nay muốn ra tới đạp thanh du ngoạn ý tưởng. Nàng cùng Đường Ánh Ngưng cũng thực mau bị đám người tễ tán, không biết là ai mạnh mẽ đẩy nàng một phen, nàng một chút bị tễ tới rồi con đường trung ương, sau lại không biết là bị ai thật mạnh đẩy một chút. Liên Thiên Cầm hoảng hốt, nàng quay đầu nhìn lại. Lại thấy một con vó ngựa phi dương lên, mắt thấy liền phải rơi xuống nàng trên mặt, mà thân thể của nàng lại không chịu khống chế bắt đầu xuống phía dưới té ngã, mắt thấy thế nhưng bỏ mạng ở đường trường. Hu, lúc này, nàng nghe thấy một cái nam tử gìm ngựa thanh âm, theo sau liền thấy kia vó ngựa phi dương lên, lại xoay một chút thân mình, hiểm hiểm rơi xuống Liên Thiên Cầm đỉnh đầu, phát ra thật mạnh một tiếng vó ngựa tiếng vang. Nghe tiếng vó ngựa rốt cuộc rơi xuống đất, Liên Thiên Cầm sợ hãi cực kỳ, đoàn người chung quanh cũng bị bất thình lình biến động cấp dọa tới rồi. Sôi nổi không dám tiếp tục có cái gì động tác. Lúc này, Liên Thiên Cầm cảm giác được quanh mình âm ỉ ồn ào thối lui, theo sau liền có một người cao lớn thon gầy thân ảnh bao phủ nàng, nàng sợ hãi quay đầu qua đi, liếc mắt một cái liền đã kinh sợ. Trước mắt này nam tử, thế nhưng như thế phong thần tuấn lãng, hắn mày kiếm mắt sáng, tuy rằng trong mắt còn không có bất luận cái gì biểu tình, liền có thể làm nàng cảm giác như là rơi vào đầy trời ngân hà bên trong, thấy thế nào cũng xem không đủ. Trong phút chốc, Liên Thiên Cầm lý giải trong kinh những cái đó chen chúc mà ra các tiểu nương tử, nếu là nàng, thấy người như vậy, cũng sẽ nhịn không được vươn tay, muốn bắt được một sợi quanh quẩn ở hắn bên người tiên khí, sờ sờ hắn tuấn mỹ đến không giống phàm nhân khuôn mặt. Theo sau, này nam tử hướng về Liên Thiên Cầm thân vươn một đôi mảnh dài tay tới. Liên Thiên Cầm nhìn cái tay kia, không chút suy nghĩ liền đem chính mình bàn tay qua đi. Này trong nháy mắt, tiểu thư khuê các lễ nghĩa liêm sỉ từ bỏ, chưa xuất các nữ nhi danh dự từ bỏ, Liên thị mong đợi từ bỏ, Liên Thiên Cầm chỉ nghĩ bắt lấy này chỉ tay. Kia chỉ có lực tay đem nàng từ trên mặt đất kéo lên, Liên Thiên Cầm nhìn cái kia giống như thiên nhân chi tư nam tử, liền đôi mắt đều luyến tiếc nhiều chấp như vậy một chút. Trung quanh ồn ào náo động thanh ở rời xa nàng, bốn phía vô số ba tánh ở cái này nam nhân trước mặt cũng giống như bối cảnh giống nhau bị nàng vứt bỏ, thời gian phảng phất đều chậm lại di động. Nhưng mà, đương Liên Thiên Cầm đứng lên lúc sau, cái kia nam tử lại chậm rãi xoay người, một lần nữa cưỡi lên hắn cao đầu đại mã, tiếp tục chậm rãi về phía trước. Ngàn Cầm, Ngàn Cầm. Đường Ánh Ngưng gọi Liên Thiên Cầm, cảm giác nàng có như vậy một ít không thích hợp. Liên Thiên Cầm nghe được Đường Ánh Ngưng thanh âm, lúc này mới chậm rãi quay đầu tới, nàng nhắm mắt lại, không nghĩ để cho người khác nhìn thấu nàng chân thật ý tưởng, ta không có việc gì, chỉ là vừa mới bị dọa tới rồi. Đường Ánh Ngưng nhìn nàng mất hồn mất vía bộ dáng, cũng không có nghĩ nhiều nàng sẽ nói dối sự tình, chỉ là lòng còn sợ hay nói, ai, vừa mới người quá nhiều, quá tế, ta cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, ngươi không có việc gì liền hảo. Liên Thiên Cầm vẫn cứ nghĩ đến phía trước cái kia nam tử, không có chú ý Đường Ánh Ngưng nói, có như vậy một chút nho nhỏ bại lộ. Nàng nếu là thật sự hoàn toàn không biết gì cả, lại như thế nào sẽ liền hỏi cũng không hỏi đã xảy ra cái gì, liền nói ra ngươi không có việc gì liền hảo đâu. Nàng nhìn kia nam tử đi tới phương hướng, trong lòng đột nhiên lại dâng lên một ít nho nhỏ kỳ vọng, con đường này, là hướng đi hoàng cung con đường, nếu là cái kia nam tử cũng cùng hoàng gia có quan hệ, kia chính mình, có phải hay không liền có cơ hội gả cho hắn đâu. Mậu Hy tới nhân mã một đường hướng hoàng thành chỗ sâu trong đi trước, không bao lâu, liền bị hoàng cung người đón vào hoàng thành bên trong. Mục Tân Vũ một đường về phía trước đi tới, nhìn trước mắt này có chút quen thuộc hoàn cảnh, ánh mắt có chút phát ám, làm người nhìn không ra hắn đến tuột cùng suy nghĩ cái gì. Rốt cuộc, hắn một lần nữa đi tới đế quân đại điện phía trước. Thân đệ tham kiến đế quân. Hắn vững vàng nói, trong thanh âm có một cổ vô hình trang nghiêm, quanh quẩn ở trống trải đế quân đại điện trung. Ngôi vị hoàng đế trời xanh lão nam nhân túi đầu nhìn hắn một cái, trong mắt hiện lên một tia kinh dị, theo sau rồi lại thực mau bình tĩnh xuống dưới, hoàng đệ không cần đa lễ. Mục Tân Vũ ngẩng đầu, nhìn về phía ngôi vị hoàng đế thượng nam nhân, Mục Cùng Trinh. Hắn tuổi tác không tính đại, bất quá ngôi vị hoàng đế cũng không phải một cái hảo ngồi vị trí, cho nên hắn tại vị cũng bất quá hơn 20 năm, liền đã già nua đến giống như một cái năm cận cổ hy ông lão. Mục Tân Vũ mở miệng nói, lần này hành xâm đại hôn, thần đệ có việc gấp vô pháp tới rồi, còn thỉnh đế quân thông cảm. Chấm lại không biết, ngươi có chuyện gì thế nhưng như thế nóng nảy. Mục Cùng Trinh ngồi ở vương vị thượng, xem kỹ chính mình thần đệ. Hắn nguyên tưởng rằng chính mình này đệ đệ bị gieo song sinh cổ lúc sau hẳn là một bộ không người không quỷ bộ dáng, hiện giờ xem ra, hắn lại tựa hồ không phải như vậy cái bộ dáng. Thế nhưng làm hắn nhìn, thâm sinh cảnh giác. Mục Tân Vũ quay đầu lại, nhìn về phía phía sau, nói, mang lên. Theo sau, liền có một cái người hầu bưng hộp đi lên trước tới, Mục Cùng Trinh bên cạnh đứng một cái thái giám, nhìn đến người hầu đi lên, tiếp nhận trong tay hắn hộp, hơi kiểm tra thực hư một chút, thần sắc bình tĩnh đưa đến đế quân trước mặt. Mục Cùng Trinh híp mắt nhìn mắt hộp, nơi đó mặt thình lình phóng một viên đầu người, bất quá hắn cũng không có bất luận cái gì cảm xúc dao động, ngược lại hỏi, đây là ai đầu? Ích Đô thành chủ, Vũ Thái Lang chi đầu. Mục Tân Vũ cất cao giọng nói, cái gì? Mục Cùng Trinh lúc này mới mở to hai mắt, nhìn chính mình điện hạ trưởng thân đứng thần đệ, không thể tin được người này thế nhưng có thể giết chết Ích Đô thành chủ. Mà nếu Ích Đô thành chủ đã chết, kia chẳng phải là... Theo sau, hắn liền nghe được Mục Tân Vũ tiếp tục nói. Một tháng trước, thần đệ trên người cổ độc phát tác, liền đi trước Lam Thật rừng rậm tìm cam kia tộc nhân nhổ cổ độc, mà lúc này, chúng ta ở Lam Thật rừng rậm tìm được một người, đúng là Nam Cảnh Đại Tướng Quân, Tư Đồ Duệ Ngạn. Phần 858 Chương 858 Đệ Tam Độ, Nghịch Vô Sắc Thế Giới 38 Chương 858 Đệ Tam Độ, Nghịch Vô Sắc Thế Giới 38 Mục Hành Sâm tự nhiên biết Tư Đồ Duệ Ngạn là một cái dạng gì nhân vật, nhìn Mục Tân Vũ, tiếp tục hỏi. vậy các ngươi chính là bắt được kia Tư Đồ Duệ Ngạn. Không có, Tư Đồ Duệ Ngạn võ công cao cường, thân đệ tiến đến Lam Thật rừng rậm chữa bệnh một chuyện vốn là mấu chốt, chỉ dẫn theo thê tử cùng mấy cái nô buộc, tự nhiên không phải đối thủ của hắn, nhưng là kia Tư Đồ Duệ Ngạn cũng bị chút thương, cho nên cũng không có cùng chúng ta đối thượng. Mục Tần Vũ mắt nhìn phía trước, tiếp tục nói, nhưng Tư Đồ Duệ Ngạn xuất hiện đến kỳ quặc, cho nên ta liền liên hệ Mậu Hy Thái Thú Quách Ngọc Nguyên, mà này phía trước, Quách Thái Thú cũng nghe tới rồi một ít về Nam Cảnh tiếng gió, nói kia Nam Cảnh trước mắt Nam Thái Hậu một mạch nhân mã dục cầm quyền, mà Tư Đồ Duệ Ngạn còn lại là Nam Vương Khâm Điểm hộ quốc đại tướng quân, tự nhiên muốn trước lấy hắn khai đao. Lúc này, ta liền phán đoán nói, Tư Đồ Duệ Ngạn xuất hiện ở Lam Thật rừng rậm, không phải bởi vì hắn muốn làm cái gì, mà là bởi vì hắn bị Nam Thái Hậu nhất phái nhân viên ám hại, mà Tư Đồ một loạn, ích đều tất loạn. Ích đều nguyên bản vẫn luôn đều ở Tư Đồ Duệ Ngạn thủ hạ hảo hảo, nhưng là Nam Thái Hậu thủ hạ Ngôn Đoạt Hân muốn cướp đi trên tay hắn quyền bính, liền yêu cầu động Tư Đồ Duệ Ngạn người này, như vậy ích đều liền nhất định sẽ lâm vào quản lý hỗn loạn cục diện. Đạo lý này Mục Cùng Trinh cũng hiểu, nhưng là hắn nhưng cũng biết, này không phải Mục Tần Vũ tiền trảm hậu tấu động binh lý do, chẳng sợ hắn là vương gia, lại cũng không thể tùy ý ở gia quốc biên cảnh động binh. Biết việc này lúc sau, ta nguyên bản muốn trở lại đế đô bẩm báo tình hình thực tế, nhưng mà lúc này rồi lại đã xảy ra một khác sự kiện, làm thần đệ vô pháp kịp thời trở lại đế đô. Mục Tần Vũ nói, vương xuống đôi mắt. Mục Cùng Trinh ngữ khí có chút lãnh khốc, nói. Khi ta chuẩn bị rút lui Lam Thật rừng rậm thời điểm, đột nhiên xuất hiện một đống nhân mã vây quanh chúng ta, Vương Phi Diệp Thị vì bảo hộ ta, bị Nam Cảnh người sở trảo, vì thế ta thoát đi rừng rậm lúc sau, trở lại Mậu Hy phải đi 500 binh mã, muốn mau chóng cứu trở về Vương Phi, chúng ta đánh vào ít đều, lại không có tìm được Vương Phi, mà là tìm được này một thành thái thú Vũ Thái Lang. Lời nói đã đến nước này, Mục Cùng Trinh cũng minh bạch Mục Tần Vũ mấy ngày nay tới giờ đến tuột cùng làm sự tình gì, mà hắn lý do cũng vừa lúc có thể thuyết phục. Mục Tần Vũ tiếp tục nói, theo sau, thần đệ thấy Diệp Thị không ở nơi này, lúc này mới chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ tìm kiếm Diệp Thị, nhưng khi đó, cũng không biết làm sao, ít đều Nam Cảnh binh lính đại loạn, không bao lâu liền chạy trốn một cái không dư thừa, ta nhân mã liền thuận lợi đóng quân ở ít đều, trước mắt, đó là muốn thỉnh đế quân phái binh đi chiếm trụ ít đều này khối thổ địa. 500 người là có thể đánh hạ một thành. Mục Cùng Trinh nhìn chính mình thân đệ, cảm giác hắn có lẽ là đang nói dối, chỉ là hắn nhất thời cũng không có thích hợp lý do vạch trần hắn, hơn nữa, hắn trước mắt làm ra sự tình, lại thật là công lớn một kiện. Hắn mặc không lên tiếng nhìn Mục Tần Vũ, trong ánh mắt hiện lên một ít tìm tòi nghiên cứu thân sắc, chính mình cái này thần đệ, như thế nào liền như vậy đột nhiên lập hạ như vậy công hơn, hắn lại nên làm thế nào cho phải đâu. Suy tư một lát, Mục Cùng Trinh mở miệng nói, truyền lệnh đi xuống, kinh tuyên vương đoạt thành có công, thưởng hoàng kim vạn lượng, phủ đệ một tòa, ruộng tốt vạn mẫu, tăng số người Mậu Hy tinh nhuệ một vạn, ích đều đã chiếm, điều bác quân tam vạn thủ thành đại tướng vì liền phi quỳnh. Bên cạnh hắn thái giám nghe vậy, cao giọng đem mệnh lệnh của hắn truyền đạt đi xuống, chỉ chốc lát sau, liền nghe thấy ngoài điện truyền đến phân loạn tiếng bước chân, hiển nhiên, là mệnh lệnh truyền đạt đi ra ngoài. Nhưng mà, Mục Cùng Trinh từ đầu đến cuối cũng không có nói đến Diệp Thị tên, tựa hồ cũng là không có chút nào ý tưởng muốn giúp chính mình thần đệ tìm về vợ cả. Vi thần, tạ chủ long ân. Mục Tần Vũ cúi đầu, tựa hồ là đã thói quen đế vương vô tình cử chỉ. Ra cung, liền có thái giám nội thị vì hắn dẫn đường. Vương gia, ngài phủ đệ đã chuẩn bị thỏa đáng, đúng là tiền triều An Quốc công phủ đệ. Mục Tần Vũ gật đầu, ý bảo chính mình đã biết. Mảnh đất kia phương thật lâu trước kia chính là hắn dinh thự, trước mắt sống lại một đời, thế nhưng vẫn là về tới nơi đó. Hắn theo nội thị đi tới rồi chính mình tân phủ đệ, mà hắn tiến cung về sau đủ loại tin tức, cũng như là trường nổi lên cánh giống nhau, bay về phía kinh thành bốn phương tám hướng. Cái gì? Ngươi nói ta ca bị phong làm trấn nam tướng quân. Liên Như Vi nhìn truyền tin người, cao hứng đến lập tức từ trên ghế mặt nhảy dựng lên. Liên thị nguyên bản liền nhiều ra đại tướng, chỉ là mấy năm nay biên quan thế cục cũng không khẩn trương, cho nên chính mình ca ca mới không có cách nào lập hạ chiến công. Này cũng dẫn tới Liên thị ở trên triều đình nơi trốn bị quản chế với Sầm thị, mà cố tình ở đế quân sắp lập hạ vương chữ thời điểm, chính mình ca ca bị phong làm trấn nam tướng quân, nói như vậy, đại hoàng tử ngôi vị hoàng đế chẳng phải là liền có bảo đảm. Liên Như Vi không dám nghĩ nhiều, nhưng khỏe miệng lại bắt đầu giơ lên. Là, trong cung truyền ra tin tức, kinh tuyên vương ngoại ý muốn dẹp xong lích đều, trước mắt lích đều từ người của hắn gác, liền chờ triều đình phái đi càng nhiều binh mã tiếp quản nơi này. Thám tử hồi bẩm. Nghe được kinh tuyên vương này ba chữ, Liên Như Vi tức khắc liền cảm giác chính mình mày nhảy dựng. Kinh tuyên vương, ngươi nói chính là cái kia vô dụng béo ở thịt mập mạp sao? Nhiều năm như vậy hắn đều ngốc đi qua, như thế nào cố tình ở cái này mấu chốt thượng lập công lớn? Nàng lẩm bẩm, trong lòng lại nghĩ ngày đó chính mình là vì cái gì không có quyết đoán giết chết này Kinh Tuyên Vương, trước mắt, thế nhưng để lại như vậy một cái họa lớn ra tới. Bất quá nghĩ nghĩ, Liên Như Vi lại đột nhiên cảnh giác lại đây, chính mình trong phòng giam, không phải còn có một cái nhưng dùng người sao. Nếu là cầm người này đi giá họa, nói không chừng có thể có kỳ hiệu, nhưng là chuẩn bị giết chết hắn ngày đó, hắn có phải hay không đã nghe được cái gì không nên nghe được đồ vật đâu. Nghĩ đến đây, nàng lại đứng dậy, tiến đến nhà tù. Ngươi xác định người nọ ngày đó cái gì cũng không có nghe được. Nàng nhìn nhà tù chỗ sâu trong khóa một nô buộc, hỏi chính mình bên chân quỷ một cái ngục tốt. Này ngục tốt nguyên bản cũng có như vậy cái một quan nửa trước, bất quá làm việc bất lợi, mắt thấy đã bị Liên Như Vi cấp biếm không có chức quan, chỉ ở trong tù làm việc. Mà cái kia nô buộc khinh công rất cao, nàng người cũng là phế đi thật lớn một phen sức lực mới bắt được hắn, nhưng trước mắt, nàng lại yêu cầu thả hắn. Quỳ trên mặt đất ngục tốt nói, nếu là Hoàng Phi không yên tâm, không bằng giết hắn. Giết hắn, tin tức như thế nào truyền ra đi. Liên Như Vi nhíu mày hướng tới Thanh Thành nhìn lại, ngày ấy nàng cũng gặp qua này nô buộc, nhưng là ngày đó hắn dường như đã bị tra tấn đến hôn mê bất tỉnh, nhưng cụ thể chuyện gì xảy ra nàng cũng nói không rõ. Nàng híp mắt nhìn về phía người nọ, người chết nhưng không có cách nào nói chuyện, cũng sẽ không có như vậy tốt cơ hội đi giá họa Mục Hành Sâm, nàng cần thiết đến làm người này hảo hảo tồn tại, sau đó đảo loạn Mục Hành Sâm cùng Kinh Tuyên Vương chi gian quan hệ, làm cho bọn họ cho nhau chém giết lên, nàng mới có cơ hội cùng Mục Hành Yến cùng nhau bước lên đại bảo. Rốt cuộc, đế quân mệnh đã mắt thấy trường không được. Chính là, nàng nên làm cái gì bây giờ đâu? Liên Như Vi nghĩ, trong lòng dần dần có chủ ý. Phần 859 Chương 859 Đệ Tam Độ, Nghịch Vô Sắc Thế Giới 39 Chương 859 Đệ Tam Độ, Nghịch Vô Sắc Thế Giới 39 Thanh Thành lại gặp một đốn đòn hiểm, lần này đánh người của hắn hạ tử thủ, cơ hồ rất nhiều lần đều làm hắn hoài nghi chính mình liền phải như vậy trực tiếp bị đánh chết, chính là hắn vẫn là không chết, hắn còn sống, rõ ràng cảm thụ được thống khổ. Nói hay không, ngươi chủ tử đến tột cùng đi nơi nào? Ngục tốt hỏi, lại là một roi hung hăng đánh hạ tới. Thanh Thành xả ra một cái cực kỳ thảm thiết cười khổ tới, sớm chút thiên hắn liền tưởng nói, chính là hắn nói cái gì, hắn căn bản cái gì cũng không biết, nhưng những người này gần nhất đã đi xuống tử thủ, hắn nói hay không, đều không có bất luận cái gì khác nhau. Duy nhất khác nhau, lại là hắn đến tột cùng muốn chịu đựng bao lâu thống khổ. Có đôi khi hắn đều tưởng, chính mình này lạn mệnh một cái, không bằng đã chết mới hảo. Nhưng mà này chú định cũng là hy vọng xa vời, theo sau, một thùng nước lạnh liền bắt tới rồi hắn trên mặt, lạnh leo thủy cùng hắn máu một giọt hạ xuống đến trên mặt đất. Thanh Thành ý thức dần dần trở nên mơ hồ, hắn tưởng, ta đây là muốn chết sao. Hắn mơ mơ màng màng, bên hai truyền đến ngục tốt đối thoại thanh âm, hắn này có phải hay không đã chết. Còn thừa một hơi, hẳn là ngày mai liền không có. Một cái khác ngục tốt nói, đừng làm cho hắn chết trong nhà lao, chúng ta về sau còn muốn đại ở chỗ này đâu, nhiều đen đủi, không bằng hiện tại liền đem hắn ném. Một cái khác ngục tốt do dự mà, này, không hào đi. Vậy ngươi cảm thấy, hắn bộ dáng này còn có ai có thể cứu sống hắn sao? Nhị hoàng tử đã nói, người này đã chết liền đã chết, không cần lưu trữ. Cũng là, ai, vậy được rồi. Rốt cuộc, một cái khác ngục tốt cũng đồng ý. Nhưng mà, chính là nhị hoàng tử này ba chữ, làm Thanh Thành một lần nữa bốc cháy lên cầu sinh dục vọng, hắn rốt cuộc biết là ai đem hắn tra tấn thành cái dạng này. Hắn nỗ lực duy trì chính mình ý thức không cần tiêu tán, theo sau thừa dịp ngục tốt rời đi thời cơ, dùng run rẩy tay gắt gao véo ở chính mình làn da thượng, dùng đầu ngón tay thâm thâm ấn tiếp theo cái nhị tự. Này lúc sau, hắn liền bị hai cái ngục tốt nhét vào một cái đại thùng bên trong, kia thùng mùi hôi hơn thiên, đặt mình trong đó, chỉ là hỏi hương vị cũng đã làm Thanh Thành trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Hai cái ngục tốt ăn ý nhìn phê thứ, theo sau dùng xe đẩy tay đẩy này thùng, một đường đi phía trước đi đến. Bọn họ một đường đẩy này chỉ thùng đi tới, thực mau liền đi ngang qua một tòa dinh thự. Lúc này đã là ánh mặt trời tảng sáng thời gian, trong đó một cái ngục tốt nóng nội, nhanh lên, trong chốc lát trời đã sáng chúng ta còn muốn chạy trở về đâu. Ta cũng biết, nhưng là này. Hào trọng A. Một cái khác ngục tốt oán giận. Nhưng là càng nhanh liền càng dễ dàng vội chung làm lôi, hai người nói chuyện với nhau gian. Không có chú ý tới dưới chân có khối thật lớn cục đá, bọn họ đẩy xe đẩy tay một chút xẹt qua kia cục đá, dầm một chút liền lật nghiêng qua đi, theo sau phát ra phanh một tiếng trọng vang. Thanh Thành đợi kia chỉ thùng gỗ lập tức đụng vào trên mặt đất, theo sau kia thùng gỗ liền chợt tứ tán nổ tung. Như vậy đại động tĩnh tự nhiên hấp dẫn bên trong cánh cửa người chú ý, hai cái ngục tốt đang muốn thu thập, lại nghe thấy bên trong cánh cửa truyền đến người khác tiếng bước chân. Làm sao bây giờ? Một cái ngục tốt hoảng đến hoang mang lo sợ. Còn có thể làm sao bây giờ? Mang lên người này chúng ta trước chạy đi. Nói, cũng bất chấp ngã trên mặt đất người nọ là người hay quỷ, hắn liền cong lên người nọ, hướng bãi tha ma phương hướng chạy tới. Bọn họ đi rồi bất quá mấy cái hô hấp, phủ đệ cửa sau liền bị mở ra, người tới theo sau liền thấy được toái trên mặt đất một con thùng gỗ. Kia thùng gỗ trên người vẫn là tản ra nùng liệt xú vị, nếu là thương nhân, đã sớm đã rời đi ánh mắt, che khuất cái mũi che mặt mà đi, nhưng là người tới thập phần nhạy bén, hắn đôi mắt lại dừng ở kia chỉ thùng gỗ thượng loang lổ vết máu. Rốt cuộc sao lại thế này? Xanh trắng meo nheo mắt, nghĩ đến chính mình tới thực mau, nhìn nhìn bốn phía lộ, hướng tới một phương hướng đuổi qua đi. Qua không bao lâu, hắn liền nhìn đến phía trước ba người thân hình, trong đó hai người người mặc ngục tốt quần áo, mà bọn họ trong đó một cái có một người, tựa hồ là đã chết. Hắn một đường đi phía trước đi theo, chỉ thấy kia hai người đem bối thượng người ném tại bãi tha ma thượng liền vội vàng rời đi, theo sau hắn đi qua, vừa thấy lại phát hiện, trước mắt người đúng là hắn nhận thức Thanh Thành. Xanh trắng mở to hai mắt, theo sau hắn vươn tay xem xét Thanh Thành hơi thở, lại phát hiện hắn tuy rằng hơi thở mỏng manh, nhưng là tốt xấu còn không có tắt thở. Thanh Thành, ngươi chống đỡ a. Xanh trắng nói, một phen cong lên Thanh Thành, ngay sau đó hướng tới lai lịch chạy tới. Đương xanh trắng trở lại Kinh Tuyên Vương dinh thự, nói cho Mục Tần Vũ hắn tìm được Thanh Thành thời điểm, Mục Tần Vũ trên tay chính nhìn một phong thật dày hồ sơ. Đi tìm y quan cứu hắn. Mục Tần Vũ bình tĩnh nói, trong thanh âm chút nào cảm xúc cũng không, dường như một cái không có cảm tình người máy giống nhau. Xanh trắng bất đắc dĩ, chỉ phải lại vội vàng chạy đi ra ngoài, tìm được Thanh Thiên đi tìm y quan, mà chính mình còn lại là chăm sóc Thanh Thành. Hắn lại không biết, ở hắn rời khỏi sau, Mục Tần Vũ duỗi tay khép lại chính mình trước mắt hồ sơ, trong ánh mắt một mảnh bình tĩnh. Liền từ nơi này bắt đầu đi. Nói, hắn duỗi tay điểm điểm trong tay hồ sơ. Mà kia hồ sơ thượng, thình lình viết ra cùng 5 năm một tông đại án, đường thị tư mối tư quảng án. Tư mối cùng tư quảng đều là gia quốc mệnh lệnh cấm bọn quan viên tiến hành mua bán hoặc là sinh ý, nhưng mà lại cũng luôn có lá gan đại, không sợ chết người muốn thử một lần gia quốc điểm mấu chốt, mà này cọc đường thị án, chính là năm đó ra cùng 5 năm thời điểm. Thu thành thái thú đường thị liền tự mình khai tư mối cùng tư quạng, từ nay về sau liền thành như vậy một cọc đại án. Nay án lúc sau, đường thị toàn tộc người đều có điều liên lụy, chỉ là năm sau lại phùng mưa thuận gió hòa, cùng đế đại xá thiên hạ, lúc này mới đem mục thị những cái đó bị liên lụy tộc nhân cấp phóng ra. Trong đó, đường ánh ngưng đó là bị đặc xá trong đó một viên. Nghĩ đến cái kia nữ tử, Mục Tần Vũ trong ánh mắt hiện lên một mạt quan mang. Đường ánh ngưng, nếu là hắn phía trước ký ức không có làm lỗi, nàng hẳn là Mục Hành Xâm duy nhất một cái tiểu thiếp, ở hắn chết thời điểm, thậm chí còn cho hắn tuất tình. Đường thị án tử, liên lụy là thật sự so trong tưởng tượng còn muốn quảng không ít. Bất quá, hắn muốn từ nơi nào bắt đầu xuống tay, mới có thể truy cứu một cọc mau 15 năm án tử đâu. Vương gia lúc này, Thanh Thiên tử trong viện đã đi tới, nhìn về phía Mục Tần Vũ, phủ ngoại có người đưa tới một phần thư tử. Ai đưa? Vì cái gì không vào phủ một tự? Mục Tần Vũ nhíu nhíu mày, như vậy che che giấu giấu. Chỉ sợ không phải cái gì chuyện tốt. Thanh Thiên có chút chần chờ mở miệng, đây là một cái tiểu nha hoàn đưa tới thư tử, nói là thay thế nhà nàng tiểu thư tặng cho. Bọn họ này đó làm hạ nhân, đều biết Diệp Thiển Thiển mất tích sự tình, cũng đều có chút canh cánh trong lòng, trước mắt vương gia lại nhanh như vậy liền thu được cô nương truyền đến thư tử, hắn cũng cảm thấy có chút không ổn. Nhưng đây là đế đô, bất luận cái gì một người đưa tới tin đều có khả năng có rất quan trọng liên lụy, cho nên hắn cũng không dám đại ý. Vừa thu lại đến tin liền đem tin đưa đến Mục Tần Vũ trên tay. Cho ta xem. Mục Tần Vũ mở miệng. Ngay sau đó Thanh Thiên đưa lên thư tử, mà kia phong thư tử thượng, thình lình lưu chữ ba cái tú khí tự Liên Thiên Cẩm. Phần 860. Chương 860 đệ tam độ, nghịch vô sắc thế giới 40. Chương 860 đệ tam độ, nghịch vô sắc thế giới 40. Cái gì? Ngươi nói hôm nay cứu ta người kia chính là Kinh Tuyên Vương. Chính là lần trước thấy hắn cũng bất quá là ở hơn tháng phía trước. Trước mắt hắn như thế nào liền biến thành cái dạng này. Liên Thiên Cầm nhìn chính mình thủ hạ nha hoàn hồi bẩm đi lên tin tức, đều mau ngốc tại chỗ. Cho nàng một vạn cái đầu góc nàng cũng tưởng tượng không ra, gần là một tháng lúc sau, này Kinh Tuyên Vương liền giống như thay đổi một cái thân thể giống nhau gầy xuống dưới, lại còn có như vậy đẹp, như vậy bắt mắt. Nhưng nàng chính mình đâu? Thế nhưng còn ở lúc ấy muốn giết hắn. Đường Ánh Ngưng đứng ở một bên, cũng nghe đến này nha hoàn lời nói, tại vì thế khuyên nhủ, ngàn cầm. Nếu ván đã đóng thuyền, sao không như liền thuận nước đẩy thuyền, hắn trước mắt tình cảnh gian nan, ngươi ngày đó quyết định, chưa chắc là sai. Nhưng Liên Thiên Cầm cũng không để ý, nàng hiện tại mỗi lần một nhắm mắt lại chính là Mục Tần Vũ ngày đó nhìn nàng bộ dáng, nàng hiện tại mới không cần làm Kinh Tuyên Vương chết, người như vậy nếu là đã chết, này thiên hạ liền rốt cuộc tìm không ra cái thứ hai hắn tới. Không, ta hiện tại muốn tu thư một phong, cho hắn xin lỗi, sau đó đưa chút lễ vật qua đi cho hắn bồi tội. Ngày ấy thật là ta quá xúc động, Kinh Tuyên Vương tồn tại so với hắn đã chết lại dùng nhiều. Liên Thiên Cầm nói liền đi tới chính mình án thư mặt, duỗi tay nắm lên một con bút lông liền bắt đầu viết chữ. Thấy nàng này giống như mê muội bộ dáng, Đường Ánh Ngưng lắc lắc đầu, ngay sau đó lại mở miệng nói, Ngàn Cầm, ngươi cũng đừng quên, này Kinh Tuyên Vương là có vương phi. Nghe vậy, Liên Thiên Cầm viết chữ tay đó là một đốn, đúng vậy, nàng còn chưa quên ngày đó cái kia nói năng lô mạng nữ nhân, cũng đúng là bởi vì nàng chọc giận chính mình mới có thể làm ra như vậy không lý trí hành vi, thậm chí ở biểu tỷ trước mặt nói giết chết Kinh Tuyên Vương chuyện này. Nhưng mà lúc này, kia thị nữ lại cắm lời nói, hồi bẩm tiểu thư, Kinh Tuyên Vương vương phi trước mắt sinh tử không biết, rơi xuống không rõ, thuộc hạ cho rằng ngài không cần lo lắng. Sinh tử không biết, rơi xuống không rõ Liên Thiên Cầm phẩm phẩm này chữ. Trong thanh âm dây lát gian lại khôi phục cao hứng, một khi đã như vậy, kia liền thuyết minh ta còn có cơ hội. Sinh tử không biết, kia nàng tiện lợi kia Diệp thị là đã chết, rơi xuống không rõ, đó là đã hạ tới rồi hoàng tuyển chi gian. Một khi đã như vậy một người nàng lại có gì sợ hãi đâu. Đang nói, kia Kinh Tuyên Vương thân phận nguyên bản nàng gả qua đi liền cũng coi như là trèo cao, nhưng nếu là tục huyền, ngược lại là không có nhiều như vậy môn đăng hộ đối cố kỵ. Nói, nàng không để ý đến Đường Ánh Ngưng nói không nói, đồng thời còn cho nàng bên cạnh thị nữ sử ánh mắt, kia thị nữ nhạy bén, nhìn đến Liên Thiên Cầm đã không cao hứng, toại vì thế đi đến Đường Ánh Ngưng bên người, Đường cô nương, ngài về trước đi, Lan Nương còn muốn viết thư đâu. Đường Ánh Ngưng bất đắc dĩ, chỉ phải hể vải trở về chính mình phòng, nàng đi đến chính mình trong phòng, trong lòng hơi có chút bất bình, này Liên Thiên Cầm là dựa vào cái gì. Nàng nhớ tới gia tộc của chính mình những cái đó sự, nàng phụ thân thế liền ra kháng hạ buôn bán tư muối. Tư khai quặng sắt hai cọc lớn hơn, nhưng hiện tại, liền ra lại đem nàng an bài ở một cái vạn sự không hiểu Liên Thiên Cầm bên người. Chỉ là bởi vì nhìn kia Kinh Tuyên Vương liếc mắt một cái liền muốn thượng vội vàng gả cho hắn, thật đúng là cái thật đánh thật hoa si. Đường Ánh Ngưng khó thở, nhưng mà lại chỉ có thể ở chính mình trong tiểu viện một mình phát ra tính tình, bởi vì nàng biết, hiện tại chính mình, bất quá là cái tội thần hậu nhân thôi. Liền ra nguyện ý cho nàng lưu như vậy một vị trí nhỏ làm nàng an cư lạc nghiệp, đã là lớn lao ban ân. Đến nỗi Đường thị án tử, lại có ai sẽ thay nàng tới phiên đâu. Mục Tần Vũ mở ra kia phong đến từ Liên Thiên Cầm tin, nhớ tới ngày đó Liên Thiên Cầm phía sau giống như một cái nha hoàn bộ dáng nữ tử, đúng lúc là hắn đã từng gặp qua Mục Hành Sâm thiếp thất, Đường Ánh Ngưng. Liên Thiên Cầm tin thượng bất quá là chút tầm thường nói, đầu tiên là hướng hắn xin lỗi nói ngày ấy ở chùa Vân Lai nàng lời nói việc làm không hợp, sau lại xả ngày đó hắn ở phố xá Sâm bắt đầu đường cứu nàng kia sự kiện, nói là chính mình muốn mở tiệc tới báo đáp hắn. Một là tạ hắn ân cứu mạng, nhị là tưởng cởi bỏ hai người chi gian những cái đó không thoải mái sự tình. Nhìn này phong thư, Mục Tần Vũ trong mắt hiện lên một tia suy tư thần sắc. Đường thị án tử, nếu còn có cái gì điểm đáng ngờ, đó chính là tiền tham ô hướng đi, chính là này đều đã là 15 năm qua đi, tiền tham ô như cũ một phân đều không có tra được, mà đường ra trước mắt có khả năng biết chân tướng người, liền cũng liền dư lại như vậy một cái Đường Ánh Ngưng. Kia hắn, muốn hay không đi tìm Đường Ánh Ngưng tìm xem manh mối đâu. Hắn đang nghĩ ngợi tới, lại nghe thấy thư phòng môn bị người gõ vang, theo sau truyền đến thanh thiên thanh âm, vương ra, thanh thành tỉnh, nói hắn có chuyện rất trọng yếu muốn nói cho ngươi. Mục Tần Vũ gật gật đầu, ngay sau đó đứng dậy. Hắn còn nhớ rõ lúc ấy thanh thành thế hắn dẫn dắt rời đi sát thủ kia một màn, chỉ là này đó thế giới nhiệm vụ đối với hắn tới nói thật giống như là điện tử trong trò chơi nhân vật giống nhau, sống hay chết đều không có cái gì khác nhau, duy nhất có khác nhau. Chính là bọn họ trên người những cái đó giá trị lợi dụng thôi. Ngay sau đó, hắn đẩy ra một chỗ xương phòng môn, đi vào, nhìn đến vết thương đầy người, hơi thở mỏng manh thanh thành. Hắn làm sao vậy? Hắn hỏi hướng một bên y dì quan. Y dì quan lắc lắc đầu, vị này tráng sĩ bị thương quá nặng, có một ít đã thương cập phế phủ, cũng may hắn đấy không tồi, miên cương có thể giữ được một cái mệnh, chỉ là về sau, chỉ sợ là không thể tập võ. Tồn tại liên hảo. Mục Tần Vũ gật gật đầu. Không có nói thêm nữa cái gì. Lúc này, nằm ở trên giường Thanh Thành mở hai mắt, vừa thấy đến Mục Tần Vũ liền tưởng mở miệng, chính là theo sau lại nhìn đến hắn bên người có không ít người, chỉ phải do dự mà, gọi Mục Tần Vũ, vương ra. Mục Tần Vũ tự nhiên đoán được ra hắn ý đồ, hắn gật gật đầu, nhìn về phía chung quanh mọi người, các ngươi đều trước đi ra ngoài đi. Còn lại mọi người liền theo lời lui ra. Lúc này, Thanh Thành mới mở miệng nói, vương ra, lần này phải hại ngài chính là nhị hoàng tử một hàng. Mục Tần Vũ nghe xong gật gật đầu, hảo, ta đã biết, ngươi hảo hảo dưỡng thương chính là, sự tình đều bao ở ta trên người, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ cho ngươi một công đạo. Nghe xong Mục Tần Vũ nói, Thanh Thành suy yếu gật gật đầu, ta không cầu vương ra vì ta báo thù, chỉ là trước mắt ngài yêu cầu chú ý này trong kinh đả kích ngấm ngầm hay công khai, nếu không hơi không lưu ý, xảy ra chuyện đó là các ngươi. Thanh Thành nói, thanh âm dần dần mỏng manh. Mục Tần Vũ biết hắn hiện tại thân thể còn không có khôi phục, như cũ thập phần suy yếu, yêu cầu hảo hảo dưỡng thương, vì thế hắn liền rời khỏi cửa phòng, lại gọi y quan đi vào nhìn Thanh Thành. Rời đi thời điểm, hắn trong lòng đã giống như gương sáng giống nhau thông thấu, làm ra chuyện này, nhất định chính là đại hoàng tử hoặc là hắn bên người nữ nhân kia, Liên Như Vi. Vì cái gì đâu? Đối với Mục Tần Vũ tới nói chân tướng chính là đơn giản như vậy, bởi vì Liên Như Vi nữ nhân này làm việc bút tích chính là như thế, thích vu oan giá họa người khác, mà nhị hoàng tử Mục Hành Sâm, bản thân chính là một cái do dự không quyết đoán người, ở hắn vào kinh ngày hôm sau liền xuống tay giết hắn. Chuyện như vậy, Mục Hành Sâm đã không có cái kia quyết đoán tới làm, cũng không có cái kia tâm tư đi tranh. Phần 861. Chương 861 đệ tam độ, nghịch vô sắc thế giới 41. Chương 861 đệ tam độ, nghịch vô sắc thế giới 41. Nam cảnh hoàng cung một góc. Diệp Thiền Thiền phát hiện hôm nay đưa tới màn thầu đã chỉ còn lại có 2 cái, hơn nữa này vẫn là hôm nay Duy Nhị đưa tới 2 cái bánh bao. Hồng tụ bụng lại nói thầm kêu một tiếng, hiển nhiên cũng là không có ăn cơm. Xem ra nam cảnh người đều đem các nàng hai coi như gà tới uy, một người một ngày uy một cái màn thầu liền có thể ăn no. Nàng vươn tay, phát hiện chính mình tới nam cảnh như vậy mấy ngày cũng đã gầy đến sắp chỉ còn lại có một phen xương cốt, này nam cảnh hoàng cung, thật đúng là cái giảm béo thánh địa. Hồng tụ Diệp Thiển Thiển than một tiếng, này nam cảnh người trong khinh người quá đáng, làm nàng có chút nhịn không nổi nữa. Nguyên bản nàng liền tưởng nằm chờ Mục Tần Vũ hoàn thành nhiệm vụ, sau đó nàng trực tiếp truyền tống đi tiếp theo cái thế giới hoặc là hoàn toàn thoát ly này toàn bộ 6 độ thế giới nhiệm vụ khu, lại không có nghĩ đến này thế giới nhân vật như vậy khinh người quá đáng, xem này tư thế, thế nhưng là muốn đem các nàng đói chết ở chỗ này. Xem ra, nàng là không phản kháng không được. Từ vào nam cảnh hoàng cung, nay vẫn là hồng tụ lần đầu tiên nghe thấy Diệp Thiển Thiển chủ động kêu nàng, nàng vội vàng lên tiếng, ai? Này hoàng cung chúng ta có thể đi lại nhiều ít địa phương. Diệp Thiển Thiển hỏi, trong hoàng cung mặt thật có chút tiểu động vật, bầu trời sẽ chim bay, trong nước có thể du ngư, thật sự vô dụng, nàng dùng khinh công đi cái gì ngự thiện phòng trộm một chút đồ ăn cũng là có thể. Chỉ là nàng lại không biết, hiện tại chính mình có thể đi đến này đó địa phương. Hồng tụ nghiêng đầu nghĩ nghĩ, nguyên bản là có người trông coi chúng ta. Bất quá nhiều như vậy thiên chúng ta cũng chưa động, trông coi người cũng dần dần ở triệt, trước mắt chúng ta đi ra ngoài một hai cái canh giờ, đều sẽ không có cái gì thị vệ phát hiện. Diệp Thiền Thiền tưởng cũng là, nàng cùng hồng tụ bất quá là hai cái nhược nữ tử, lại đã an an phận phận đãi 2 tháng, nam cảnh hoàng cung người không lý do còn đối với các nàng canh phòng nghiêm ngặt, nàng hiện tại đi ra ngoài đi bộ trong chốc lát, hẳn là sẽ không có người nào chú ý. Hảo, ăn này màn đầu, ta liền đi ra ngoài cho ngươi tìm thịt ăn. Diệp Thiền Thiền nói, chính mình cầm lấy trên bàn một cái màn đầu, hướng trong miệng nhét đi, một cái tay khắc cấp hồng tụ đệ một cái qua đi. Đã nhiều ngày các nàng đãi ngộ ngày càng lụ bại, ngay từ đầu mỗi ngày lấy tới đồ ăn còn có mới mẻ màn đầu, trước mắt các nàng tới tay lại là cách đêm màn đầu, không chỉ có lại lánh lại ngạnh, hơn nữa ăn lên còn ẩn ẩn có chút siêu vị. Nhưng là, các nàng lại cũng không thể không ăn, rốt cuộc chỉ có ăn no bụng, mới có sức lực đi ra ngoài kiếm ăn. Hồng tụ tiếp nhận màn đầu. Nước mắt lại nhịn không được bắt đầu ra bên ngoài chạy, Vương Phi là thật tốt một người, ở bọn họ làm hạ nhân thời điểm, cùng ngày dư lại màn thầu đều là sẽ phân cho đầu đường khất cái, hiện nay các nàng chính mình lại ăn đến cùng cái khất cái dường như. Chớ khóc, tỉnh điểm sức lực, ngươi đừng giống Bích Lộ dường như, Hồng Lộ. Diệp Thiền Thiền chính mình nhưng thật ra miễn cưỡng cùng nước trong nuốt xuống màn thầu, nhìn Hồng tụ vẻ mặt khổ tình diễn nữ vai phụ bộ dáng liền cảm thấy đầu đại, nàng mới rời đi một cái Bích Lộ, như thế nào lại nên đón một cái Hồng Lộ. Hồng tụ này cũng mới miễn cưỡng ăn xong màn đầu, không dám lại ở Diệp Thiển Thiển trước mặt lộ ra thương tâm thần sắc, ngay sau đó nàng miễn cưỡng cười cười, nuốt xuống màn đầu, Vương Phi, ta ăn no. Đừng ăn no, ta muốn mang ngươi đi ăn được đâu. Diệp Thiển Thiển nói, đứng dậy mở ra cửa phòng. Các nàng bên ngoài quả nhiên giống như hồng tụ theo như lời giống nhau không có gì người trông coi, Diệp Thiển Thiển nhìn nhìn bốn phía, cũng không có phát hiện có bất luận cái gì thủ vệ tung tích, ngay sau đó nàng mở ra viện môn, hướng hoàng cung trên đường chui qua đi. Hồng tụ thấy thế, chạy nhanh đuổi kịp. Hồng tụ, ngươi nói xem, này Nam Hoàng Cung ngự hoa viên một loại địa phương đều ở nơi nào. Diệp Thiền Thiền đi đi, lại phát hiện này Hoàng Cung ngoài dự đoán đại, đành phải hỏi Hồng tụ. Hồng tụ giơ tay chỉ một phương hướng, chúng ta dọc theo này đường nhỏ đi, thực mau là có thể tìm được ngự hoa viên, lại duyên ngự hoa viên hướng đông đi, đó là ngự thiện phòng. Hảo! Nói, Diệp Thiền Thiền động tác nhẹ nhàng đi phía trước đi ra ngoài. Mấy ngày nay nàng gầy không ít. Lại cảm thấy chính mình cũng có thân nhẹ như yến công phu, không trong chốc lát, các nàng liền đi tới ngự hoa viên. Này ngự hoa viên có núi giả cũng có sông nhỏ, các nàng bên thai còn truyền đến chim nhỏ tiếng kêu. Diệp Thiển Thiển nghĩ nghĩ, này ngự hoa viên dưỡng cá đều là chút xem xét loại cẩm lý một loại, tất nhiên là không thể ăn, nhưng là bầu trời này phi chim chóc, lại như thế nào cũng ăn ngon. Nghĩ đến đây, nàng nói làm liền làm. Bắt điều nói. Nàng nhìn về phía hồng tụ, ngươi sẽ đầu đá như sao? Hồng tụ sửng sốt. Ngay sau đó nghĩ đến chính mình hài đồng thời gian thật là chơi qua đầu đá nhi như vậy một cái hoạt động, liền đáp, ta sẽ liền hảo, ta vừa mới nhìn đến một con đại phi điểu, liền ở cái kia phương hướng, trong chốc lát người đem nó đánh hạ tới, đêm nay thượng chúng ta là có thể ăn no. Diệp Thiển Thiển gật gật đầu, kia chỉ phi điểu một phi tiến nàng tầm mắt liền khiến cho nàng chú ý, vô nó, này điểu thật sự là quá phi, phi đến độ có vài phần phi bất động bộ dáng, nàng trước mắt đói đến độ mau gặm vỏ cây. Tự nhiên sẽ không bỏ qua như vậy một con đại phi điểu. Hồng tụ lúc này cũng theo Diệp Thiển Thiển ngón tay phương hướng nhìn về phía kia chỉ đại phi điểu. Ngay sau đó nàng cong hạ thân, từ trên mặt đất nhặt một khối đá, vèo một chút hướng tới kia chỉ đại phi điểu đầu qua đi. Kia điểu không chỉ có béo hơn nướng ốc, nghe được thanh âm về sau cũng không phản ánh lại đây, liền bị đá đánh trúng, lập tức liền từ không trung rơi xuống trên mặt đất. Ha ha! Diệp Thiển Thiển khép cười một tiếng, nhặt lên trên mặt đất đại phi điểu, theo sau liền đem kia chỉ điểu cất vào trong lòng ngực. Đi, chúng ta về trước trong điện, đừng ở chỗ này ở lâu. Nàng bộ dáng có vài phần buồn cười đáng yêu, lại làm hồng tụ trầm trọng tâm trong bất chi bất giác cũng nhẹ nhàng vài phần. Đúng vậy, Vương Phi đều có thể như vậy vui vẻ cười ra tới, nàng còn có cái gì làm không được đâu. Nghĩ đến đây, hồng tụ cũng bài trừ một cái mỉm cười. Các nàng mang theo kia chỉ đại phi điểu liền lui tới trên đường triệt, lại không biết ở các nàng sau khi đi không lâu, liền có một cái nửa người cao hài đồng đi vào ngự hoa viên. Hắn phía sau còn đi theo một cái khiêm tốn người hầu, hài đồng mọi nơi tìm tìm, lại không có tìm thấy hắn muốn tìm đồ vật, chỉ trong miệng nhắc mãi, kỳ quái, chấm uy vũ đại tướng quân đâu. Kia người hầu miễn cưỡng bài trừ một cái mỉm cười tới, hoàng thượng, có lẽ ngài uy vũ đại tướng quân đã bay trở về cung đâu. Nguyên lai đứa nhỏ này đó là Nam Cảnh hiện tại quốc quân, Nam Vương, hắn tuy rằng tuổi còn nhỏ, lại không ngu ngốc, không có khả năng, chúng ta đi rồi như vậy một đường, nếu đại tướng quân hồi cung. Chúng ta nhất định có thể thấy. Nghe Nam Vương như thế kiên trì, người hầu xoa xoa chính mình trên trán mồ hôi lạnh, kia chim chóc chính mình có cánh, tự nhiên là sẽ bay đi, nhưng lại cứ này Nam Vương không chỉ có thích kia chỉ đại phi điểu, còn thích nuôi thả, cái này hảo, kia chim chóc cũng thật liền phi không thấy. Phần 862. Chương 862 đệ tam độ, nghịch vô sắc thế giới 42. Chương 862 đệ tam độ, nghịch vô sắc thế giới 42. Nam Vương một đường về phía trước đi tới, tìm hắn uy vũ đại tướng quân, bên người còn không chuẩn mặt khác thị vệ đi theo. Bọn họ đi qua phía trước quen thuộc sở hữu địa phương, đều không có tìm được kia chỉ gọi là uy vũ đại tướng quân chim chóc, rơi vào đường cùng, Nam Vương liền mang theo hắn tùy thân người hầu đi tới một cái bọn họ trước nay đều không có đi qua trên đường. Nam Vương bệ hạ, đây là đi lãnh cung lộ, bên trong không ai, cũng không có khả năng có ngài uy vũ đại tướng quân, chúng ta vẫn là trở về đi, nếu là trưởng, ngài trong cung người là sẽ lo lắng ngài. Người hầu khuyên can nói, Nam Vương lại rất tiêu sái, bọn họ cả ngày đều ở lo lắng, cũng không gặp thật phát sinh cái chuyện gì, kia bọn người nhát gan chấm nhìn liền phiền lòng, không để ý tới bọn họ, hôm nay tìm không thấy ta uy vũ đại tướng quân ta liền không trở về cung. Nói, hắn tiếp tục đi phía trước cất bước. Mới vừa đi không vài bước, hắn liền nghe đến bên cạnh một tòa cung thất truyền đến lệnh người mê say hương khí. Đây là cái gì hương vị? Chấm như thế nào chưa từng có ngửi được quá? Thơm quá a. Nói. Nam Vương liền đẩy ra kia cung thất đại môn. Kéo kẹt một tiếng cửa phong mở, kinh động đang ở chế tác nướng bờ bờ cờ điểu Diệp Thiển Thiển. Ai? Nàng hỏi. Ngay sau đó nàng vòng đến sảnh ngoài đi, lại nhìn đến một cái trai trai hải tử đứng ở lãnh cung trung gian, hắn phía sau còn đi theo một cái người hầu. Hử, Niêu Toàn ngươi không phải nói nơi này không ai sao? Đây là cái gì? Một cái sống sờ sờ người. Kia trai trai hải tử mở miệng. Niêu Toàn thấy Diệp Thiển Thiển cũng là sửng sốt. Ngay sau đó nhìn trên người nàng trung nguyên nhân hầu hạ đoán được thân phận của nàng, bệ hạ, nàng. Nàng là gia quốc vương phi, bị cầm tù ở trong cung, nô tỳ phía trước cũng không biết nàng ở chỗ này ở a. Diệp Thiển Thiển nghe vậy cũng là sửng sốt, tuy rằng nàng ẩn ẩn có chút đoán được đứa nhỏ này thân phận, bất quá lại không có nghĩ đến Nam Vương thật đúng là liền dễ dàng như vậy xuất hiện ở nàng trước mặt, ngươi thật đúng là Nam Vương. Tiểu hài tử gật gật đầu, đương nhiên, chấm chính là Nam Vương. Hắn nói được nghĩa chính từ nghiêm. Rất có một phân uy nghiêm, nhưng mà hắn tiếng nói vừa dứt, liền càng rõ ràng nghe kia nướng bờ bờ cờ điểu hương khí, liền nuốt một ngụm nước miếng, hoàn toàn phá hủy hắn phía trước đắp nặn đoan trang hình tượng. "Ân ân, gặp qua Nam Vương bệ hạ." Diệp Thiển Thiển cười cười, theo sau đối Nam Vương làm thi lễ. "Ngươi đây là đang làm cái gì? Như thế nào như vậy hương?" Nam Vương hỏi. Diệp Thiển Thiển đáp, "Đây là phía trước chúng ta ở Ngự Hoa Viên nhặt được một con chết điểu, mấy ngày nay ở Nam Hoàng Cung thật sự là ăn đến quá một mạc, không có cách nào, đành phải nhặt chỉ chết điểu tới ăn, Nam Vương bệ hạ thỉnh không lấy làm phiền lòng." "Chết điểu?" Nam Vương sửng sốt, ngay sau đó vòng qua Diệp Thiển Thiển đi đến hậu viện, vừa vặn thấy kia đầy đất màu trắng lông chim, cùng kia hỏa thượng đang bị nướng bờ bờ cờ to mọng thân hình. "Chấm uy vũ đại tướng quân A." Nam Vương ngửa mặt lên trời thét dài, thê lương kêu một tiếng, dường như một cái hùng hài tử giống nhau. Xem Nam Vương phản ứng, Diệp Thiển Thiển tức khắc minh bạch chính mình gây ra họa, nguyên lai này Nam Vương chính là vì tìm này chỉ phi điểu cho nên mới tới nơi này. Nam Vương nhìn hỏa thượng điểu thi, nguyên bản là muốn khóc, nhưng là lại nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng. "Ta chấm cảm thấy uy vũ đại tướng quân thơm quá A." Nam Vương nói, trong lúc nhất thời đều mau nói năng lộn xộn. Diệp Thiển Thiển lo lắng này Nam Vương tuổi nhỏ bộ phận nặng nhẹ muốn trừng phạt nàng cùng hồng tụ, vội vàng tiến lên bồi tội nói: "Nam Vương xin lỗi, ta là thật sự không nghĩ tới, này chỉ điểu là ngài ô yếm uy vũ đại tướng quân, không bằng ngài liền ăn nó đi." Ai ngờ, Nam Vương lại chớp một chút đôi mắt: "Ta đây ăn uy vũ đại tướng quân, các ngươi ăn gì đâu? Ngươi không phải nói các ngươi đều mau chết đói sao?" Bị Nam Vương như vậy vừa hỏi, Diệp Thiển Thiển có chút vô ngữ. Lúc này, Nam Vương bên cạnh nội thị Nghiêu Toàn cũng tiến lên một bước, khuyên nhủ: "Đúng vậy, Nam Vương ngài cũng đừng ăn, phía trước này Vương Phi cũng nói, này chim chóc là chết ở Ngự Hoa Viên, hứa cũng là sinh bệnh, chúng ta liền trở về đi, mắt thấy sắc trời cũng mau chậm." Nam Vương nhìn mắt kia hỏa thượng đang bị nướng đến sắp lưu du phi điểu, hơi có chút tiếc nuối, duỗi tay chỉ, chính là, chấm chưa từng có ăn qua như vậy đồ ăn. Như thế đơn giản lúc này, Diệp Thiển Thiển biết chính mình cơ hội tới, chỉ cần Nam Vương muốn ăn, chúng ta có thể lại đi tìm chút khỏe mạnh chim chóc hoặc là gà tới nướng ăn, ta làm này đó nhưng sở trường. Thật sự, Nam Vương nhìn Diệp Thiển Thiển, cũng thấy được nàng gầy đến chỉ còn một tầng da cổ, gật gật đầu, như vậy cũng hảo, ngày mai ngươi liền tới chấm trong cung điện cho ta nướng đồ vật ăn. Bệ hạ Nghiêu Toàn có chút do dự, Diệp Thiển Thiển dù sao cũng là địch quốc vương phi, như thế nào có thể làm nàng tới cấp hoàng thượng làm ăn đâu. Vạn nhất nàng hạ độc đâu. Nhưng Diệp Thiển Thiển lúc này lại không có để ý tới hắn, ngược lại là nhìn về phía Nam Vương, như thế, liền một lời đã định, tin tưởng Nam Vương bệ hạ ngài cũng là quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy. Nam Vương vừa lòng gật gật đầu, ngay sau đó nhìn về phía chính mình nội thị, Nghiêu Toàn đi thôi, lại không quay về, những cái đó các cung nhân nhưng lại muốn lo lắng. Nghiêu Toàn bất đắc dĩ, chỉ phải đi theo Nam Vương cùng nhau, Diệp Thiển Thiển phía trước nói nhắc nhở hắn, hắn hầu hạ đứa nhỏ này tuy rằng tuổi hấu tiểu, nhưng là nói ra nói vẫn như cũ không thể dễ dàng sửa chữa, nếu không nhẹ thì tổn hại hắn quốc quân uy nghiêm, nặng thì, ảnh hưởng một cái quốc quân xử thế chi đạo. Xét thấy này, hắn mới không dám tiếp tục nói thêm cái gì. Nam Vương rời đi sau, Diệp Thiển Thiển mới nhẹ nhàng phun ra một hơi, hô, rốt cuộc lại qua một quan. Theo sau nàng trở lại hồng tụ bên người, nhìn nàng nướng bờ bờ cờ kia chỉ uy vũ đại tướng quân, lộ ra một cái tươi cười. Hảo, hồng tụ, nên cấp này chim chóc xoay người. Diệp Thiển Thiển cười nói. Hồng tụ vươn tay giật giật, lúc này Diệp Thiển Thiển mới phát hiện, tay nàng cư nhiên ở phát run. Đừng sợ, có chuyện gì chúng ta cùng nhau khiêng. Diệp Thiển Thiển nắm lấy hồng tụ tay, nhẹ nhàng nói một câu. Chỉ có hồng tụ biết, những lời này kỳ thật trọng như Thái Sơn. Ngày hôm sau sáng sớm, Diệp Thiển Thiển liền tiến đến Nam Vương nơi cung điện. Mới vừa đi đến cửa đại điện nàng liền bị ngăn cản, bất quá nàng cũng không nóng lòng, cụp mi rũ mắt chờ ở một bên, quả nhiên, tới rồi giờ ngọ, liền thấy Nghiêu Toàn thân ảnh xuất hiện. Nghiêu Toàn đúng là muốn đi tìm Diệp Thiển Thiển, lại không có nghĩ đến nàng cư nhiên ngoan ngoan đứng ở ngoài điện, nhìn đến thân ảnh của nàng, hắn nhíu mày hỏi, ngươi ở chỗ này đợi đã bao lâu? Diệp Thiển Thiển cười cười, không lâu, ta cũng mới vừa tới. Nghiêu Toàn nhìn nàng một cái, không có nói thêm nữa cái gì. Theo sau, hắn liền mang theo Diệp Thiển Thiển tiến vào đế quân đại điện, kia đại điện thượng đã sớm đã dọn xong vài chỉ phi điểu, tựa hồ liền chờ Diệp Thiển Thiển tới nướng bờ bờ cờ. Nàng đi tới, vén tay háo lên liền bắt đầu làm việc, thức mau, toàn bộ trong cung điện liền đều bay kia cổ say lòng người mùi hương. Hoa! Quá thơm, ái phi ngươi nghe, đây là ta ngày hôm qua nói cho người kinh hỉ. Nam Vương nói, liền mang theo một cái thân cao có hắn không sai biệt lắm gấp hai cao nữ tử đi đến. Phần 863 Chương 863 đệ tam độ, nghịch vô sắc thế giới 43. Chương 863 đệ tam độ, nghịch vô sắc thế giới 43. Ái phi. Diệp Thiển Thiển nhìn nhìn cái kia nữ tử, theo sau buông xuống hạ đôi mắt, đích xác, hiện tại Nam Vương tuổi thượng nhẹ, Nam Thái Hậu cho hắn lấy thượng một cái lớn tuổi một ít phi tử cũng không phải cái gì đại sự, bất quá nhìn bọn họ này quái dị phối hợp cảm, Diệp Thiển Thiển vẫn là cảm giác có chút kỳ diệu. Tuy rằng trong lòng suy nghĩ không ít, bất quá trong lúc nhất thời Diệp Thiển Thiển cũng không dám nói cái gì, nàng yên lặng nướng hảo mấy chỉ điểu, theo sau cầm mâm cấp Nam Vương trình qua đi. Bệ hạ, đã hảo. Diệp Thiển Thiển mở miệng nói. Theo sau, liền nghe thấy nàng phía sau Nghiêu Toàn nói, phần đỉnh đi chủ điện trên bàn. Hảo, ta đây cùng Ái Phi liền đi trước chờ các ngươi lạc. Nam Vương nói, liền mang theo cái kia nữ tử cùng đi đến đại sảnh. Dư lại Diệp Thiển Thiển, liền cùng một ít cung nhân cùng nhau, đem chính mình sở làm đồ ăn cấp Nam Vương đoan đến trên bàn, trình đi lên. Hắc hắc. Nam Vương cười, đang muốn rôi tay đi bắt, lại bị một con tố bạch tay cấp ngăn cản. Nam Vương, vì bảo đảm ngài an toàn, trước mắt vẫn là làm nàng ăn trước ăn một lần này đó đồ ăn, vạn nhất nàng hạ độc đâu. Lại nghe kia Nam Vương Ái Phi nói. Ai, các ngươi sao nhiều chuyện như vậy đâu. Nam Vương có chút không kiên nhẫn, lại cũng không có nói không cho Diệp Thiển Thiển thử độc. Diệp Thiển Thiển không nói, nàng từ trong tầm tay nắm lên một đôi chiếc đũa, kẹp rất một con chim điểu chân liền mùi ngon ăn lên. Này Nam Vương phòng bếp nhỏ đã chuẩn bị tốt sở hữu nguyên liệu nấu ăn cùng gia vị, cho nên hiện tại làm ra này đó nướng bờ bờ cơ điểu. Nhưng thật ra so ngày hôm qua kia chỉ uy vũ đại tướng quân còn muốn ăn ngon thượng không ít. Ngươi xem, ta nói không có việc gì đi. Nam Vương nhìn Diệp Thiển Thiển ăn điểu chân, đồng nhiên lại nuốt một ngụm nước bọt, theo sau chính mình cũng nắm lên một con chim chân bắt đầu ăn. Hắn thành thạo liền ăn luôn một con nướng bờ bờ cờ điểu, theo sau lại cho chính mình Ái Phi đệ thượng như vậy một con. Kia Ái Phi vừa mới bắt đầu còn không muốn ăn, tới rồi sau lại cũng nhịn không được đem chính mình trong chén đồ ăn cấp ăn xong rồi. Không tồi không tồi, Nam Vương vui vẻ cười nói, hắn bất quá là một cái hài tử, ăn đến ăn ngon liền sẽ bật cười. Chỉ là hắn tươi cười, lại làm Diệp Thiển Thiển không ngọn nguồn cảm giác rất có hảo cảm, giống như nàng cũng từng có như vậy cái đệ đệ, cười đến vẻ mặt ngây thơ. Nhưng mà, ăn cơm xong mặt sạch sẽ miệng Vương Phi lại không có như vậy dễ đối phó, thật không nghĩ tới, này ra quốc Vương Phi thế nhưng còn có như vậy hảo trung nghệ, Nam Cung cả ngày dưỡng các nàng cũng là hưởng phí, không bằng liền làm nàng đi ngự thiện phòng hỗ trợ đi. Nghe vậy, tuy là Nghiêu tất cả đều như mày. Này Diệp Thiển Thiển lại như thế nào cũng là Vương Phi thân phận, này Dung Phi như vậy làm nhục cùng nàng, sợ là ảnh hưởng quốc chi khí độ. Cũng may này Nam Vương lại cũng không có ngớ ngẩn, không được, ta thích nàng, nàng về sau chỉ có thể cho ta làm đồ vật ăn, những người khác đều không chuẩn, ngươi cũng không chuẩn, Ái Phi, ngươi hôm nay chính mình trở về, chấm muốn đọc sách tập viết. Phía trước còn vẻ mặt tươi cười đang ở gián ngôn nữ tử nghe xong những lời này, trên mặt tươi cười tức khắc liền có chút không nhịn được, nàng thấp hèn mặt mày, nói một tiếng, kia thần thiếp liền cáo lui. Nói, nàng liền xoay người rời đi đại điện. Lúc gần đi, nàng còn hung tợn nhìn Diệp Thiển Thiển liếc mắt một cái. Diệp Thiển Thiển có chút không rõ này phi tần cùng chính mình tranh cái gì, bất quá nàng cũng không hỏi cơ hội, bởi vì Nghiêu Toàn lúc này cũng đuổi lại đây, đem nàng cũng đuổi đi. Bất quá Diệp Thiển Thiển vẫn là cơ trí, nghĩ đến còn đói bụng hưởng tụ, nàng trước khi đi hỏi một câu Nghiêu Toàn, đại nhân, có không làm ta mang chút thái phẩm trở về? Ta kia nô bộc chính là đã đói bụng 3 ngày. Nghiêu Toàn nghe vậy nhíu nhíu mày, lại không có tiếp tục hỏi đi xuống, chỉ cho Diệp Thiển Thiển một câu, ngươi tại nơi đây từ từ. Diệp Thiển Thiển liền theo lời ở thủ vệ mí mắt phía dưới chờ, qua không bao lâu, liền thấy Nghiêu Toàn dẫn theo một cái hộp đồ ăn lại đây, đối nàng nói, hôm nay việc, làm phiền Vương Phi. Tiếp nhận hộp đồ ăn, Diệp Thiển Thiển cười nói, nếu thật là tưởng cảm tạ ta, không bằng cho chúng ta cũng lộng chút có thể ăn đồ vật, giống phía trước như vậy một ngày một cái màn thầu, thật là muốn đói chết cá nhân. Nghiêu Toàn nghe lời này, trong lòng có chút số. Bất quá ở Diệp Thiển Thiển trước mặt lại cũng không có nói rõ, chỉ là nói, vất vả Vương Phi. Nghe vậy, Diệp Thiển Thiển thầm nghĩ, nàng cũng mới không cảm thấy vất vả, hơn nữa làm nàng vất vả người cũng không phải này đó nam cảnh người, thậm chí không phải thế giới này người, cũng chỉ là cái kia thiên giết mục Tần Vũ thôi. Chỉ là ngẫu nhiên nghĩ đến hắn, Diệp Thiển Thiển sẽ có chút mất mát, nàng nhìn về phía Nghiêu Toàn, mỉm cười lắc lắc đầu, có chút lời nói, là không thể hướng ra phía ngoài nhân đạo tới. Nàng về tới chính mình kia gian lủi bại cung thất, lại đem những cái đó đồ ăn cho Hồng Tụ, Hồng Tụ tiếp nhận đồ ăn, yên lặng ăn đi xuống. Vương Phi, ngươi không ăn sao? Hồng Tụ một bên ăn, một bên hỏi Diệp Thiển Thiển. Diệp Thiển Thiển lắc lắc đầu, ta phía trước ở bên kia nấu ăn thời điểm, cũng đã ăn vụng thật nhiều đồ vật, trước mắt đã ăn no, hiện tại ngươi ăn đi. Hồng Tụ có chút cảm động, túi đầu tiếp tục ăn hộp đồ ăn bên trong đồ ăn. A, ta cũng ăn no. Hồng Tụ ăn hai khẩu. Liên luyến tiếp tục ăn xong đi, mấy ngày nay các nàng ăn đến thật sự là quá kém, cho nên hộp đồ ăn bên trong này đó đồ ăn, nàng còn nghĩ ở lâu mấy cơm. Diệp Thiển Thiển thấy thế, cười rỗi tay xoa xoa nàng đầu, cười nói, nhà đầu đốc. Hồng tụ cười cười, nhưng mà giây tiếp theo, trên mặt nàng tươi cười liền đọng lại. Sao vậy? Diệp Thiển Thiển trong lòng dâng lên một tia điểm xấu dự cảm. Theo sau, nàng liền thấy Hồng tụ đôi mắt một bế liền hướng tới trên bàn đảo đi. Đồ ăn có độc. Diệp Thiển Thiển sửng sốt, nghĩ đến Liêu Toàn, lại cảm thấy hẳn là không có khả năng là hắn động tay, hắn là Nam Vương người bên cạnh, nhất hẳn là rõ ràng giết nàng lúc sau lợi hại quan hệ, mà hôm nay nàng sở thấy người bên trong, chỉ có một người có lý do xuống tay, đó chính là cái kia Phi Tần. Nghĩ đến đây, Diệp Thiển Thiển tức khắc cảm giác chính mình quanh thân huyết khí dâng lên, nàng nỗ lực hít sâu mấy hơi thở ổn định chính mình, theo sau duỗi tay xem xét Hồng tụ mạch đập, thời cổ độc dược không có hiện đại như vậy độc, khoảng cách độc phát thân vong hẳn là còn có một đoạn thời gian. Hơn nữa Hồng tụ ăn đến cũng không nhiều lắm, hẳn là còn có cơ hội cứu nàng. Chính là, hiện tại chính mình hẳn là như thế nào cứu nàng đâu. Diệp Thiển Thiển nghĩ, nàng bế lên Hồng tụ, muốn đem nàng phóng tới trên giường, lại sờ đến nàng trong lòng ngực có một cái ngạnh ngạnh đồ vật, nàng duỗi tay đào đi, lại thấy đó là một con thiết chất lệnh bài. Nhìn đến này lệnh bài nháy mắt, Diệp Thiển Thiển duỗi tay đem nàng nắm lấy, nàng suy tư một phen, đem chính mình cùng Hồng tụ trên người quần áo trao đổi, theo sau chui đi ra ngoài. Nàng một đường về phía trước di động, đồng nhiên phát hiện nàng tốc độ lại nhanh như vậy vài phần, bất quá một nén nhang công phu nàng cũng đã đi tới Nam Hoàng cung cửa, theo sau nàng lấy ra kia chỉ lệnh bài, giao cho trấn thủ cửa cung binh lính. Kia binh lính xem xét một phen lệnh bài lúc sau, không hỏi bất luận cái gì một câu, liền mở ra cửa cung, đem Diệp Thiển Thiển thả đi ra ngoài. Đơn giản như vậy. Diệp Thiển Thiển trong lòng nhảy dựng, nhưng là nàng cũng bất chấp nghĩ nhiều, ly cung lúc sau, liền bay nhanh ở Nam đều chạy lên. Nàng hiện tại muốn đi tìm Tư Đồ Duệ Ngạn. Phần 864. Chương 864 đệ tam độ, nghịch vô sắc thế giới 44. Chương 864 đệ tam độ, nghịch vô sắc thế giới 44. Đế đô nhập thu. Sầm Chi Tuyết chăm sóc chính mình phòng trong một chậu hoa lan, bàn tay trắng một bát, đem một chén nước đều đổ đi lên. Nàng có thiên nhân chi tư, đứng ở kia hoa lan phía trước, thế nhưng làm người cảm thấy người so hoa kiểu, nàng biểu tình mềm mại, trên mặt mang theo hơi hơi tươi cười. Làm người nhìn cảm thấy thế nhưng như là một bức họa giống nhau tốt đẹp. Biết Tuyết. Mục Hành Sâm đi vào phòng, liếc mắt một cái liền thấy Sầm Chi Tuyết đang ở tưới hoa một màn. Sầm Chi Tuyết nghe vậy nhìn về phía Mục Hành Sâm, trong mắt có một tia cô dâu mới e lệ, Hành Sâm. Mục Hành Sâm tiến lên một bước, nắm lấy Sầm Chi Tuyết tay, mỉm cười nói, Biết Tuyết, Hoàng Thúc trở về đế đô lần này còn lập hạ công lớn, ngày mai chúng ta liền đi hắn phủ đệ thượng bái phòng hắn đi. Sầm Chi Tuyết cũng gật gật đầu, hảo a. Chúng ta ngày mai liền có thể đi, chỉ là cái gì? Mục Hành Sâm khó hiểu. Chỉ là, chúng ta lén tiếp xúc Hoàng Thúc, chỉ sợ đại hoàng tử đa tâm, ngươi đã vô tâm tranh đoạt kia đại bảo chi vị, chúng ta việc này vẫn là thông báo một chút đại hoàng tử, tốt nhất là làm cho bọn họ cùng chúng ta cùng tiến đến bái phòng Hoàng Thúc. Sầm Chi Tuyết nói. Mục Hành Sâm gật gật đầu, vẫn là biết Tuyết ngươi suy nghĩ chu đáo. Nói, hắn liền quay đầu nhìn về phía ngoài cửa, đối với ngoài cửa chờ người hầu nói hai câu lời nói. Người hầu nghe xong phân phó, liền lui xuống. Sầm Chi Tuyết nhìn Mục Hành Sâm bóng dáng, nhẹ nhàng thở dài một hơi, hắn tuy rằng vô tâm tranh đoạt cái kia vị trí, nhưng là hắn ca ca Mục Hành Yến lại không nhất định sẽ thật sự buông tha hắn, chỉ nguyện nàng làm việc này, đều là hữu dụng đi. Tin tức thực mau liền truyền tới Đại Hoàng Tử Phủ, lúc này Mục Hành Yến đang ở xử lý cơ yếu việc, thu được này phong khẩu tin người lại là Liên Như Vi. Liên Như Vi nghe thấy cái này tin tức lúc sau, vài cái đuổi đi truyền tin người lúc sau. Liền chính mình ngồi ở trong phòng suy tư lên. Trước mắt người đã thả đi ra ngoài, ngày mai bái phòng kia Kinh Tuyên Vương phủ đệ thượng, chính mình nếu là đi, vừa lúc cũng có thể nhìn xem náo nhiệt. Bất quá chuyện này muốn hay không nói cho Mục Hành Yến đâu. Liên Như Vi nhíu nhíu mày, nàng không quá nguyện ý Mục Hành Yến tái kiến Sầm Chi Tuyết. Buổi tối thời điểm, Mục Tần Vũ cũng thu được nhị hoàng tử trong phủ đưa tới bái thiếp, hắn cười cười, tùy tay nhận lấy bái thiếp lúc sau nhìn về phía bên cạnh Thanh Thiên, tùy tay đem bái thiếp đưa cho hắn. Đem chuyện này nói cho Sầm Chi Linh. Thanh Thiên nhận lấy bái thiếp, ngay sau đó nói một tiếng nhạ lúc sau xoay người rời đi trong phòng. Hắn gợi lên môi mỏng, theo sau cũng đứng dậy rời đi, hướng tới phủ đệ trong vòng một khắc gian nhà ở đi đến. Hắn đẩy cửa ra, thấy trong phòng chính nửa nằm bị y quan thi châm người, Thanh Thành. Thanh Thành nghe thấy Mục Tần Vũ thanh âm, liền tưởng dãy rùa lên, bất quá Mục Tần Vũ lại giơ tay ngừng hắn, Thanh Thành, không cần lên. Nghe vậy, Thanh Thành còn chậm rãi tiếp tục nằm đi xuống. Chờ đến y quan thi châm kết thúc, Mục Tần Vũ mới mở miệng hỏi, Thanh Thành, ngày ấy ngươi đau xót, cho nên ta không có hỏi nhiều, hôm nay, ta tới hỏi ngươi, ngươi là như thế nào biết phía trước ở chùa Vân Lai trên núi muốn đụng đến ta người là nhị hoàng tử. Thanh Thành trải qua mấy ngày này tĩnh dưỡng, cũng đã bình tĩnh xuống dưới, theo sau hắn mở miệng nói, ngày ấy kia hai cái ngục tốt đều cho rằng ta phải bị bọn họ đánh chết, không nghĩ ta chết trong nhà lao, cho nên một bên nâng ta, một bên thuật lại nhị hoàng tử nói, nói ta đã chết liền đã chết, không cần lưu trữ. Mục Tần Vũ gật gật đầu, một khi đã như vậy, vậy ngươi ngày mai nguyện ý ra mặt đem chuyện này thuyết minh sao? Ta nguyện ý. Thanh Thành chém đinh chặt sắt nói, hắn biết, chính mình như vậy chạm đi ra ngoài không khác là đem chính mình vứt tới rồi đầu sóng ngọn gió vị trí thượng, chính là hắn nhìn chính mình này một thân vết thương, nghĩ đến chính mình sau này không bao giờ có thể tập võ, giống như một cái phế vật sự thật, trong lòng liền cảm thấy luôn có như vậy một hơi nuốt không đi xuống. Hảo, ngày mai, ta đem ở trong phủ mở tiệc, ngươi khi đó liền có thể xuất hiện, báo cho ở đây một chúng quan viên trấn tướng, ngươi yên tâm, ngươi huyết, nhất định sẽ không bạch lưu. Mục Tần Vũ nói, trong ánh mắt một mảnh bình tĩnh. Thanh Thành nghe được lời này, trong mắt dâng lên nhiệt lệ, tuy rằng hắn minh bạch, chuyện này liên lụy thực quảng, Mục Tần Vũ cũng không nhất định là chỉ vì hắn tới làm chuyện này, nhưng là hắn nghe nói như vậy, vẫn như cũ cảm thấy trong lòng cảm động. Hắn hít sâu một hơi, hảo, đa tạ vương gia cho ta cơ hội báo thù. Bị cầm tù những cái đó ngày ngày đêm đêm, hiện tại Thanh Thành nhớ tới cũng cảm thấy giống như ác mộng giống nhau khủng bố, còn hảo, chính mình trước mắt rốt cuộc có như vậy một cái cơ hội có thể thân thủ chung kết chính mình ác mộng. Mục Tần Vũ gật gật đầu, theo sau rời đi phòng. Lúc sau, liền có vô số phong mở tiệc chiêu đái thư từ bị phát ra, trong đó, thu được thư tín người, đều không ngoại lệ đều là một ít triều đình trọng thần. Đế đô một góc, một tòa cổ xưa phủ đệ trung, một vị lao giả thu được thiệp mời lúc sau ngửa mặt lên trời thở dài, lẩm bẩm nói, ta này cháu ngoại, rốt cuộc là muốn bắt đầu động. Hắn nói, trong mắt lại có vui mừng cảm giác. Theo sau, hắn đi vào phòng, từ phòng trong ám trong hộp rút ra một phong thư tử, kia thư tử thượng là khoảng người, thình lình viết gì nhã hàm ba chữ. Lao giả mơn trớn kia phong thư tử, trong mắt có nhiệt lệ kích động, nữ nhi à, ngươi chờ ngày này, rốt cuộc tới. Đã bao nhiêu năm, năm đó gì nhã hàm tuổi cập kê tiến cung, trước mắt, con trai của nàng lại cũng đã tới rồi nhược quán chi năm, nàng năm đó làm ra cái kia quyết định, còn không phải là vì chờ đợi hôm nay sao. Tối nay, chú định là một cái không miên chi dạng. Sầm phủ một góc, Sầm Chi Linh phát hiện kia trong đỉnh thế nhưng có người đang chờ đợi chính mình, nàng nón cói hạ mặt treo lên một cái mỉm cười, ngay sau đó đi tới, nhà, tuyên vương gia còn phái người tới tìm ta cái này phế nhân làm gì. Nàng nói chuyện luôn là như vậy khắc nghiệt khó nghe, không chỉ có đối người, cũng đối nàng chính mình. Xanh trắng chỉ là cung kính đệ thượng thư tin, không có trả lời Sầm Chi Linh quanh thân là thứ nói, vương gia nói, Sầm cô nương cùng chúng ta có cũ, là kinh tuyên vương phủ thượng thân, ngày mai yến hội, còn thỉnh ngài cần phải tiến đến. Sầm Chi Linh nghe xong lời này, khoe miệng thoáng gợi lên một cái mỉm cười, ngay sau đó nàng nhận lấy kia phong thiệp mời, tỉ mỉ sờ sờ kia thiệp mời thượng thiếp vàng tự. Ngay sau đó, giọng nói của nàng mang theo một tia hạ xuống mở miệng, Sầm phủ người không cho ta ra cửa, các ngươi nếu là muốn ta đi ra ngoài, đến tới cái khinh công người tốt đem ta mang đi mới được. Cô nương yên tâm, vương gia đã có an bài. Xanh trắng vẫn là thái độ cung kính, làm người chọn không ra một chút sai lầm. Được rồi, đã biết, ngươi đi đi. Bổn cô nương cần phải nghỉ ngơi, chớ có gây trở ngại với ta, càng là chớ có ngại ta danh dự. Sầm Chi Linh ngữ khí lại biến trở về phía trước gầm dương quay khí, nói, nàng liền xoay người, rời đi xanh trắng tầm mắt. Sầm Chi Linh một đường đi trước, đi đến chính mình tiểu viện phía trước, mới vừa mở ra viện môn, liền nhìn đến nàng nhị tỷ thân ảnh. Nàng nhị tỷ Sầm Chi Ngữ, chi thư đặc lý, tú ngoại tuệ trung, nhìn đến nàng mang non cói thân ảnh đi tới lúc sau, dắt tay nàng, nói, biết Linh. Ta cũng muốn thành thân, đối phương là Diệp phủ công tử, Diệp Vĩnh Nhân. Kia liền chúc mừng nhị tỷ. Sầm Chi Linh nói, ngữ khí là bình đạm. Nàng đại tỷ nhị tỷ đều sắp trở thành người khác nương tử, nhưng nàng làm sao bây giờ đâu? Nàng còn cái gì đều không có đâu. Phần 865. Chương 865 đệ tam độ, nghịch vô sắc thế giới 45. Chương 865 đệ tam độ, nghịch vô sắc thế giới 45. Liên Thiên Cẩm từ thu được thiệp mời kia một khắc bắt đầu, liền nhịn không được ở trong phòng nhảy nhót. Tuyên vương ra mời ta. Nàng ôm kia phong thiệp mời, dường như ôm ấp tuyên vương giống nhau vui sướng. Đường Ánh Ngưng đứng ở một bên, biết chính mình nói cái gì đều không có biện pháp ngăn cản Liên Thiên Cầm, đành phải mặc không lên tiếng. Theo sau, nàng lại nghe thấy Liên Thiên Cầm di một tiếng, ngay sau đó liền nghe nàng nói, này thiệp mời thượng, thế nhưng còn mời ngươi. Đường Ánh Ngưng sửng sốt, chính mình có tài đức gì, thế nhưng cũng bị người mời. Nàng không rõ chính mình có cái gì tư cách có thể bị mời. Nhưng là nghe xong chuyện này, trong lòng thế nhưng cũng có như vậy một tia ẩn ẩn mừng thầm. Ít nhất, nàng không có bị người quên đi, không phải sao? Nguyên bản ta là không muốn làm ngươi quá khứ, ngươi rốt cuộc vẫn là tội thần chi nữ thân phận, chỉ là này Kinh Tuyên Vương thế nhưng ở thiệp mời chung nói ngươi là Diệp Vương phi quê nhà người, cho nên làm ngươi qua đi, lần này ngươi liền đi thôi. Liên Thiên Cầm thấy được Đường Ánh Ngưng vui vẻ ánh mắt, nhịn không được cho nàng bắt một chậu nước lạnh. Quả nhiên, Đường Ánh lắng nghe đến tội thần chi nữ bốn chữ sắc mặt chợt lại sửng sốt tới, chỉ đệ đệ nói một tiếng đúng vậy, liền vội vàng cáo lui. Rơi khỏi sau, Đường Ánh Ngưng trở lại chính mình sở trụ phòng cho khách, mang theo một tia ủy khuất đối với chính mình vú nuôi mở miệng, vú nuôi. Kia vú nuôi là đem Đường Ánh Ngưng từ nhỏ dưỡng đến đại, vừa nghe Đường Ánh Ngưng này ngữ khí liền biết nàng lại ở Liên Thiên Cầm nơi đó bị ủy khuất, nhưng nàng cũng không có cách nào, chỉ phải duỗi tay xoa xoa Đường Ánh Ngưng bên mái phát. Cô nương, Mạc Thương Tâm vú nuôi nói, thanh âm có chút nghẹn ngào. Liên Thiên Cầm như cũ mang theo một tia khóc nức nở, vú nuôi, ngươi nói vì cái gì à? Vì cái gì chúng ta muốn tới kinh thành đến cậy nhờ Liên thị người? Lại vì cái gì ta nhất định đến cả đời con tội thần chi nữ cái này thân phận sống sót đâu? Thân thế nàng thê thảm, những năm gần đây vẫn luôn bị người tiếp tế, mẫu thân ở nàng lúc còn rất nhỏ liền rời đi nàng, từ nay về sau đó là vú nuôi vẫn luôn chiếu cố nàng, nguyên bản ở thu thành bên trong, nàng được thu thành một cái quan viên trợ giúp, lúc này mới có cơ hội tiếp xúc Diệp Kỳ Xảo, sau lại đi theo Diệp Kỳ Xảo cùng nhau, mới tốt xấu có cá nhân dạng. Lại không nghĩ vui sướng thời gian luôn là ngắn ngủi, nàng bất quá là xuất hiện ở Diệp Thái Thú trước mặt đã bị Diệp Kỳ Xảo cấp đuổi ra tới, từ nay về sau, vú nuôi liền mang theo nàng đi tới đế đô, đầu nhập vào Liên thị. Cô nương ai vú nuôi nói, cũng mang lên một tia khóc nức nở, là Liên thị người vong ân phụ nghĩa, năm đó lao ra một người khiêng hạ như vậy đại tội lỗi, không có liên lụy hắn Liên thị mảy may, chính là Liên thị lại bởi vì những cái đó tiền bạc hướng đi không rõ mà như vậy đối đãi với chúng ta. Vú nuôi ngẩng đầu, nhìn chính mình thân ở này gian phòng ốc sơ sài, nếu là trời mưa, này gian trong khách phòng còn sẽ có lẩu thủy tình huống phát sinh, chính là bất đắc dĩ, nàng cùng Đường Ánh Ngưng chỉ là hai cái ăn nhờ ở đậu nữ tử. Chính là, những cái đó tiền bạc đến tột cùng đi đâu vậy? Đường Ánh Ngưng hỏi, trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc, nàng nhìn vú nuôi, hy vọng chính mình có thể nghe được một cái xác thực đáp án, như vậy, nàng liền có cũng đủ tiền cùng tự tin tiếp tục sống ở trên đời này. Vú nuôi bị Đường Ánh Ngưng như vậy vừa hỏi, có chút xấu hổ quay đầu đi chỗ khác, việc này, ta cũng không biết, bất quá thời cơ tới rồi lúc sau, ta sẽ mang ngươi đi gặp một người, đến lúc đó, cô nương nửa đời sau liền có thể có cái công đạo. Ngươi nói cái gì? Đường Ánh Ngưng tức khắc cảnh giác lại đây, nàng lúc này mới hiểu được, chính mình vú nuôi biết rất nhiều nàng sợ không biết sự tình. Nhưng mà này lúc sau, nàng vô luận như thế nào hỏi, đều không có biện pháp lại từ vú nuôi trong miệng được đến bất luận cái gì một tia manh mối. Mang theo nghi hoặc ý tưởng, Đường Ánh Ngưng thu thập hảo chính mình, thay nàng tốt nhất một kiện quần áo, tuy rằng vẫn là bình thường, bất quá cũng đã không thể nơi hà. Thu thập hảo lúc sau, nàng liền lại lần nữa đi đến Liên Thiên Cầm nơi tòa nhà, cùng nàng cùng đi trước Kinh Tuyên Vương ở kinh thành phủ đệ. Này Kinh Tuyên Vương từ hồi kinh lúc sau, đế quân liền cho hắn đâm như vậy một tòa phủ đệ, gần nhất là khen thưởng hắn đoạt được ích đô thành công lao, mà đến nói không chừng cũng có không nghĩ làm Kinh Tuyên Vương trở lại mộ hi ý tưởng, tại vì thế này Kinh Tuyên Vương ở kinh thành dừng lại như vậy lâu. Kinh Tuyên Vương lần này mời chúng thần tham dự chính là một lần dạ yến, buổi tối thời điểm, Kinh Tuyên Vương phủ thượng treo lên cực đại đèn lồng màu đỏ, Đường Ánh Ngưng đứng ở kia đèn lồng dưới nhìn, trong lòng trong lúc nhất thời có chút phức tạp. Này a, chính là nàng dùng hết toàn thân sức lực cũng trèo không tới nhà cao cửa rộng phủ đệ. Nàng cùng Liên Thiên Cầm một đường hướng tới bên trong phủ đi đến, lần này tham dự yến hội người đông đảo, Đường Ánh Ngưng hành tẩu ở giữa, còn thấy không ít triều đình trọng thần, bất quá nàng cũng không dám mạo phạm, chỉ đi theo Liên Thiên Cầm phía sau. Giống như một cái nô tỉ giống nhau hèn mọn. Các nàng một đường đi tới, thực mau liền đến dạ yến đại sảnh, trong đại sảnh lúc này đang có người đánh đàn mà ca, chung quanh chúng thần ngồi vây quanh, mà kia uy nghiêm Kinh Tuyên Vương ngồi ở đại điện phía trên, thế nhưng ẩn ẩn có đế vương chi tướng. Dường như hắn là chân chính quốc quân, đang ở cử hành chính mình yến hội giống nhau. Đường Ánh Ngưng chỉ nhìn kia chủ tọa thượng người liếc mắt một cái, liền cảm thấy người nọ rực rỡ lóa mắt cực kỳ, nhưng chỉ ngây người trong nháy mắt nàng liền cúi đầu, không dám lại xem người nọ liếc mắt một cái. Ngày đó nàng ở trong đám người đẩy Liên Thiên Cầm một phen, vừa vặn nhìn kia Kinh Tuyên Vương sườn mặt, bất quá khi đó nàng lòng tràn đầy lửa giận, tự nhiên không có chú ý tới hắn phong thần tuấn lãng, hiện tại xem ra, này Kinh Tuyên Vương thật là một cái làm người động tâm nam tử. Đường Ánh Ngưng cùng Liên Thiên Cầm bị người hầu dẫn vào chỗ ngồi bên trong, các nàng vị trí cũng không phải thực hảo, thậm chí có chút hẻo lánh, nhưng là nhìn trong bữa tiệc này mọi người, các nàng cũng minh bạch chính mình phân lượng không nặng. Có cơ hội như vậy đi vào Tuyên Vương phủ, đã là chuyện may mắn một cọc. Liên Thiên Cầm vị trí còn muốn hơi so chi Đường Ánh Ngưng dựa trước một chút, Đường Ánh Ngưng chính mình còn lại là ngồi ở một phiến bình phong bên cạnh. À, xem ra ngươi cùng ta giống nhau, đều là ở bên cạnh cực dễ dàng bị người bỏ qua người đâu. Lúc này, Đường Ánh Ngưng bên người Bình Phong, đột nhiên truyền ra một thanh âm. Nghe được thanh âm này, Đường Ánh Ngưng sửng sốt, ngay sau đó nhìn về phía kia phiến Bình Phong, nàng còn tưởng rằng này Bình Phong dưới là không có người, ta. Nàng lúng ta lúng túng, nói không nên lời một câu tới. Không có việc gì, ngươi cứ ngồi xem kịch vui đi, hôm nay còn là có không ít trò hay có thể xem. Bình Phong tiếp tục truyền ra cái kia nữ tử thanh âm kia lạnh lùng, dường như vạn năm tuyết động hạ hàn băng. Nàng tiếng nói vừa dứt, liền nghe thấy gian ngoài truyền đến người hầu thông báo thanh âm, cung nên đại hoàng tử phi. Kia người hầu thanh âm thanh thúy, rơi xuống trong đại sảnh, làm trong sảnh đánh đàn người nọ đều dừng động tác. Theo sau, liền nhìn Liên Như Vi ăn mặc một thân chính hồng tơ vàng trường bảo từ ngoài điện đi đến, nàng trên đầu mang theo tam đem phượng thoa, kia thoa trên đầu phượng hoàng theo nàng di động tựa hồ ở múa may cánh. Tựa hồ tùy thời đều sẽ bay múa lên, nàng môi đỏ như hỏa, trên mặt mang theo cười như không cười biểu tình, trong ánh mắt có như vậy một tia khinh thường. Thịnh khí lăng nhân. Nhìn như vậy Liên Như Vi, Đường Ánh Ngưng trong đầu đột nhiên nhảy ra như vậy một cái tử. Phần 866. Chương 866 đệ tam độ, nghịch vô sắc thế giới 46. Chương 866 đệ tam độ, nghịch vô sắc thế giới 46. Nhưng mà, Liên Như Vi trên mặt cao ngạo biểu tình còn không có duy trì đến nàng nhập tòa. Liền nghe thấy phía sau người hầu lại truyền đến kêu gọi thanh âm, cung nên nhị hoàng tử phi. Theo sau, liền có một cái người mặc băng áo lam sam tuyệt đại giai nhân, nắm tay một vị trong sáng như ngọc công tử đi vào đại điện. Cho dù Liên Như Vi lại là thịnh khí lăng nhân, ở sầm chi tuyết trước mặt lại cũng bị sấn đến quá mức bén nhọn, giai nhân chỉ cần nhẹ nhàng gót sen, liền làm người cảm thấy nàng giống như là rớt xuống nhân gian tiên tử giống nhau xa xôi không thể với tới. Đường Ánh Ngưng nhìn sầm chi tuyết, trong lúc nhất thời xem đến đều có chút thất thần, nàng đây là một loại như thế nào mỹ lệ a. Một bên người hầu cũng thất thần một lát, ngay sau đó mới phản ứng lại đây, cuốn quýt gian đem sầm chi tuyết cùng nhị hoàng tử dẫn vào tòa trung. Bọn họ hai người vị trí vừa lúc cùng Liên Như Vi tương đối, nhìn đến Liên Như Vi lúc sau, sầm chi tuyết cười cười, nhu nhu hỏi, hoàng tẩu, hôm nay hoàng huynh đã tới. Nàng cùng mục hành sâm đều là đồng loạt hành động, cho nên sầm chi tuyết thấy Liên Như Vi cô đơn chiếc bóng đứng ở chỗ này, nhịn không được mở miệng hỏi một câu. Bất quá những lời này rơi xuống Liên Như Vi lỗ thai bên trong, lại tổng không phải như vậy một chuyện, nhưng ở trên mặt, nàng vẫn là hơi hơi mỉm cười, hành yến có muốn vụ quân thân, hôm nay thật sự vô pháp đổi tới, còn thỉnh vương thúc thứ lỗi. Cuối cùng một câu, nàng xác thật đối với Mục Tần Vũ theo như lời. Mục Tần Vũ nghe được lúc sau cũng gật gật đầu, không sao, quốc gia đại sự quan trọng. Liên Như Vi hơi hơi mỉm cười, ngay sau đó nâng lên trên bàn chén rượu, uống một ngụm rượu. Ôn rượu nhập hầu. Làm Liên Như Vi tâm tình thả lỏng một ít, ngay sau đó nàng nhìn về phía ngồi ở chính mình bên cạnh cách đó không xa Liên Thiên Cầm. Cầm nhi, một tháng trước ngươi nói ở chùa Vân Lai gặp gỡ Vương Thúc, còn chống đối hắn, nhưng có việc này. Đột nhiên bị điểm danh hỏi Liên Thiên Cầm một cái tinh linh, ngay sau đó đứng lên, đi đến Mục Tần Vũ trước mặt, là, ngày ấy Cầm nhi thật là không hiểu chuyện, va chạm kinh tuyên vương, còn thỉnh thứ lỗi. Ngồi ở địa vị cao thượng Mục Tần Vũ cười, không sao, hôm nay ta mời Cầm nhi lại đây. Đó là đã không thèm để ý việc này. Liên Thiên Cầm được Mục Tần Vũ lời này, lúc này mới sợ hai hướng tới hắn lộ ra một cái tươi cười. Theo sau, lại nghe Liên Như Vi đột nhiên đặt câu hỏi, nhưng nếu là một tháng trước, Vương Thúc cũng đã tới chùa Vân Lai, nhưng sao sinh, này nguyệt đầu tháng mới về tới Hoàng Thành bên trong, còn làm Vương Phi cũng lạc đường. Nàng tiếng nói vừa dứt, chung quanh nguyên bản nhẹ nhàng không khí liền tức khắc căng thẳng, yến hội chung quần thần đều tĩnh lặng lại, không dám cho nhau lại nói chút cái gì. Rốt cuộc, Kinh Tuyên Vương tới Hoàng Thành, sau đó lại đột nhiên rời đi, việc này đích xác thấy thế nào như thế nào quỷ dị. Theo sau Mục Tần Vũ mở miệng, một tháng phía trước, ta đến chùa Vân Lai lại không phải vì dâng hương lễ Phật, mà là nghe nói Văn Đức Đại Sư nghệ thuật hơn người, muốn tìm hắn trị liệu ta trên người bệnh tật. Ngồi ở quần thần phía trên lão giả Hà Thượng Thư nghe vậy hai mắt chảy ra nước mắt, Mục Tần Vũ trên người bệnh tật là chuyện gì xảy ra, bọn họ này đó lao thần là lại rõ ràng bất quá. Chính là bởi vì rõ ràng. Mới bất lực, rốt cuộc, đó là tiên hoàng trước khi chết làm ra nhất sai lầm quyết định. Theo sau, liền nghe thấy, chính là Văn Đức Đại Sư lại nói, ta trên người bệnh tật yêu cầu ở Lam Thật rừng rậm cởi bỏ, vì thế, ta liền hướng đi Lam Thật rừng rậm, nhưng là... Mục Tần Vũ nói một cái nhưng là lúc sau, liền quan sát đến toàn trường người ánh mắt, phát hiện trừ bỏ Liên Như Vi bên ngoài, còn lại người đều lộ ra nghi hoặc biểu tình, hắn đến tuột cùng muốn nhưng là cái gì đâu. Nhưng là, rời đi chùa Vân Lai thời điểm. Ta lại bị một đội nhân mã phục kích, cuối cùng cuống quýt chung rời đi đế đô, cũng bởi vậy, đế đô chung người, không biết chúng ta đã từng đi qua chùa Vân Lai. Mục Tần Vũ bình tĩnh nói. Liên Như Vi ngẩn người, ngay sau đó quan tâm hỏi, kia Vương Thúc nhưng có xảy ra chuyện gì? Vương Phi hay không cũng là ở ngay lúc này bị kẻ cắp sở trảo. Đến tột cùng là ai làm hạ như vậy sự? Nàng liên tiếp chạy ra ba cái vấn đề, nhìn như là cực đoan quan tâm Mục Tần Vũ, nhưng chỉ có rõ ràng chân tướng người biết, Liên Như Vi như vậy hỏi đến tột cùng là vì cái gì? Mục Tần Vũ lắc lắc đầu, ta nhưng thật ra không có việc gì, Vương Phi cũng không phải nhân những cái đó kẻ cắp mất tích, chỉ là ta trong tay hiện nay đã có manh mối. Nói, hắn vô vô tay mình. Đại điện trung đàn sáo nhạc cụ đã đỉnh, nhạc sư nhóm đều đã rời đi trong điện, chỉ còn lại có hoàng gia người cùng một ít quan viên, ngoài ra đó là Liên Thiên Cầm cùng Đường Ánh Ngưng này hai cái tiểu nhân vật. Không khí, nhất thời yên lặng đi xuống, Đường Ánh Ngưng trong lòng lo sợ bất an, không biết về sau sẽ phát sinh cái dạng gì sự tình. Lúc này ngoài điện đi vào tới một cái bước đi thong thả người hầu, hắn sắc mặt thập phần tái nhợt, nhìn qua đã thu không nhỏ thương. Hắn có chút tập tễnh đi vào đại điện bên trong, nhìn chung quanh trong điện mọi người, theo sau liền cúi đầu, tiểu nhân thanh thành, tham kiến vương gia. Xin đứng lên Mục Tần Vũ mở miệng, theo sau nhìn về phía trong điện quần thần, người này đó là ngày ấy giả trang ta, thay ta dẫn dắt rời đi sát thủ gia phó, ngày ấy, hắn nguyên bản đã hơi thở thoi thoát, sắp bị người đánh chết ném vào bãi tha ma, cũng may trời xanh có mắt, ta trong phủ nội thị vẫn là ở bãi tha ma phát hiện hắn thân ảnh, cứu trở về hắn thời điểm, cũng chỉ dư lại một hơi mà thôi. Mục Tần Vũ bình tĩnh nói, mặt ngoài mắt nhìn thẳng, kỳ thật hắn lại âm thầm quan sát đến Liên Như Vi biểu tình, thấy nàng quả nhiên lộ ra vẻ mặt ý cười, theo sau tiếp tục nói, hắn trở về lúc sau, liền nói, ngày ấy, hắn bị những cái đó ngục tốt ném xuống thời điểm, nghe thấy bọn họ nhắc tới chính mình chủ tử. Người nọ là ai? Nhị hoàng tử lúc này cũng khẩn trương hỏi ra tới, hắn nhưng thật ra thiệt tình quan tâm hắn hoàng thúc, chính là trước mắt, lại không phải hắn nói chuyện hảo thời cơ. Nhị hoàng tử điện hạ, là ngươi. Mục Tần Vũ nhìn về phía Mục Hành Sâm, trong ánh mắt một mảnh bình tĩnh. Mục Hành Sâm nghe vậy, như bị sét đánh giống nhau định tại chỗ, cái gì? Nhưng là trong điện quần thần lại là không thể bình tĩnh, bọn họ mọi nơi nhìn, lẫn nhau đều ở trong mắt tìm được rồi không thể tin được ánh mắt, theo sau liền có một người tiến lên, mở miệng nói, Tuyên Vương Điện Hạ, lúc này liên lụy cực quảng, còn phải nghiêm thêm điều tra mới hảo a. Ta cũng đang có ý này, Hành Sâm, ta cũng không muốn oan uổng ngươi, chỉ là chuyện này quá mức nghiêm túc. Hơn nữa lại đề cập Vương Phi mất tích, ta không thể dễ dàng bông, đại lý tự Vương Khanh, lúc này còn thỉnh nghiêm thêm điều tra, bổn Vương không nghĩ hoan uổng bất luận cái gì một người, cũng không muốn Vương Phi không duyên cớ gặp này loại đại nạn. Mục Tần Vũ nói, giơ tay che mặt, tựa hồ thập phần thương tâm. Đang ngồi đại lý tự Vương Khanh tức khắc cảm giác một cây gánh nặng đè ở trên người, kỳ thật chuyện này nguyên bản hẳn là từ đế quân tới quyết định, nhưng là gần đây đế quân thân thể lại lần nữa cáo bệnh nhẹ, nghĩ đến thân thể hắn chẳng huống, chuyện này nếu là bẩm báo hắn, sợ là sẽ tức giận đến đế quân trực tiếp băng Hà Tây đi. Vương Khanh bất đắc dĩ, chỉ phải cúi đầu, nói một tiếng, đúng vậy. Phần 867. Chương 867 đệ tam độ, nghịch vô sắc thế giới 47. Chương 867 đệ tam độ, nghịch vô sắc thế giới 47. Việc này lúc sau, trong điện không khí liền giống như kết băng giống nhau lạnh băng, Đường Ánh Ngưng nhìn này hết thảy, đột nhiên có chút tò mò nàng bên cạnh bình phong trung nữ nhân kia thân phận, nhưng là nàng còn không có tới kịp nghĩ nhiều. Liền cảm giác chính mình đầu cũng bắt đầu say xe. Sao lại thế này? Đường Ánh Ngưng suy yếu chớp chớp mắt, ngay sau đó nàng đầu một hoài, phanh một chút ngã xuống trên bàn tiệc. Trong điện nguyên bản liền yên tĩnh, nàng này một quăng ngã, tức khắc làm người chung quanh đều chú ý tới. Nàng làm sao vậy? Mục Tần Vũ nhíu mày nhìn lại, phát hiện ngã xuống người thế nhưng là Đường Ánh Ngưng. Ngồi ở nàng bên cạnh Liên Thiên Cầm sửng sốt, ngay sau đó vây vây tay, chạy nhanh ném ra chính mình căn hệ, ta cũng không biết ta. Nàng không biết chuyện này kỳ thật thực bình thường, chỉ là hiện tại Đường Ánh Ngưng hôn mê bất tỉnh, nàng như vậy bận về việc phủi sạch quan hệ cách làm người nhiều ít có như vậy một ít cười chê. Ta đến xem đi, tiểu nữ từ nhỏ lâu bệnh, thời gian dài, liền cũng thành y yể. Lúc này, bình phong bên trong người mở miệng. Nàng thanh âm không lớn, bất quá dừng ở Sầm Chi Tuyết lỗ thai, lại cũng nháy mắt nghe rõ nàng thanh âm, Sầm Chi Tuyết nghi hoặc tưởng, đây là ta muội. Theo sau. Liên nhìn thấy một cái đầu đội bạch nón cói nữ nhân từ bình phong trung chậm rãi đi ra, nàng vươn chính mình tố bạch tay, đáp ở Đường Ánh Ngưng trên cổ tay, sau một lúc lâu lúc sau, mở miệng nói, nàng trúng độc, độc tính thực mãnh, hẳn là sống không được bao lâu. Như thế nào như thế? Mục Tần Vũ nói, bước đi tiến lên đây, thấy Đường Ánh Ngưng. Theo sau hắn gọi tới nội thị nhóm dơ ngân châm liền từng cây hướng tới Đường Ánh Ngưng trước mắt đồ ăn thượng thử, phát hiện nàng đồ ăn không có một chút độc tố, chính là... Nàng lại như thế nào chúng độc đâu? Hoàng tử cũng ở dùng ăn đồ ăn, hẳn là không phải đồ ăn chung hạ độc, kỳ thật, nhân thân thượng rất nhiều địa phương đều có thể hạ độc, nhưng là nếu muốn thực mau độc chết một người, liền nhất định yêu cầu độc vật nhập khẩu. Sầm Chi Linh nói, đồng nhiên cầm lấy một cây ngân châm, hướng Đường Ánh Ngưng trên môi phấn mặt thượng thử thử. Cơ hồ là trong nháy mắt gian, kia ngân châm liền đã biến thành màu đen. Mau tới người, trừ bỏ môi nàng phấn mặt, đem nàng nâng đi xuống. Mục Tần Vũ hướng về ngoài điện kêu lên. Theo sau hắn liền lại quay đầu lại nhìn về phía trong điện, hôm nay dạ yến mọc lan tràn quá nhiều chi tiết, thật là làm các vị chê cười, hôm nay yến hội liền như vậy tan đi. Nghe vậy, trong điện quần thần đều đã sáng tỏ, bọn họ hôm nay tới nơi này chủ yếu tác dụng đó là xem như vậy một vở diễn, nhị hoàng tử phải bị đại lý tự tra xét, liền đơn giản như vậy mà thôi. Đến nỗi cái kia nhìn qua không có gì thân phận nữ tử. Bất quá là trong điện một cái chân chính tiểu nhạc đệm thôi. Vì thế những cái đó thần tử liền nhất nhất lui xuống, Liên Như Vi cũng đi được cực nhanh, rốt cuộc nàng mục đích đã đạt tới, thật sự không cần phải ở lâu. Trong lúc nhất thời, đại điện thượng liền chỉ còn lại có Mục Tần Vũ, Mục Hành Sâm, Sầm Chi Tuyết ba người. Hoàng thúc, chuyện này thật sự không phải chúng ta làm, ta thậm chí căn bản không biết ngươi đã từng đến quá chùa Vân Lai. Mục Hành Sâm tiếp tục giải thích, hắn còn muốn cho Mục Tần Vũ tin hắn. Nhưng mà Sầm Chi Tuyết lại cũng đã nhìn ra manh mối, Hành Sâm, thanh giả tự thanh, đục giả tự đục. Chúng ta không cần vì không có đã làm sự tình biện bạch. Hành Sâm, các ngươi liền đi về trước đi. Mục Tần Vũ chưa chí có không, mà là cũng khuyên bọn họ trở về. Hắn nhìn Mục Hành Sâm, trong ánh mắt có một tia thất vọng, người này, chung quy tính cách vẫn là quá không thích hợp hoàng gia, lại có lẽ, là cái này hoàng gia quá phức tạp. Mục Hành Sâm bất đắc dĩ, chỉ phải đi theo Sầm Chi Tuyết phía sau rời đi đại điện. Bọn họ vừa mới vừa đi, liền có một cái đầu đội bạch nón cói người từ trắc điện ra tới. Thấy kia thân hình tinh tế là lướt, lại là một nữ tử. Thật không nghĩ tới, ta còn tưởng rằng hôm nay sẽ có một hồi trò hay tới xem đâu, lại không nghĩ thế nhưng nhanh như vậy liền xong việc. Sầm Chi Linh thanh âm vẫn là như vậy nhu trung mang thứ. Nhiều như vậy đại thần, có chuyện gì đều là nói không nên lời, hôm nay được đại lý tự khanh một câu, ngày sau liền đôi khi trò hay nhìn. Mục Tần Vũ bình tĩnh hồi phục Sầm Chi Linh. Không sai, hắn hôm nay mở tiệc chiêu đãi nhiều như vậy thần tử. Tuy rằng hắn bị ám sát sự yêu cầu trước mặt mọi người nói ra, nhưng là hoàng gia mặt mũi hắn cũng không thể không cố kỵ, cho nên chỉ có thể đem sự tình sau này đẩy đẩy. Ngoài ra, cũng có thể cấp Liên Như Vi một ít chế tạo chứng cứ thời gian, không phải sao? Đúng vậy, cho nên ta hôm nay tiến đến, chính là phải bị ngươi lợi dụng, giúp ngươi hướng một cái đáng thương vô tội nữ nhân xuống tay. Sầm Chi Linh ngữ khí có chút không kiên nhẫn. Mục Tần Vũ hồi nhìn thoáng qua đã trống vắng đại điện, nàng không phải vô tội người, nàng rất quan trọng. Ngày sau ngươi sẽ biết, ta cam đoan với ngươi, một tháng trong vòng, ngươi ta chi ra nước định liền có thể thực hiện. Cái gì? Sầm Chi Linh nhìn trước mắt cái này tựa hồ định liệu trước nam nhân, không rõ hắn nắm chắc thắng lợi đến tuột cùng là nơi nào tới, nhưng là nghĩ đến bọn họ chi ra nước định, Sầm Chi Linh gật gật đầu, dù sao hứa hẹn là Mục Tần Vũ chủ động cấp, nàng thu đó là. Không cần hỏi, chờ đó là, giải dược lưu lại, người kia còn hữu dụng. Mục Tần Vũ nói. Sầm Chi Linh lấy ra một con trắng non bình nhỏ. Đưa tới Mục Tần Vũ trong tầm tay, nhạ, nếu ta đã bị lợi dụng sạch sẽ, ta đây đã có thể về nhà. Ân, xanh trắng, đưa Sầm Tam tiểu thư trở về. Mục Tần Vũ nói, theo sau xoay người đi tới rồi thư phòng. Trong thư phòng, sớm có gì thượng thư chờ đợi, trên tay hắn cầm một phong thư dài, nhìn thấy Mục Tần Vũ đi vào thư phòng, đem trong tay trường tin đưa cho hắn, đây là năm đó Đường Chi Châu án kiện hồ sơ, Tần Vũ, ngươi là vì sao phải cha này có cán tử. Đường Ánh Ngưng mấy năm nay vẫn luôn bị Liên Thị người âm thầm bảo hộ, ngay cả nàng phía trước ở Thu Thành cũng là có Liên Thị nhân xâm cùng với chung, cho nên năm đó Đường Chi Châu một án, Liên Thị nhất định liên lụy trong đó. Mục Tần Vũ nói, nhưng kia Liên Thị liên lụy cái này án tử, có thể như thế nào? Hà Thượng Thư không rõ, nếu Mục Tần Vũ mục tiêu là cái kia vị trí, như vậy hắn nhằm vào một cái Liên Thị, tuy rằng đích sắc có thể suy yếu đại hoàng tử một mạch thế lực, nhưng là cùng đế như cũ là không nhất định đem ngôi vị hoàng đế nhường ngôi với hắn. Mục Tần Vũ cúi đầu, nếu là bọn họ liên lụy vào này cọc đại án bên trong, như vậy gần nhất, Liên Thị sẽ đảo. Thứ hai, này số tiền hướng đi liền càng thêm đáng giá nghiên cứu kỹ. Vậy ngươi nói, này số tiền cuối cùng sẽ đi nơi nào? Hà Thượng Thư nhíu mày nhìn về phía Mục Tần Vũ. Mục Tần Vũ lại không có nói, ai có tiền, liền sẽ đi ai nơi đó. Mấy năm nay Liên Thị vẫn luôn quá đến gắt gao ba ba. Bởi vì bọn họ kỳ hạ còn dưỡng một đội binh mã, biên quan binh mã không đủ, Liên Thị tộc nhân còn cho không tiền cấp trong quân nhân sĩ, lúc này mới thắng được trong quân hảo danh dự. Mà Sầm Thị mấy năm nay, tuy rằng làm quan, nhưng không khỏi quá đến cũng quá giàu có một ít. Hắn đôi mắt một thầm, chợt nhớ tới lúc ấy, hắn cùng Diệp Thiển Thiển ở hộ bộ tìm đọc hồ sơ thời điểm, Diệp Thiển Thiển nhìn Sầm Thị hồ sơ, nói bọn họ giao thật nhiều thuế cảnh tượng. Sầm thị chưa chắc có ý xấu, chỉ là cách làm, không đủ thỏa đáng. Phần 868 Chương 868 đệ tam độ, nghịch vô sắc thế giới 48 Chương 868 đệ tam độ, nghịch vô sắc thế giới 48 Diệp Thiển Thiển một đường chạy như bay, cũng may phía trước nàng đi đến Nam Hoàng Cung phía trước còn cùng quân đội cùng nhau đi ngang qua Tư Đồ Duệ Ngạn phủ đệ, vì thế nàng thực mau liền tìm được rồi địa phương chạy tới nơi. Người nào? Nàng vừa mới chạy đến kia phủ đệ cửa, liền bị thủ vệ thị vệ ngăn cản xuống dưới, Diệp Thiển Thiển chạy nhanh từ trên người móc ra kia khối lệnh bài, đưa cho trông coi bọn thị vệ tiếp nhận tấm thẻ bài kia, cẩn thận quan khán một phen, theo sau mới buông ra nàng, mang theo nàng một đường hướng tới tướng quân phủ dinh thự bên trong đi vào đi. Sự tình quan mạng người, cấp tốc. Diệp Thiển Thiển vừa đi, một bên thúc giục kia thị vệ. Này Nam Cảnh thị vệ cũng minh bạch nàng sốt ruột, theo sau chạy nhanh đem nàng mang theo đi vào. Tướng quân. Thị vệ đi đến một chỗ trong đình viện, cao giọng nói. Tư Đồ Duệ Ngạn đang ở trong đình viện quan khán một quyển binh thư, nghe tiếng nâng nâng mắt, lại ở nhìn thấy Diệp Thiển Thiển nháy mắt sắc mặt biến đổi, hắn bước đi đi lên, sắc bén mặt mày gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thiển Thiển, ngươi như thế nào ở chỗ này? Nàng nguyên bản hẳn là ngoan ngoãn đãi ở hoàng cung, chính là trước mắt, nàng lại xuất hiện ở hắn phủ đệ thượng. Nhìn Diệp Thiển Thiển rõ ràng thon gầy một vòng gương mặt, Tư Đồ Duệ Ngạn cảm giác chính mình hô hấp cứng lại, hắn ở trung nguyên thời điểm, Diệp Thiển Thiển chưa từng có bạc đãi quá hắn, nhưng là tới rồi Nam Cảnh, hắn lại giữ không nổi nàng. Hồng tụ chúng độc, chạy nhanh mang cái bác sĩ qua đi nhìn xem đi. Diệp Thiển Thiển vội nói, nghĩ đến phía trước hồng tụ té xỉu cảnh tượng, Diệp Thiển Thiển liền cảm thấy lòng nóng như lửa đốt. Nghe vậy, Tư Đồ Duệ Ngạn cũng biết tình thế động khẩn trương, hắn lập tức nhìn về phía một bên binh lính, mau đi thỉnh ban bác sĩ tới. Theo sau hắn lại chỉ một phương hướng, hỏi Diệp Thiển Thiển, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Ngươi nhất nhất báo cho với ta. Diệp Thiển Thiển hít sâu mấy hơi thở, sửa sang lại một phen suy nghĩ, đem hôm nay ở Nam Cảnh trong hoàng cung phát sinh sự tình nói cho Tư Đồ Duệ Ngạn. Tư Đồ Duệ Ngạn nghe xong lúc sau trầm ngâm một lát, ngươi nói, là Liêu Toàn lúc sau đưa cho ngươi cái kia hộp đồ ăn có độc, mà phía trước thực phẩm là không độc, đúng không? Diệp Thiển Thiển lúc này cũng bình tĩnh xuống dưới, đúng vậy, chính là như vậy một chuyện. Vậy ngươi có hay không nghĩ tới, chuyện này rốt cuộc là ai làm, mục đích của hắn lại là cái gì? Hạ độc người khẳng định không phải hướng về phía Hồng Tụ đi, như vậy hắn đến tuột cùng là muốn làm cái gì? Tư Đồ Duệ Ngạn liên tiếp tung ra mấy vấn đề, bước cho Diệp Thiển Thiển bắt đầu tự hỏi. Đích xác, không có người cần thiết đi hại một cái nho nhỏ Hồng Tụ, nhưng này đó độc là Liêu Toàn hạ cũng nói không thông, cho nên Diệp Thiển Thiển trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra, chính mình rốt cuộc ở Nam Cảnh Hoàng Cung đến tuột cùng đắc tội một ít thế nào người. Ta thực loạn, ta không biết, nếu lần này người nọ hạ độc thành công. Hắn nguyên bản hẳn là muốn độc hại, hoặc là ngự thiện phòng hạ nhân, hoặc là chính là một ít hoàn toàn không quan trọng người, cho nên ta không nghĩ ra, hắn vì cái gì sẽ làm như vậy. Dựa theo lẽ thường tới nói, Nam Vương ăn thừa đồ ăn, hoặc là phân cho bọn hạ nhân, hoặc là chính là trực tiếp đảo rớt, chính hắn tất nhiên là sẽ không lại ăn, cho nên Diệp Thiển Thiển không hiểu, vì cái gì có người sẽ làm ra chuyện như vậy. Nhưng Tư Đồ Duệ Ngạn thân là người ngoài cuộc, có thể thấy rõ sự tình lại so với Diệp Thiển Thiển nhiều rất nhiều. Hắn còn có thể làm được một sự kiện, đó chính là đem nước bẩn bắt đến trên người của ngươi. Mấy ngày nay, Nam Cảnh thế cục càng thêm khẩn trương, nếu lúc này hại ngươi, như vậy có lẽ có thể đem hỏa thủy đông dẫn. Tư Đồ Duệ Ngạn mang theo Diệp Thiển Thiển một đường đi tới, tiếp tục nói, ngươi phía trước nói đến cái kia Nam Vương Ái Phi hẳn là Dung Phi, nàng là hiện nay Nam Cảnh đại tướng quân Ngôn Đoạt Huân chi muội, lần này Ngôn Đoạt Huân thủ hạ mất đi một thành, ta nguyên tưởng rằng có thể thuận lợi thu hồi binh quyền, lại không ngờ vẫn như cũ chịu trở. Cũng chính là Dung Phi, khuyên can Nam Vương, tạm thời không cần còn quyền với ta. Ý của ngươi là cái gì? Dung Phi nàng muốn đụng đến ta. Chính là này đối nàng có chỗ tốt gì? Diệp Thiển Thiển nghĩ, chính mình mấy ngày nay tới giờ đích xác thức ăn thượng là một ngày so với một ngày kém, mà Nam Thái Hậu trước mắt muốn quản lý triều chính hiển nhiên là không công phu quản lý hậu cung. Như vậy tại hậu cung, nhằm vào nàng người hẳn là cũng chính là cái kia Dung Phi. Ngươi là của ta công hân Tư Đồ Duệ Ngạn Hồng nói những lời này. Đồng nhiên ánh mắt thâm thâm, ngay sau đó lại đạm khai, đậu ngươi, ta lần này trở về liền xem như không có công lao, Ngôn Đoạt Huân quân quyền tự nhiên liền có thể củng cố. Diệp Thiển Thiển không nghĩ tới nơi này cư nhiên còn có như vậy một tầng quan hệ, đích xác, Tư Đồ Duệ Ngạn mất tích này một chuyến, chuyện gì cũng không có làm, liền đem nàng cấp mang theo trở về, sau đó đó là Ngôn Đoạt Huân phạm sai lầm mất đi ích đều, nhưng là này cũng không phải hắn thu hồi binh quyền hữu lực lý do. Hắn muốn thu hồi binh quyền, còn kém như vậy một bước. Đây cũng là mấy ngày nay Tư Đồ Duệ Ngạn vẫn luôn không rảnh lo Diệp Thiển Thiển các nàng nguyên nhân chí nhất. Kia hiện tại, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Diệp Thiền Thiền không biết trước mắt nàng muốn làm cái gì mới có thể làm thế cục hơi chút chuyển biến tốt đẹp như vậy một chút, nàng nhìn về phía Tư Đồ Duệ Ngạn, trong mắt có như vậy một tia khẩn cầu. Tư Đồ Duệ Ngạn lúc này lại đột nhiên duỗi tay, thế nàng phất khai bên mái một sợi tóc rối, theo sau hắn rời đi tầm mắt, ho nhẹ một tiếng, tóm lại, ta trước dẫn người đi cứu Hồng Tụ, sau đó ngươi đem chuyện này, nói cho Nam Vương, chú ý, việc này nhất định phải vòng qua Nam Thái Hậu. Diệp Thiền Thiền nháy mắt sáng tỏ, nếu làm ra chuyện này người là Dung Phi, như vậy Dung Phi liền có khả năng thất sủng, mà nàng hành vi không hợp cũng sẽ liên lụy chính mình ca ca Ngôn Đoạt Huân, như vậy. Tư Đồ Duệ Ngạn liền có khả năng tiếp cơ phát huy, thu hồi nguyên bản thuộc về chính hắn binh quyền. Nhìn như là không chút nào tương quan vài món sự, nhưng là ở người có tâm thủ hạ, nó chính là sẽ như vậy đi bước một đi hướng ứng có kết cục. Dung Phi hành vi không hợp chỉ là một cọng rơm, chân chính để ở Ngôn Đoạt Huân trên người gánh nặng, là hắn mất đi ích đều hành vi. Theo sau, Tư Đồ Tuấn Ngạn liền mang theo Diệp Thiển Thiển đi đến một chiếc xe ngựa trước, kia xe ngựa bố trí, thế nhưng cùng bọn họ đã từng ở trên đường chạy kia chiếc giống nhau như lúc, cũng mâu mâu nhìn, trong lúc nhất thời trong lòng cũng có một tia phiền muộn. Xe ngựa một đường một lần nữa xử hướng hoàng cung, theo sau Tư Đồ Duệ Ngạn liền mang theo y quan đi Hồng Tụ nơi địa phương xem xét bệnh tình của nàng, mà Diệp Thiển Thiển tắc đi Nam Vương cung điện. Nàng đi đến cung điện phía trước, đứng ở hai cái thị vệ không xa địa phương, cao giọng hô, Nam Vương, cứu mạng a! Có người phải bị hại chết. Nàng một đều, hai cái thị vệ liền tưởng rỗi tay lại đây lấp kín nàng miệng, nhưng Diệp Thiển Thiển đã tìm về một ít khinh công đáy, vì thế nàng xoay tròn nhảy lên, vài cái né tránh bọn thị vệ giáp công, thanh âm còn kêu đến càng lúc càng lớn thanh. Rốt cuộc, nàng như vậy ồn ào quấy nhiễu người trong điện, Nam Vương trên tay còn dính nét mực, liền đi ra, nhìn về phía Diệp Thiển Thiển, nhíu mày hỏi, chuyện gì à? Lúc này, Diệp Thiển Thiển mới định trụ thân thể, run giọng nói, Nam Vương, có người ở ngươi đồ ăn chung hạ độc, kết quả kia cơm bị Hồng Tụ ăn, hiện tại nàng nguy ở sớm tối. Phần 869. Chương 869 đệ tam độ, nghịch vô sắc thế giới 49. Chương 869 đệ tam độ, nghịch vô sắc thế giới 49. Lãnh cung một góc, ban bác sĩ cấp Hồng Tụ làm châm, theo sau mới đứng dậy, mang theo vài phần may mắn nói, còn hảo cô nương này hút vào độc tính không nhiều lắm, cho nên trải qua lão phu một phen thi châm, đã tạm thời đã không có tánh mạng chi ưu. Nhưng là độc tố còn trầm tích ở nàng thể trung, yêu cầu một tháng tả hữu mới có thể hoàn toàn bài xuất, này hơn một tháng thân thể của nàng đều sẽ thập phần suy yếu, cho nên yêu cầu nhiều hơn chú ý. Tư Đồ Duệ Ngạn biết Hồng Tụ tánh mạng vô ngu cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, như thế liền hảo, đa tạ ban bác sĩ. Ban bác sĩ liền đi tới kia trước bàn, cầm lấy giấy bút bắt đầu viết, ta cấp vị cô nương này khai chút bài độc dược, có thể trợ giúp nàng mau chóng hảo lên. Đang nói, lại nghe này lủi bại cung điện đại môn phanh một chút bị người đẩy ra, ngay sau đó Nam Cảnh tuổi trẻ đế quân đi đến, người đâu? Thật sự phải bị độc chết. Nam Vương nói, thấy được trong phòng Tư Đồ Duệ Ngạn, đôi mắt đó là sáng ngời, Tư Đồ ca ca, ngươi như thế nào ở chỗ này? Tư Đồ Duệ Ngạn cúi đầu, hồi bẩm bệ hạ, Tuyên Vương Phi là Tư Đồ Duệ Ngạn mang về tới người, ta cần phải bảo đảm các nàng an toàn mới được, nghe nói Hồng Tụ sinh bệnh lúc sau, ta lúc này mới mang theo người tới chẩn trị nàng. Nam Vương gật gật đầu, không có tiếp tục miệt mài theo đuổi Tư Đồ Duệ Ngạn đến tuột cùng là như thế nào nghe được tin tức, mà là nhìn về phía nằm ở trên giường, sắc mặt tái nhợt Hồng Tụ, duỗi tay chỉ, nàng thật sự muốn chết sao. Ban bác sĩ đã đi tới, cung kính đối Nam Vương làm thi lễ, ngay sau đó mở miệng nói, sẽ không, bệnh tình của nàng đã ổn định, chỉ là Nam Vương bệ hạ ngài ngày sau nhưng đến phòng bị một phen, hôm nay hạ độc người hạ chính là ô đàn này vị độc dược, hơn nữa hôm nay hạ ở chính là ngài cơm canh bên trong. Tuy rằng ngài không có xảy ra chuyện, nhưng cũng hẳn là cảnh giác. Ô đàn nguyên bản là trung nguyên một mặt độc dược, Nam Cảnh là không có, xem ra hạ độc người, quả nhiên chính là muốn giá họa cho Diệp Thiển Thiển. Đáng tiếc hắn ngàn tính vạn tính, lại không có nghĩ đến Diệp Thiển Thiển cư nhiên đem này đó dư lại cơm canh đều phải lại đây, theo sau lại độc hại tới rồi nàng chính mình thị nữ Hồng Tụ, cứ như vậy, trên người nàng hiểm nghi đó là đã hoàn toàn bài trừ. Cho nên, nghe thế câu nói lúc sau, Nam Vương trầm mặc một lát, ngay sau đó dùng một loại phi thường thành thục miệng lưỡi mở miệng, Niêu Toàn, đi tra Dung Phi. Niêu Toàn tuân lệnh lúc sau liền lui xuống an bài tra rõ Dung Phi trong cung người. Diệp Thiển Thiển đi theo hắn phía sau, nghe được hắn như vậy nói chuyện, trong lòng trong lúc nhất thời cảm giác có chút kỳ quái. Nàng đi đến mép giường, duỗi tay bắt được Hồng Tụ có chút lạnh cả người tay, trong lòng yên lặng thì thầm, Hồng Tụ, ta nhất định sẽ cho ngươi thảo cái công đạo. Theo sau, Tư Đồ Duệ Ngạn, ban bác sĩ liền cùng Nam Vương cùng rời đi này lãnh cung sân. Chỉ có Diệp Thiển Thiển bắt đầu chiếu cố Hồng Tụ. Bọn họ đi rồi không bao lâu, liền có hai cái thị nữ chạy đến này phiến lãnh cung, các nàng đều là Nam Vương phái tới cung nữ, đối Diệp Thiển Thiển thái độ cũng hảo như vậy một ít. Diệp Thiển Thiển biết đây là Nam Vương đối nàng bồi thường, qua không bao lâu, liền lại tới nữa một cái cung nữ truyền lời, nói là ở Dung Phi trong cung điện đích xác lục soát ra ô đàn này vị độc dược, trước mắt Dung Phi đã nhận tội đền tội, Nam Vương phạt nàng muốn ở chính mình trong cung đóng cửa ăn năn một tháng. Mà Diệp Thiển Thiển chỉ là gật gật đầu. Buổi tối thời điểm, nàng cửa sổ bị người gõ vang, Diệp Thiển Thiển theo phát ra âm thanh phương hướng nâng lên cửa sổ, lại phát hiện ngoài cửa sổ đang đứng Tư Đồ Duệ Ngạn mảnh dài thân ảnh. Thiển Thiển, Dung Phi đã nhận tội, ngươi không cần lo lắng, về sau các ngươi gặp qua đến càng ngày càng tốt. Tư Đồ Duệ Ngạn nói, hắn mặt trong bóng đêm xem không rõ ràng, chỉ hắn dáng người đĩnh bạn, như tùng như trúc, đứng ở trong bóng đêm cũng không cho người cảm giác sợ hãi, ngược lại sinh ra một tia bị bảo hộ cảm giác an toàn. Lại không ngờ, Diệp Thiển Thiển chợt cười lạnh lên, à, Tư Đồ Duệ Ngạn, đừng trang, ngươi yên tâm, ta sẽ càng ngày càng tốt, chỉ là ngươi về sau không cần ở trước mặt ta diễn kịch, ta chán ghét bị người lừa gạt. Ngươi đang nói cái gì? Tư Đồ Duệ Ngạn hỏi, trong giọng nói lại đột nhiên có như vậy một tia lo lắng cùng sợ hãi, lại không có bị hiểu lầm cái loại này khó hiểu. Ta đang nói cái gì các ngươi còn không rõ ràng lắm sao? Diệp Thiển Thiển hỏi ngược lại. Nghĩ vậy chút thời gian tới nay phát sinh đủ loại công việc, nàng trong lòng đã có rõ ràng mạch lạc. Ở Trung Nguyên thời điểm, nàng bị Mục Tần Vũ lợi dụng, bị Tư Đồ Duệ Ngạn lợi dụng, mà tới rồi Nam Cảnh, vẫn là bị người lợi dụng tới lợi dụng đi. Tư Đồ Duệ Ngạn thân ảnh tựa hồ đinh ở trong bóng tối, không dám tới gần ánh nến trung Diệp Thiển Thiển, ta không rõ, ngươi rõ ràng nói cho ta. Hảo, ta đã nói lên bạch, từ ta tiến vào Nam Cảnh Hoàng Cung bắt đầu đây là một cái cục, tiểu hoàng đế muốn cầm quyền, nhất định sẽ thân cận ngươi cùng một ít tiên hoàng phe phái quan viên, ta nói đúng không? Diệp Thiển Thiển cười, nhưng kia tươi cười, lại trống giống nhiều như vậy vài phần làm người đau lòng ý vị. Nhưng là các ngươi ứng đối Nam Thái Hậu lợi thế cũng không đủ, chuyện này từ ngươi lưu lạc Trung Nguyên, từ ngôn đoạt huân cấp đi ngươi trên tay binh quyền nhưng là còn không còn cho ngươi bắt đầu, cũng đủ làm người đã nhìn ra, cho nên, các ngươi phải dùng biện pháp gì danh chính ngôn thuận lấy về ngươi quân quyền đâu. Thậm chí là mất đi ích đều như vậy tội lớn đều không đủ để làm ngôn đoạt huân giao ra trong tay hắn quyền bính. Nghe Diệp Thiển Thiển vấn đề này, Tư Đồ Duệ Ngạn trầm mặc không nói, nhưng là hắn minh bạch, Diệp Thiển Thiển đã nghĩ thông suốt này hết thảy. Lại nghe Diệp Thiển Thiển tiếp tục nói, các ngươi cần thiết làm ngôn đoạt huân lại lần nữa làm lôi, nhưng là ngôn đoạt huân cũng không phải ngốc tử, hắn sẽ không cho các ngươi càng nhiều cơ hội, cho nên các ngươi chỉ có từ hắn bên người người xuống tay, vì thế đã xảy ra một kiện thực buồn cười sự tình, một cái 10 tuổi đế quân thế nhưng đối với một cái sắp 20 nữ tử kêu nàng ái phi. Ở ta tiến cung lúc sau, ngay từ đầu đãi ngộ tuy rằng kém, nhưng là cũng không đến mức làm người sống không nổi. Cho nên sau lại kia ái phi bên người liền có càng ngày càng nhiều người bắt đầu khuyến khích nàng, nói cho nàng hẳn là cha tấn ta như vậy cá nhân, bởi vì ta là Nam Cảnh địch nhân, ta là Trung Nguyên nhân, cho nên Dung Phi liền bắt đầu nhằm vào ta. Diệp Thiển Thiển hồi ức mấy ngày nay tới giờ phát sinh những cái đó dấu vết để lại, đồng nhiên cảm giác chính mình tồn tại chính là một cái bị lợi dụng chê cười. Nàng tiếp tục mở miệng, trong thanh âm có một tia bi thương, cho nên ta càng qua càng kém, tới rồi không thể không ra tay thời điểm. Các ngươi liền làm ta thấy được một con phi điểu, từ này chỉ phi điểu bắt đầu, thận trọng từng bước, đem ta vòng nhập các ngươi trong cục, sau đó các ngươi làm ra hành động, ở đồ ăn buông độc dược. Ta Tư Đồ Duệ Ngạn muốn biện giải, lại đột nhiên phát hiện, trước mắt nữ tử này nhạy bén đến làm hắn cảm giác đáng sợ, đương nàng bình tĩnh lại thời điểm, nàng liền sẽ không bị bất luận cái gì một người sở lừa, đương nhiên, trừ bỏ nam nhân kia. Diệp Thiển Thiển khép cười một tiếng, cho nên ta nói đừng trang, nguyên bản ta còn đối với ngươi ôm có một tia kỳ vọng. Chính là khi ta nghe được Dung Phi xử phạt thế nhưng chỉ là cấm túc một tháng thời điểm, ta sẽ biết, các ngươi mục tiêu vẫn là binh quyền, cho nên sẽ không khó xử nàng một nữ nhân, đúng không? Đối Tư Đồ Duệ Ngạn tự dễ cười, lúc này, trừ bỏ đối, hắn còn có thể nói cái gì đâu. Phần 870 Chương 870 đệ tam độ, nghịch vô sắc thế giới 50 Chương 870 đệ tam độ, nghịch vô sắc thế giới 50 Tư Đồ Duệ Ngạn ném xuống một cái đối tự về sau liền chật vật đào tẩu. Lưu lại Diệp Thiển Thiển một người nhìn ngoài cửa sổ đen nhánh đêm dài. Ngay từ đầu thời điểm, nàng thật đúng là liền không có hoài nghi Tư Đồ Duệ Ngạn, thẳng đến nàng nghe được tiểu hoàng đế nhịn không được kêu hắn một tiếng ca ca về sau mới có chút phục hồi tinh thần lại. Rõ ràng Nghiêu tất cả đều là đem hộp đồ ăn giao cho nàng người, chính là Diệp Thiển Thiển phía trước nhưng vẫn bài trừ Nghiêu toàn người này, bởi vì nàng cho rằng hắn không có bất luận cái gì lý do đi hạ cái này độc, mà xuống độc lúc sau, hắn cũng sẽ không có bất luận cái gì một chút tiền lời. Chính là cuối cùng, đương nàng nhìn đến trận này diễn sau lưng chân chính người thắng lúc sau, mới bừng tỉnh đại ngộ, tiểu hoàng đế cùng Tư Đồ Duệ Ngạn đều muốn thu hồi trong tay hắn bệnh đi a ngươi, Nam Thái Hậu độc trưởng quyền to vốn là đã làm cho bọn họ hai người cuộc sống hàng ngày khó ăn. Nếu Ngôn Đoạt Huân thậm chí liền vứt bỏ một tòa thành trì như vậy tội lớn đều không thể đủ làm hắn mất đi binh quyền nói, như vậy tiểu hoàng đế cùng Tư Đồ Duệ Ngạn chỉ có duy nhất biện pháp, đó chính là làm hắn phạm càng nhiều sai. Kỳ thật, hạ độc chuyện này mặt ngoài nhìn qua không lớn, bởi vì độc hại mục tiêu chỉ có thể là những cái đó ăn tiểu hoàng đế tàn canh lánh cơm hèn mọn cung nhân, nhưng là trên thực tế cái này tội danh lại có thể rất lớn, bởi vì dù sao cũng là cấp đế quân cơm canh chung hạ độc, lộng không tốt, cho hắn bộ cái mưu hại đế quân tội danh cũng là có thể. Mà đương cuối cùng Diệp Thiển Thiển biết được Dung Phi kết cục lúc sau, lúc này mới tỉnh ngộ, nguyên lai, các nam nhân mục tiêu, vẫn luôn là những cái đó thật thật tại tại quyền lực. Đến nỗi chuyện này vì cái gì muốn từ nàng tới nháo, từ nàng bắt đầu, chính là bởi vì tiểu hoàng đế cùng Tư Đồ Duệ Ngạn trên tay lợi thế không đủ cùng Nam Thái Hậu chống lại, yêu cầu che giấu một phen, cho nên mới lợi dụng nàng cái này người ngoài cuộc. Nghĩ đến đây, nàng nhẹ nhàng cười, thế giới này như thế nào liền như vậy làm người nghẹn khuất đâu. Nhưng là ẩn ẩn, nàng thế nhưng còn cảm giác loại này nghẹn khuất cảm giác làm nàng có như vậy một tia quen thuộc. Thổi đủ rồi nửa đêm gió lạnh, Diệp Thiển Thiển đóng lại cửa sổ, thổi tắt ngọn nến, nàng còn đến hảo hảo tồn tại, sống đến Mục Tần Vũ đem nhiệm vụ làm xong, cũng sống đến chính mình đi vào tiếp theo cái thế giới, nàng nhưng không có quên, nhiệm vụ nếu là thất bại, kết cục liền chỉ có hủy diệt điểm này. Từ nay về sau mấy ngày, Diệp Thiển Thiển rõ ràng cảm giác chính mình quá đến thoải mái rất nhiều. Tiểu hoàng đế phái cung nhân tự nhiên có thể so sánh Hồng Tụ muốn tới càng tốt cơm canh, Hồng Tụ lúc sau cũng thanh tỉnh lại đây, nhưng Diệp Thiển Thiển không đành lòng nói cho nàng sự thật, chỉ nói là Dung Phi đối nàng xuống tay, không có nói đến Tư Đồ Duệ Ngạn cùng tiểu hoàng đế. Nhưng một ngày này, lại tới một cái Diệp Thiển Thiển không nghĩ tới người. Nhìn cái kia trong viện lùn lùn thân ảnh, Diệp Thiển Thiển nhẹ nhàng thở dài một hơi, nàng lại là không nghĩ tới, này tiểu hoàng đế thế nhưng còn muốn tới tìm nàng xin lỗi. Tư Đồ ca ca nói cho ta, ngươi đã biết sở hữu sự tình. Hắn cúi đầu, dường như một cái phạm sai lầm tiểu hài tử, cùng ngày ấy hắn nói muốn tra rõ Dung Phi bộ dáng phảng phất là hoàn toàn không liên quan hai người. Diệp Thiển Thiển lộ ra có chút xấu hổ tươi cười, tuy rằng nàng hiện tại thực không nghĩ nhìn thấy những người này, cũng không muốn nghe những lời này, chính là nàng rốt cuộc vẫn là Nam Hoàng cung tù phạm, không có tư cách đối Nam Vương cùng Nam Cảnh đại tướng quân nói không. Nàng chỉ có thể đem ánh mắt rời đi, nhẹ nhàng nói, đúng vậy. Ngươi thật đúng là thông minh. Nếu là ta nói, đứng ở ngươi vị trí, nhất định thấy không rõ nhiều như vậy đồ vật. Bọn họ lưu lại dấu vết đều là một ít dấu vết để lại, chính là cố tình chính là này đó cực kỳ nhỏ bé manh mối, làm Diệp Thiển Thiển hoàn thành nàng trò chơi ghép hình, thấy được này đó manh mối sau lưng chân tướng. Nàng lạnh lạnh cười, không cần khen ta, này cũng bất quá là vì cầu sinh mà học được một ít đồ vật, Nam Vương là không cần hiểu. Đúng vậy, thân ở hoàn cảnh xấu nhân tài sẽ cẩn thận chặt chẽ, lưu tâm quan sát mỗi một chút nho nhỏ dấu vết. Mà ở vào ưu thế chung người căn bản không có tất yếu quan tâm mấy thứ này. Liền giống như hiện tại, nàng Diệp Thiển Thiển nếu là phạm vào một chút sai liền khả năng chết, mà Nam Vương, bất luận phạm bao lớn sai lầm, chỉ cần hắn vẫn là Nam Vương, hắn liền sẽ không chết. Đây là bọn họ chi gian khác nhau. Chính là, ta muốn học, ngươi có thể dạy ta sao? Nam Vương nâng lên chính mình đầu, chưa từng có người đã dạy hắn mấy thứ này. Cho tới nay, hắn bên người cũng tìm không như vậy nhạy bén người, Tư Đồ Duệ Ngạn tuy hảo. Chính là hắn còn muốn chấp trưởng quân quyền, không có nhiều như vậy thời gian tới dạy dỗ hắn, mà Thái Phó Chi Lưu người, càng là nhiếp với Nam Thái Hậu uy nghiêm, không dám dạy hắn quá hữu dụng đồ vật. Hắn là Nam Vương, lại là một cái bị hư cấu Nam Vương, muốn làm cái gì, học cái gì, đều là thân bất do kỷ. Diệp Thiển Thiển sửng sốt, lại không có nghĩ vậy hài tử thế nhưng đưa ra như vậy kỳ quá yêu cầu, bất quá nghĩ đến chính hắn tình cảnh, nàng cũng hơi có chút lý giải, chỉ là, nàng cũng không muốn dạy hắn a. Nhìn thấy Diệp Thiển Thiển chân chờ, Nam Vương vội la lên, đừng vội cự tuyệt, ngươi là Trung Nguyên nhân, nếu là ngươi dạy biết ta, ta liền hạ chỉ đem ngươi đưa về Trung Nguyên, như vậy, ngươi liền có thể về nhà. Về nhà. Diệp Thiển Thiển nghe cái này chữ, đồng nhiên cảm giác có chút châm trọng, nàng ra ở nơi nào. Đã từng nàng cho rằng Mục Tần Vũ bên người là nàng ra, chính là hiện thực quăng nàng một cái đại tắt hai. Ở vô tận xuyên qua Lữ Trình Trung, nàng tuy rằng không nhớ được chính mình đã xuyên qua bao nhiêu lần. Nhưng là lại ẩn ẩn cảm giác được chính mình đã ở này đó thời không phiêu lưu rất dài một đoạn thời gian, cho nên, nàng ra đâu? Đột nhiên, nàng trước mắt xuất hiện một cái đơn giản hiện đại phong ốc, nàng đứng ở sofa mặt sau, trên sofa ngồi một cái cao cao gầy gầy Nam Hải, kia Nam Hải đang ở đánh điện tử cho chơi, tựa hồ đông nhiên cảm thấy được nàng tồn tại, nghiêng đi đầu, ngoài cửa sổ ánh mặt trời vừa lúc chặn hắn sườn mặt, hắn thanh âm rõ ràng dừng ở Diệp Thiển Thiển lỗ tai bên trong. Tỷ! Diệp Thiển Thiển sửng sốt. Nàng khi nào có một cái đệ đệ? Bất quá nàng còn không có tới kịp nghĩ nhiều, trước mắt đó là nhoáng lên, Nam Vương đứng ở nàng trước mặt, được không sao? Ngươi có chịu không? Ta có thể lập hạ chứng tử, đến lúc đó nhất định đem ngươi đưa về Trung Nguyên. Nam Vương làm nũng bộ dáng làm Diệp Thiển Thiển cảm giác có vài phần quen thuộc, ngay sau đó nàng cúi đầu, nhẹ nhàng hộp ra một cái hảo tự. Ha ha, kia thật tốt quá. Nam Vương hoan hô một tiếng, kia bộ dáng, chỉ do một cái hoan thoát tiểu hải tử, nhìn qua thiên chân vô tả, đầy người thuần khiết. Chỉ là Diệp Thiển Thiển cùng đứng ở Nam Vương phía sau Nghiêu tất cả đều biết, hắn kỳ thật không phải như vậy hải tử. Đồng ý Nam Vương dạy dỗ hắn chức trách, Diệp Thiển Thiển liền bị hắn nắm đi học đường. Kỳ thật, Diệp Thiển Thiển chính mình trong bụng cũng không có gì mực nước, không biết nên giáo Nam Vương chút cái gì. Bất quá, nàng trong lòng lại cũng hiểu rõ, Nam Vương nhất vội vàng, chính là phải đối kháng hắn mẫu hậu, Nam Thái Hậu, từ tay nàng thượng thu hồi quyền lực. Chỉ cần rõ ràng điểm này, Diệp Thiển Thiển thật giống như có thao tác chỉ Nam giống nhau, biết chính mình nên làm như thế nào. Đầu tiên, thỉnh Nam Vương bệ hạ báo cho ta càng nhiều về Nam cảnh thế cục. Diệp Thiển Thiển nói, lấy ra giấy bút. Phần 871. Chương 871 đệ tam độ, nghịch vô sắc thế giới 51. Chương 871 đệ tam độ, nghịch vô sắc thế giới 51. Nam Vương, này Liêu Toàn có chút chần chờ ra tiếng ngăn cản. Nhưng mà Nam Vương lại nâng lên chính mình tay, không sao, rất nhiều tin tức, chính là Trung Nguyên thám tử nhóm cũng có thể tra được, nói cho chấm lao sư cũng không có gì không ổn. Liêu Toàn tưởng tượng cũng là, Nam cảnh đại bộ phận cục diện cũng đều là hiện lên ở trên mặt nước, chỉ là cái này Vương Phi không quá quen thuộc mà thôi. Nói không chừng Trung Nguyên những người đó đã đối Nam cảnh thế cục đều rõ như lòng bàn tay. Vì thế Nam Vương liền bắt đầu báo cho Diệp Thiển Thiển, những năm gần đây, Nam cảnh Trung hắn biết nói thế cục. Không sai biệt lắm một canh giờ nói chuyện sau khi chấm dứt, Diệp Thiển Thiển trong lòng mới dần dần hình thành Nam cảnh thế cục bản đồ. Trước mắt trong triều chia làm hai đại phe phái, nhất phái là Tiên Vương lưu lại những cái đó trung thần, một khác phái còn lại là Nam Thái Hậu những năm gần đây nâng đỡ trọng thần, trong đó, Nam Thái Hậu nâng đỡ nhân mã Trung. Văn thần lấy biện thái úy cầm đầu, võ tướng đó là lấy ngôn đoạt huân cầm đầu, hai người kia cộng đồng phát lực, cấu trúc Nam Thái Hậu ở trong triều không thể dao động địa vị. Mà Nam Vương tuổi nhỏ, tuy rằng hắn nội bộ đã thập phần thành thục, nhưng là 10 tuổi đối với triều đình tới nói đến cùng vẫn là quá nhỏ, cho nên trong triều tuy rằng có ủng hộ người của hắn, lại cũng vẫn luôn chiếm không đến địa vị cao, ngược lại ủng hộ Nam Thái Hậu kia bang nhân mỗi người hôn đến như cá gặp nước, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Cho nên hiện tại kỳ thật Nam Vương tình cảnh thực xấu hổ, hắn tưởng hoàn toàn cầm quyền đi, đó là khẳng định trưởng không được, hắn muốn đoạt quyền đi, cũng đoạt bất quá Nam Thái Hậu, nếu là mặc kệ đi, hắn tổng lo lắng cho mình Giang Sơn đều sửa Nam Thái Hậu họ Khương. Tóm lại, hiện tại Nam Vương tình cảnh chính là như vậy làm chính hắn khó chịu, mà cũng chính bởi vì vậy, hắn mới có thể ở tất cả bất đắc dĩ hoàn cảnh hạ, tới tìm Diệp Thiển Thiển. Diệp Thiển Thiển sờ sờ đầu mình, ngươi hiện tại đi, khẳng định làm gì đều khó chịu. Nhưng là Nam Thái Hậu không xử lý, ngươi khẳng định càng khó chịu. Đúng vậy, Nam Vương khổ một trương trắng non khuôn mặt nhỏ, kỳ thật hắn là một cái diện mạo rất có phúc khí, thoạt nhìn tròn trịa mượt mà hài tử, chỉ là thân phận của hắn thường thường sẽ làm người bỏ qua hắn diện mạo. Bất quá, trời không tuyệt đường người, ta cho rằng ngươi vẫn là có hy vọng. Diệp Thiển Thiển nói, duỗi tay nhẹ nhàng vỗ vỗ Nam Vương bả vai. Nam Vương cũng không để ý, chỉ mở to hai mắt nhìn Diệp Thiển Thiển, cái gì hy vọng? Diệp Thiển Thiển hơi hơi mỉm cười. Kỳ thật ta, ngươi nếu muốn củng cố thủ hạ của ngươi những người đó, nhất vững chắc phương pháp còn có một cái, đó chính là làm ngươi tỉ tỉ đi liên hôn. Nam Vương là tiền nhiệm Nam cảnh chi chủ duy nhất nhi tử, nhưng là hắn trên đầu lại thần kỳ có 6 cái tỉ tỉ, trong đó 3 cái đã xuất giá, còn dư lại 3 cái không có xuất giá. Chính là Nam Vương lại khổ mặt, ta ngày thường ở trong cung, các tỉ tỉ căn bản không có biện pháp tiến cung, làm không được cái gì liên hệ, mà ta bên người, cũng bị mẫu hậu giám thị đến gắt gao. Ai? Nghiêu Toàn ngươi đừng xả ta tay háo. Nghe vậy Diệp Thiển Thiển có chút buồn cười, nàng đương nhiên biết Nghiêu Toàn vì cái gì muốn túm Nam Vương tay háo, Thái Hậu tìm người giám thị hắn chuyện này vốn chính là cơ mật, như thế nào lại thuận miệng nói ra. Nhưng Diệp Thiển Thiển lại là không sợ hãi nghe được, những việc này tưởng cũng biết sẽ phát sinh ở Nam Vương trên người, Nam Thái Hậu nếu là một cái có thể cầm quyền nữ nhân, như vậy sao có thể chú ý không đến này đó chi tiết nhỏ đâu. Diệp Thiển Thiển cũng minh bạch Nam Vương khó xử, theo sau nàng linh cơ vừa động. Suy nghĩ một cái biện pháp, Nam Vương, hiện tại giám thị ngươi người rất nhiều, vậy ngươi sao không tìm cái thế thân? Theo sau ta dạy cho ngươi một ít ngụy trang thuật, như vậy, ngươi liền có thể tự do ra vào trong cung ngoài cung, như vậy, cung có thể biết càng nhiều Nam Thái Hậu không nghĩ làm ngươi biết đến tin tức. Chính là như thế nói, vậy hạ ngài an toàn nên như thế nào bảo đảm? Nghiêu Toàn nhìn Nam Vương sáng lên tới đôi mắt, chạy nhanh tiến lên khuyên cắn nói. Nam Vương lắc lắc tay háo, Nếu chấm là sợ đông sợ tây người, liền vĩnh viễn thành không được đại sự. Diệp Thiền Thiền nghe, trong mắt thế nhưng cũng đối Nam Vương xuất hiện một tia thưởng thức ánh mắt, còn tuổi nhỏ hắn cũng đã minh bạch đạo lý này, xem ra đứa nhỏ này, thật là tương lai nhưng kỳ. Phản bác Nghiêu Toàn lúc sau, Nam Vương mới lại nhìn về phía Diệp Thiền Thiền, Tuyên Vương Phi, như thế liền làm phiền ngươi dạy dỗ ta. Nhìn Tuyên Vương, Diệp Thiền Thiền trong lòng dâng lên một cổ quỷ dị từ ái chi tâm, loại cảm giác này làm nàng gật gật đầu. Sau khi gật đầu, Diệp Thiền Thiền mới có chút hối hận, bất quá ngay sau đó nàng lại nghĩ tới, trước mắt nàng tại đây nam cảnh trong hoàng cung có thể dựa vào chỉ có cái này tiểu hoàng đế một người, chính mình đem hắn hống cao hứng, ít nhất cũng có thể quá đến càng tốt đi. Tại vì thế, Diệp Thiền Thiền thu hồi chính mình trong lòng tạp niệm, bắt đầu một chút báo cho đế quân bước tiếp theo hẳn là như thế nào xử lý. Ngự thư phòng một mảnh yên lặng tường hòa, nhưng mà Thái Hậu Lý Chính Đại Điện Thượng lại là một mảnh hỗn độn, đáng giận. Nam Thái Hậu tinh xảo trên mặt xuất hiện rõ ràng vẻ mặt phẫn nộ. Lúc trước mai phục Tư Đồ Duệ Ngạn, bọn họ hoa bao lớn công phu, đã chết bao nhiêu người, mới lừa đến hắn rời đi trong quân đại bộ đội, đi trước Lam Thật rừng rậm. Lại không có nghĩ đến, hắn tiến vào Lam Thật rừng rậm về sau, vô luận thám tử như thế nào tìm đều tìm hắn không thấy, từ nay về sau càng là dường như nhân gian bốc hơi giống nhau biến mất. Nhưng này Tư Đồ Duệ Ngạn biến mất cũng hảo, nàng vừa lúc làm luôn đoạt hơn đoạt được Tư Đồ Duệ Ngạn trong tay quyền bính, nguyên bản đây là một kiện rất tốt sự. Lại không ngờ ngôn đoạt huân thủ hạ thủ thành kia ích đô thành chủ lại là cái phế vật, chỉ một đêm tập kích bất ngờ liền vứt bỏ bọn họ ích đều biên thành. Mà bên này thành chân trước một ném, sau lưng Tư Đồ Duệ Ngạn liền mang theo một cái Trung Nguyên Vương Phi về tới Nam Cảnh, này không phải ở đánh nàng mà sao. Nàng trăm cây ngàn đắng đứng vững áp lực không cho ngôn đoạt huân giao ra trong tay quyền bính, muốn chậm rãi đi bước một hư cấu Tư Đồ Duệ Ngạn, không nghĩ này hậu cung chung lại trừ bỏ phế ước, ngôn đoạt huân mội mội ngôn tô dung lại đột nhiên cùng cái soạn. Thế nhưng ngốc đến muốn đi ở tiểu hoàng đế ăn qua cơm canh hạ độc. Như vậy một cái hành vi, không chỉ có làm ngôn đoạt huân chỉ có thể giao ra trên tay binh quyền, càng là làm nàng cũng thiếu chút nữa té ngã. Triều đình thượng kia mấy cái lao đông tây thế nhưng muốn phủ chính một cái nhiếp chính vương tới kiểm chế nàng thế lực phát triển. Tưởng tượng đến nơi đây, Nam Thái Hậu liền hận đến ngứa răng, này đó lao đông tây như thế nào có thể làm ra như vậy tá ma giết lửa sự tình. Nàng trong lòng vạn phần tức giận, chung quanh cung nhân nhìn đến Nam Thái Hậu dáng vẻ này, đều sợ hãi co rúm lại ở cung điện góc, không dám tiến lên hầu hạ. Một lát sau, Nam Thái Hậu mới rốt cuộc ổn định tâm tình của mình, nàng run rẩy mở miệng nói, đi, đi đem Dung Phi cho ta gọi tới, ta có lời muốn hỏi nàng. Các cung nhân co rúm lại thân thể ra bên ngoài lui xuống, mà Nam Thái Hậu trong lòng khí còn không có tiêu, nàng nhưng thật ra muốn hỏi cái đến tuột cùng, cái này Dung Phi đến tuột cùng là ăn sai cái gì dược phạm phải như vậy chuyện ngu xuẩn. Quả nhiên, qua không bao lâu, Dung Phi liền bị mấy cái cung nhân mang đến. Mẫu hậu ta hoan buồng A. Dung Phi khóc lóc kể lể, trên mặt trang dung đều khóc hoa. Phần 872 Chương 872 đệ tam độ, nghịch vô sắc thế giới 52 Chương 872 đệ tam độ, nghịch vô sắc thế giới 52 Tiểu thư ngươi như thế nào sẽ biến thành như vậy? Một cái qua tuổi nửa trăm nữ nhân từ ngoài cửa vọt vào bên trong cánh cửa. Theo sau, nàng nắm lên một bên tuổi già y y quan, vội vàng hỏi, tiểu thư nàng thế nào? Nằm ở trên giường người đó là phía trước ở kinh Tuyên Vương phủ trực đêm yến trúng độc Đường Ánh Ngưng, nàng nằm ở trên cái giường nhỏ, hai mắt nhắm chặt, đã bất tỉnh nhân sự, mặc cho chính mình vú nuôi như thế nào khóc đều, cũng không có chút nào tỉnh lại dấu hiệu. Y dị quan quay đầu đi chỗ khác, không đành lòng cấp xem vú nuôi biểu tình, sau một lúc lâu lúc sau mới mở miệng nói, Đường tiểu thư trên người trung chính là một mặt mạn tính độc dược, lần này bị kinh Tuyên Vương phủ thượng một loại rượu thuốc khơi dậy độc tính, cho nên trong lúc nhất thời độc phát mới có thể như thế lợi hại. Thứ lão phu vô năng, chỉ có thể kéo dài dự tính, vô pháp trợ giúp Đường tiểu thư nhổ này độc dược. Vú nuôi nghe xong y dì quan nói, tức khắc biểu tình như bị sét đánh, ngươi nói cái gì? Tiểu thư là đã sớm trúng độc. Không bài trừ có như vậy khả năng, trong yến hội đồ ăn không có bất luận vấn đề gì, chỉ Đường tiểu thư sử dụng phấn mặt thượng có chút độc tính, nhưng phấn mặt thượng độc, có khả năng chính là hai loại dược liệu cho nhau va chạm sở sinh ra, cho nên lão phu trong lúc nhất thời cũng không dám vọng kết luận. Lão y dì quan nói, thở dài. Nam ở trên giường vị này Đường tiểu thư hiện giờ cũng bất quá nhị bát niên hoa, trước mắt lại sắp mất đi tánh mạng, thật sự là làm người tiếc nuối. Nhưng y dị quan lại không biết, vú nuôi nghe xong lời này lúc sau, trong lòng lại dâng lên một cổ sợ hãi, đồng thời, nàng cũng đối này hết thể đã có định luận, tiểu thư sẽ trúng độc, nhất định là liên thị người cho rằng nàng đã biết chút cái gì, vì diệt khẩu, cho nên mới cho nàng hạ độc, mà hiện tại, nói không chừng nàng cũng đã bị hạ độc. Nghĩ đến đây, Vũ nuôi sắc mặt liền bắt đầu trở nên tái nhợt. Vừa lúc này, Mục Tần Vũ từ ngoài cửa đi đến, hắn nhìn về phía y y quan, Đường tiểu thư thế nào? Nếu là phải dùng cái gì chân quý dược liệu, y sư thỉnh cứ việc mở miệng. Y quan suy tư một phen, theo sau mới nói, đường tiểu thư trước mắt là độc phát, nhưng nếu là có 10 cây trăm năm nhân sâm, hẳn là còn nhưng vì nàng tục thượng một tháng tánh mạng, nếu là có mặt khác càng tốt dược liệu, cũng nói không chừng sẽ làm nàng có điều chuyển biến tốt đẹp. Nghe vậy, Mục Tần Vũ quay đầu nhìn về phía chính mình phía sau người hầu, Thanh Thiên, ngươi đi trong thành hiệu thuốc nhìn xem, mua sở hữu có thể mua hảo dược. Thanh Thiên nghe xong gật gật đầu, ngay sau đó liền rời đi phòng. Lúc này, vẫn luôn ở góc sững sờ Vũ Nuôi bình tĩnh nhìn về phía Mục Tần Vũ, đúng vậy, nếu là bây giờ còn có người nào có thể cứu nàng cùng tiểu thư, người này nhất định phi Kinh Tuyên Vương Mạc Trúc, bởi vì hắn một chút cũng không có lây dính năm đó sự tình. Kinh Tuyên Vương. Vũ Nuôi nháy mắt một giọng nói hô ra tới. Mục Tần Vũ tức khắc hướng tới kia Vũ Nuôi nhìn qua đi, nhíu mày hỏi, người là ai? Vũ Nuôi lập tức hướng tới Mục Tần Vũ quỳ xuống, Kinh Tuyên Vương, ta là Đường Ánh Ngưng tiểu thư Vũ Nuôi, thỉnh ngài nhất định phải cứu cứu chúng ta, ta có chuyện rất trọng yếu muốn báo cho cùng ngài. Chuyện gì? Chẳng lẽ, ngươi biết là ai yếu hại tiểu thư nhà ngươi? Mục Tần Vũ nhíu mày hỏi. Là, ta biết. Vũ Nuôi nói, nhìn y lìa quan. Mục Tần Vũ minh bạch nàng ý tứ là trước mắt còn có người ở cho nên không có phương tiện, toại mở miệng nói, ngươi theo ta tới. Không bao lâu, Vũ Nuôi liền theo Mục Tần Vũ đi tới rồi trong thư phòng mặt. Mới vừa tiến thư phòng, Vũ Nuôi liền ở Mục Tần Vũ bên chân quỳ xuống, vương ra, thỉnh ngài nhất định phải cứu cứu chúng ta a. Có chuyện gì, ngươi cứ việc nói, nơi này không có người ngoài. Mục Tần Vũ thanh âm nghe tới thập phần bình tĩnh. Hắn bình tĩnh cảm nhiệm Vũ Nuôi, vì thế, Vũ Nuôi liền chậm rãi giảng thuật nổi lên nàng sở suy đoán nội dung, tiểu thư nàng. Nàng là bị Liên thị tộc nhân diệt khẩu mới trúng độc. Ngươi như thế nào có như vậy ý tưởng? 15 năm trước, lao ra nhà ta ở vị hà vùng Nhậm Chi Châu chi trước, một năm vị hà lũ lụt, lao ra một khối quan sát, lao ra nguyên bản muốn đăng báo triều đình. Lúc này, Liên thị liền phi quỳnh tướng quân mang binh đi ngang qua, mấy phen vừa đe dọa vừa dụ dỗ, làm lao ra giấu hạ này khối quặng sắt tin tức. Vũ Nuôi nhắm mắt lại, từng câu từng chữ nói ra năm đó phát sinh sự tình, quặng sắt mặt ngoài là lao ra giấu hạ, trên thực tế sở sản xuất khoáng thạch đều là từ Liên thị lấy đi, lao ra mảy may cũng không dính quá, nhưng Liên thị vẫn không thỏa mãn, bọn họ còn bắt đầu ở vị hà vùng bốn phía trưng binh, tổ kiến liền ra quân. Ngươi nói này đó, nhưng có chứng cứ. Nếu là không có chứng cứ, hôm nay ngươi nói những lời này đã đủ ngươi chết thượng một vạn lần. Mục Tần Vũ nhăn lại mi. Nếu là sự tình đúng như này Vũ Nuôi theo như lời, kia liên lụy liền quá lớn. Lại không ngờ, Vũ Nuôi nghe vậy lại gật gật đầu, có, lao ra tổn hạ rất nhiều thư tử, trong đó liền có Liên thị người lấy đi quặng sắt chứng cứ. Ngoài ra, đại hoàng tử mẫu phi Vương thị cũng liên lụy trong đó, lao ra xảy ra chuyện lúc sau, chính là Vương thị Vương Tư Mã tới rồi vị hà mang đi lao ra vốn định cung ra Liên thị, nhưng cuối cùng, lại cái gì cũng chưa nói, một người, liền gánh hạ sở hữu chịu tội. Vương Tư Mã. Xem ra, chuyện này cùng đại hoàng tử cũng thoát không được căn hệ. Ngươi thả đem thư từ mang tới, làm ta tìm người nhìn xem thật giả, nếu là thật sự, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ bảo hạ ngươi cùng tiểu thư nhà ngươi. Mục Tần Vũ nhìn về phía kia Vũ Nuôi. 15 năm trước bản án cũ, quả nhiên có khác cẩn tình. Vũ Nuôi lúc này lại đột nhiên có chút chần chờ, những cái đó thư từ. Như thế nào? Mục Tần Vũ khó hiểu. Không có gì. Không có gì kia Vũ Nuôi lắc lắc đầu, không có nhiều lời mặt khác khó xử, chỉ tiếp tục nói, ta này liền đi lấy. Mục Tần Vũ gật gật đầu, không có nói thêm nữa cái gì. Chỉ là hắn trong lòng lại giống như gương sáng giống nhau rộng thoáng, này Vũ Nuôi hết chỗ chê, lại là này có cán tử sau lưng Đường Chi Châu cùng Sầm Thị, nhị hoàng tử quan hệ. Năm đó nhị hoàng tử sở dĩ mất đi ngôi vị hoàng đế, một là bởi vì hắn không có tính kế quá chính mình đại ca, thứ hai lại đúng là nhân này có cán tử nhắc lại, có người bắt được Đường Chi Châu đem buôn bán tư mối đoạt được kết xù tiền khoản giao từ Sầm Thị, mà lúc sau, Sầm Thị liền dùng này số tiền vì nhị hoàng tử chiêu binh mãi mã. Ngoài ra, còn có một cọc sự, đó là lúc sau nhị hoàng tử nạp Đường Ánh Ngưng làm thiếp, chuyện này tuy rằng hiện tại thoạt nhìn còn không có chút nào dấu vết, hơn nữa thế giới này sự tình cũng bởi vì Mục Tần Vũ đã đến mà có điều thay đổi, cho nên tạm thời tới nói, Mục Tần Vũ cũng không biết cuối cùng Đường Ánh Ngưng vì cái gì liền thành mục hành xâm thiếp thất. Mà hiện tại thoạt nhìn cái này Vũ Nuôi lại là muốn trước một bước nói ra Liên thị với Đường Chi Châu quan hệ, vạn ngã Liên thị. Cứ như vậy, nhị hoàng tử mục hành xâm thắng mặt liền lớn. Tuy rằng không biết kế tiếp sẽ phát sinh cái gì chuyện thú vị, nhưng là Mục Tần Vũ biết, này hết thể nhất định sẽ ở cái này nguyệt cuối tháng tra ra manh mối. Từ Đường Ánh Ngưng bắt đầu, mỗi người đã từng đã làm sự tình đều sẽ bị nhảy ra tới, cho hấp thụ ánh sáng với thế nhân trước mặt, không còn có chút nào giấu giếm địa phương. Rốt cuộc, đương nhiệm đế quân Mục cùng Trinh thọ mệnh, cũng chỉ dư lại này một tháng thời gian. Phần 873. Chương 873 đệ tam độ, nghịch vô sắc thế giới 53. Chương 873 đệ tam độ, nghịch vô sắc thế giới 53. Vũ nuôi tử kinh tuyên vương dinh thự thượng rời khỏi sau, phía sau liền đuổi kịp một người. Người nọ không xa không gần treo ở vũ nuôi phía sau, mà vũ nuôi tựa hồ cũng đối này không hề cảm thấy. Không bao lâu, kia vũ nuôi thế nhưng đi tới rồi một chỗ cũ nát phủ đệ hậu viện, theo sau mọi nơi nhìn, đi đến sân một chỗ, nhẹ nhàng chạm vào vài cái cơ quan, liền đem cơ quan cất giấu một chồng thư tín lấy ra. Vèo! Có mũi tên nhọn thanh âm phá không mà đến, ở vũ nuôi duỗi tay thủ tín nháy mắt đâm tới. Lại không ngờ, kia nhìn qua đã là bà thím trung niên vũ nuôi nhẹ nhàng vặn vẹo một chút thân thể, thế nhưng lăng không bổ ra kia chi mũi tên nhọn. Này vũ nuôi, lại cũng là cái sẽ võ công. Trốn tránh đang âm thầm ra tay sát thủ phát hiện một kích không thành, đơn giản hiện thân, tay cầm một thanh mũi tên nhọn hướng tới này vũ nuôi phách chém mà đến. Vũ nuôi trên tay không có vũ khí sắc bén, chỉ có thể nhanh chóng xả những cái đó thư tử, hai chân vừa dẫm, thế nhưng lập tức nhảy tới kia tường vây phía trên. Theo sau nàng liền hướng tới một phương hướng chạy đi. Nàng phía sau sát thủ thấy thế, cũng chạy nhanh rút kiếm liền truy, mắt thấy sắp muốn đuổi không kịp kia vũ nuôi, liền duỗi dài tay, kích thích giấu trong tay háo tụ tiễn. Vèo. Lại là một tiếng tụ tiễn bay tới thanh âm, vũ nuôi cả kinh, ngay sau đó về phía trước một phát. Nhưng mà, lúc này đây, nàng vẫn là chậm. Đương nàng huyền ngừng ở không trung thời điểm, tụ tiễn liền đã bắn về phía nàng, theo sau lại nghe thấy phốc một tiếng. Kia tụ tiễn đó là đã thâm thâm đâm vào nàng cẳng chân bên trong. Ách vú nuôi kêu lên một tiếng, muốn nhịn đau đi phía trước chạy, lại phát hiện phía trước cũng xuất hiện một sát thủ thân ảnh. Sao có thể, tới như vậy mau? Nàng tuyệt vọng nghĩ, một đạo hàn quang hiện lên, lợi kiếm đâm tới, vú nuôi muốn cuống quýt né tránh, lại nghe thấy cưỡng một chút, kim thạch đan sen thanh ở nàng bên thai vang lên, theo sau nàng mở mắt ra, lại phát hiện không biết khi nào, chung quanh đã vây đi lên một đám người. Thúc thủ chịu trói đi. Mục Tần Vũ thanh âm ở bọn họ phía sau vang lên, vũ nuôi quay đầu nhìn lại, lại thấy Mục Tần Vũ cười ở một con đại mã thượng, chung quanh là một đội tuần thành binh lính. Hiển nhiên, hắn là ở đối những cái đó sát thủ nói thúc thủ chịu trói nói. Những cái đó sát thủ mắt thấy chính mình đã lâm vào tuyệt cảnh, tâm sinh nhút nhát, đang muốn phải rời khỏi, lại thấy vũ tiễn vèo vèo hướng tới bọn họ phong tới, hai người rơi vào đường cùng, mặt lộ vẻ tử trí, cơ hồ nháy mắt, liền đã giảo phá chính mình răng phùng chung cất giấu độc dược. Sắc mặt tái nhợt ngã xuống trên mặt đất. Lúc này, xanh trắng từ Mục Tần Vũ bên người chạy tới, đi hướng trên mặt đất sát thủ, duỗi tay dò xét một phen, lúc này mới hướng về Mục Tần Vũ bẩm báo nói, bọn họ đã chết. Mục Tần Vũ gật gật đầu, ngay sau đó nhìn về phía vũ nuôi cùng nàng trong tay kia một chồng thư tín, vất vả. Ngay sau đó, hắn hướng tới kia vũ nuôi vươn tay. Mà lúc này, vũ nuôi mặt lại trắng bạch. Nàng nguyên bản muốn sàng chọn ra này một chồng trong thư về nhị hoàng tử nội dung, lại không nghĩ chính mình gặp gỡ sát thủ, mà trước mắt kinh tuyên vương lại cứu chính mình. Nhưng, nếu là nàng giao ra này một đống thư tín, như vậy lao ra cùng nhị hoàng tử mẫu phi thích thị, sầm thị chi gian những cái đó giao dịch, liền sẽ bại lộ với người hạ. Vũ nuôi còn là có dấu dếm. Mục Tần Vũ đợi hồi lâu, đều không có chờ đến kia vũ nuôi duỗi tay đem giấy viết thư đưa cho hắn. Vũ nuôi nhìn Mục Tần Vũ cái tay kia, đột nhiên ngộ đạo, người này cũng là hoàng thị người trong, người này cũng có tranh cái kia vị trí quyền lực. Chính mình trên tay này đó tin rơi xuống người nam nhân này trong tay, kết cục chỉ sợ. Nghĩ đến đây, vũ nuôi đột nhiên tâm sinh lưu ý. Nhưng mà nàng nhìn quanh bốn phía, chính mình thế nhưng đã không đường thối lui. Nàng ngẩng đầu, nhìn về phía Mục Tần Vũ, kinh giác người nam nhân này trên người mới có quân lâm thiên hạ khí chất. Nàng đống nhiên mở miệng, vọng vương gia nhận lấy này đó chứng cứ, có thể thực hiện chính mình hứa hẹn. Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Mục Tần Vũ trả lời, thanh âm không lớn, lại giống như bản thạch giống nhau kiên định. Làm người an tâm. Vũ nuôi run rẩy này vươn tay, nàng biết, có này đó thư tín, trước mắt người nam nhân này, khoảng cách cái kia vị trí liền chỉ có một bước xa. Tiếp nhận kia điệp giấy viết thư, Mục Tần Vũ trên mặt lại như cũ một mảnh trầm tĩnh, theo sau hắn thu hồi này điệp giấy viết thư, hướng về bên người người phân phó một tiếng, làm cho bọn họ đem này vũ nuôi mang về trong phủ, theo sau liền cưỡi ngựa rời đi nơi đây. Năm ngày sau, đế quân đại điện trung, Mục Cùng Trinh nghe đại lý tự quan viên bẩm báo. Tuy rằng trên mặt xem ra vẫn là trầm tĩnh như nước, nhưng là hắn trở nên dồn dập hô hấp vẫn là bán đứng hắn lúc này tâm cảnh rung chuyển. Khởi bẩm thánh thượng, lần này đại lý tự tra được, nhị hoàng tử thủ hạ đích xác có người ngày ấy ở chùa Vân Lai phụ cận lui tới quá, nhưng nếu như vậy định án, lại cũng sẽ có thất bất công. Quỳ trên mặt đất đại lý tự khanh mang theo có chút do dự, việc này rất trọng đại, mặc dù là trên tay hắn đã có rất nhiều chứng cứ, nhưng là ở đế quân trước mặt, vẫn như cũ không dám kết luận. Hư mục cùng Trinh giả nua trên mặt xuất hiện một tia mê mang, đã có thể chứng minh nhị hoàng tử có thủ hạ ở chùa Vân Lai xuất nhập quá, lại có kinh tuyên vương phủ thượng tìm được đường sống trong chỗ chết tôi tớ làm đảm bảo chứng, chuyện này, vương khanh ngươi còn không dám kết luận. Nghe được lời này, quỳ trên mặt đất đại lý tự khanh run run, không dám nói thêm cái gì, sự tình quan hoàng gia, bất luận cái gì tình huống đều có khả năng phát sinh, tuy rằng hiện nay mặt ngoài chứng cứ đều chỉ hướng về phía nhị hoàng tử. Nhưng là hắn vốn chính là đại hoàng tử mẫu phi trong gia tộc người, trước mắt nếu là trực tiếp đóng đinh nhị hoàng tử hành vi phạm tội, nhưng thật ra có vẻ hắn có thất bất công. Này! Vi thần ngu dốt, còn thỉnh thánh thượng minh kỳ. Vương Khanh nói, túi đầu. Mục cùng Trinh nghe vậy, lại là cười khẽ một tiếng, nếu là Vương Khanh lúc này ngẩng đầu, liền có thể nhìn đến hắn một trương uy nghiêm trên mặt lúc này lộ ra tang thương biểu tình, cái này án tử, còn có thể như thế nào phán đâu. Mưu hại trong hoàng thất người, sát hại chính mình thân thúc thúc. Có như vậy tội lỗi người, còn có thể đủ làm hoàng đế sao? Cho dù mục cùng Trinh chính mình đều không tin chuyện này là mục hành xâm hạ tay, nhưng là gần nhất trước mắt chứng cứ vô cùng xác thực, vô pháp lật lại bản án. Thứ hai, mục hành xâm đối với này đó âm mưu quỷ kế xử lý cùng dự phòng, cũng quá thiên chân đấu trĩ. Vì đế vì quân người, nếu nói liền như vậy dự phòng chi tâm đều không có, như vậy, hắn liền cũng không có tư cách ngồi trên cái kia vị trí. Mục cùng Trinh nghĩ, nhẹ nhàng thở dài một hơi. Người tới, tức khắc truyền lệnh đi xuống, cướp đoạt nhị hoàng tử ngôi vị hoàng đế, biếm vì thứ dân, cuộc đời này không được nhập kinh. Mục cùng Trinh mở miệng nói, hắn uy nghiêm thanh âm ở trống trải trong cung điện qua lại động tĩnh, có như vậy một ít hồi âm, thế nhưng cũng có thể làm thân ở trong đó người, nghe không rõ ràng. Quỳ trên mặt đất đại lý tự khanh trên mặt thần sắc âm tình bất định, hắn nghĩ đến đế quân sẽ như vậy xử lý nhị hoàng tử, lại không có nghĩ đến, hắn thế nhưng dùng như vậy quyết tuyệt phương pháp xử lý nhị hoàng tử, nếu là cái dạng này xử phạt phương án. Như vậy, liền không khác tuyên bố nhị hoàng tử cả đời đều không có lại phiên bản cơ hội. Đế vương chi tâm, thế nhưng cứng rắn như thế. Phần 874 Chương 874 đệ tam độ, nghịch vô sắc thế giới 54 Chương 874 đệ tam độ, nghịch vô sắc thế giới 54 Trong cung mệnh lệnh truyền xuống dưới, nháy mắt liền giống như cắm thượng cánh giống nhau bay đến hoàng thành các góc. Cái gì? Đang ở chính mình phủ đệ trung mục hành xâm nghe được như vậy xử lý phương án. Sợ hãi nhìn chung quanh Tố Nhã nhà cửa, trong ánh mắt trong lúc nhất thời tụ không đồng đều chút nào tiêu điểm. Trước mặt hắn thái giám cũng không dám nói thêm cái gì, chỉ cúi đầu, chỉ gian ngoài xe ngựa, hoàng tử điện hạ, bên ngoài xe ngựa đã cho ngài an bài hảo. Nay thái giám ở hoàng đế bên người nhiều năm, xe ngựa cũng là hắn tự mình an bài, tự nhiên biết bên trong còn có cũng đủ trước mắt vị này hoàng tử an ổn vượt qua cả đời tiền bạc, cho nên ở đế vương trong lòng, rốt cuộc vẫn là nhận hắn mục hành xâm đứa con trai này. Chỉ là vị này hoàng tử, sợ là cuộc đời này rốt cuộc dính không đến chút nào quyền lực. Sầm Chi Tuyết đứng ở mục hành xâm bên người, trong ánh mắt có chút nước mắt chớp động, nhưng sau một lát lại chủ động kéo hắn tay. Hành xâm, chúng ta đi thôi, chúng ta cứ như vậy đi xa tha hương, ẩn cư núi rừng, như vậy làm một đôi sung sướng thần tiên quyến lữ, rời xa hoàng gia thị thị phi phi, hảo sao? Mục hành xâm quay đầu, có chút dại ra nhìn Sầm Chi Tuyết, tựa hồ là ở tự hỏi nàng sở phát họa này phúc tương lai cảnh đẹp tranh vẽ có không thực hiện. Ngay sau đó hắn cứng đờ gật gật đầu, hảo, chúng ta rời đi kinh thành. Hắn biết chính mình là hoàn toàn thua, vô số chứng cứ chỉ hướng về phía hắn, mặc kệ hắn có phải hay không vô tội, dù sao cũng phải có người đứng ra vì Mục Tần Vũ bị hành thích sự tình phụ trách, mà hắn vừa lúc đã bị tuyển vì người kia. Càng làm cho Mục Hành Xâm trái tim băng giá, là chính mình phụ hoàng cũng không tín nhiệm hắn, hắn nguyên bản liền vô tâm đại bảo, quả quyết là không có khả năng làm ra loại này ám hại cùng tộc sự tình tới. Chỉ là hắn lưng đeo như vậy một cái hoàng tử thân phận, đả kích ngấm ngầm hay công khai giống như bầu trời hạ vũ giống nhau dày đặc mà không ngừng tức tìm tới hắn, đương hắn sớm đã vô lực chống đỡ. Trước mắt, đó là hắn chật vật nhất một màn, đã vô lực ngăn cản này hết thảy mưa mưa gió gió, lại không chiếm được chính mình phụ hoàng tin cậy. Mục hành xâm nghĩ đến đây, mặt như màu đất, chung quy là hắn, quá yếu ớt. Sầm Chi Tuyết nhìn đến mục hành xâm sắc mặt, trong lòng tuy rằng cũng rất khổ sở. Nhưng là trước mắt nàng lại biết chính mình là trăm triệu không thể ngã xuống, nàng chỉ phải dắt mục hành xâm tay, đem hắn đi bước một đưa tới vương phủ bên ngoài, ngồi trên kia một chiếc rời đi đế đô xe ngựa. Mặt trời chiều ngã về tây, một chiếc xe ngựa hình dáng chạy về phía phương tây, thái dương rơi xuống phương hướng. Mục Tần Vũ thu được xanh trắng truyền đến tin tức lúc sau, sắc mặt như thường phân phó đi xuống, tìm người nhìn bọn hắn chằm chằm, đừng làm cho bọn họ đi qua xa, nhiều chụp chút nhân thủ, ta lo lắng bọn họ khả năng sẽ xảy ra chuyện. Đại hoàng tử trong phủ. Liên Như Vi cười đến vẻ mặt đắc ý, thế nào? kia Mục Hành Sâm đã bị ta vặn ngã, Mục Hành Yến, ngươi còn có thể nói ta vô dụng sao? Mục Hành Yến nhìn trước mắt nữ nhân, nhíu mày, hắn trong lòng có chút bực bội, nếu kia Mục Hành Sâm đã bị biến thành thứ dân, kia Sầm Chi Tuyết đâu? Được rồi, ta đã biết, về sau sẽ nhớ ngươi một phần công lao. Hắn sắc mặt âm âm nói, tựa hồ cũng không như thế nào vui vẻ. Nhìn hắn thần sắc, Liên Như Vi nháy mắt liền hiểu được người này rốt cuộc suy nghĩ cái gì, trên mặt nàng tươi cười cũng nháy mắt biến mất đi, ngự khí bén nhọn đặt câu hỏi nói, như thế nào? Ngươi đau lòng kia Sầm Chi Tuyết sao? Ta nói cho ngươi, nàng cả đời đều sẽ là ngươi huynh đệ Mục Hành Sâm nữ nhân, liền tính Mục Hành Sâm bị biếm vì thứ dân, nàng cũng chỉ có đi theo trở thành thứ dân phần. Đủ rồi. Ai làm ngươi ở chỗ này lắm mồm, nói xong tưởng lời nói liền đi nhanh. Mục Hành Yến không nghĩ lại nghe Liên Như Vi nói cái gì đó, hắn nhìn chính mình trước mắt nữ nhân này, trong mắt chỉ có chán ghét. Nếu không phải hắn mẫu phi cùng Liên Thị. Mục Hành Yến sắc mặt âm tình bất định, hắn không nghĩ lại cùng nữ nhân này nhiều lời một câu, mắt thấy Liên Như Vi không muốn rời đi, đơn giản chính mình phất tay háo bỏ đi. Mục Hành Yến, ngươi đứng lại đó cho ta. Liên Như Vi nhìn Mục Hành Yến không hề tạm dừng rời đi bóng dáng, đôi mắt trong lúc nhất thời thế nhưng có chút lên men. Hắn là nàng trượng phu, nhưng là hắn, chưa từng có thích quá nàng. Đế quân trong đại điện. Mục cùng Trinh run rẩy tay đã có chút cầm không được bút, hắn nỗ lực dùng tay trái bắt lấy chính mình tay phải, mang theo vài phần gian nan đem chính mình muốn nói những cái đó nội dung một chút viết xuống đi. Viết xong lúc sau, hắn nhìn trước mặt kim hoàng vải vóc thượng văn tự, đột nhiên trong lòng sinh ra một cổ kỳ quái cảm giác, ngay sau đó mở miệng, hỏi hướng vẫn luôn phụng dưỡng hắn thái giám, có đức, ngươi cho rằng đại hoàng tử sẽ là một cái đương hoàng đế người tốt tuyển sao? Kia có đức đại thái giám đã ở trong hoàng cung hầu hạ đế quân nhiều năm, tự nhiên biết chính mình nói cái gì nên nói cái gì không nên nói, cho nên hắn chỉ thấp thu mặt mày, đế quân cho rằng là tốt, kia đại hoàng tử tự nhiên chính là tốt. Ta đây cho rằng đại hoàng tử không được, ngươi cũng cho rằng hắn không được sao? Mục cùng Trinh hỏi ngược lại. Mục Hành Sâm phái người ám sát Kinh Tuyên Vương chuyện này, vừa thấy liền biết là có nhân thiết kế, mà chuyện này thiết kế người là ai, cuối cùng hoạch đích người là ai tự nhiên cũng đã rành mạch, rõ ràng bãi ở đế quân Mục cùng Trinh trước mặt, nhưng là, hắn nhìn chính mình trước mặt thánh chỉ, than nhẹ một tiếng. Hắn đã thời gian vô nhiều, hắn đã không có lựa chọn nào khác. Nay đại thái giám có đức cũng không dám nói lung tung, chỉ là làm bộ ngu dốt bất kham gãi gãi đầu, tựa hồ chính mình tưởng phá đầu cũng không có nghĩ ra cái gì nguyên cớ, theo sau mở miệng, nô tài không biết ta, nô tài chỉ là cái nô tài nha. Đế quân biết có đức là ở giả ngu, nhưng là hắn cũng không có tâm tư vạch trần hắn chỉ là có chút phiền muộn, lẩm bẩm tự nói, cái này ngôi vị hoàng đế, trừ bỏ đại hoàng tử, châm còn có thể cho ai đâu. Hắn tuy là ở tự hỏi, nhưng là có đức lại tiếp như vậy một câu, hoàng thượng, tuy rằng ngài dưới gối hoàng tử không nhiều lắm, nhưng là trong hoàng thất người, lại cũng còn có không ít. Lớn mật, cùng đế giận dữ, hắn không nghĩ tới này thái giám cũng dám ngay trước mặt hắn nói làm hắn đem vị trí cấp trừ bỏ con của hắn bên ngoài Mục thị tộc nhân. Có đức bị Mục cùng Trinh như vậy một giọng nói gào thét, lập tức quỳ tới rồi trên mặt đất, nô tài biết sai rồi, nô tài cũng không dám nữa. Cùng đế lại là không hài lòng đại hoàng tử Mục Hành Yến, cũng đích xác không nên là từ hắn như vậy một cái thái giám ám chỉ cùng đế có thể đem ngôi vị hoàng đế nhường ngôi cho hoàng thất chung người khác, nếu là bị bên người có tâm nghe thấy được, sợ là hắn có 10 cái đầu đều không đủ chém. Thấy có đức quỳ xuống, Mục cùng Trinh lúc này mới thu liễm chính mình một thân tức giận, ngay sau đó hắn ngẩng đầu nhìn bốn phía, trong lòng đột nhiên sinh ra một cổ thê lương cảm giác, những năm gần đây, hắn chăm lo việc nước, nhưng mà đến lao tới, lại không biết chính mình cứ như vậy rời đi lúc sau, đem Giang Sơn phó thác cho chính mình hài tử, có phải hay không một cái thực tốt lựa chọn. Mục Hành Sâm dù cho vô năng, nhưng cũng có thể nói là nhân thiện, nhưng Mục Hành Yến hành động, nếu nói là một cái đế quân hành vi, không khỏi cũng quá lệnh người cười chê. Có lẽ chính mình thật sự có thể suy xét một chút đem ngôi vị hoàng đế nhường ngôi cấp còn lại Mục thị tộc nhân. Cùng đế nghĩ, nhưng mà trung quy vẫn là tay nắm lên chính mình ngọc tỷ, ở trước mặt thánh chỉ thượng, cái hạ một chương. Phần 875. Chương 875 đệ tam độ, nghịch vô sắc thế giới 55. Chương 875 đệ tam độ, nghịch vô sắc thế giới 55. Ngày thứ hai, cùng đế khó được thân thể hảo chút, liền triệu tập quần thần, khai một lần lâm triều. Hôm nay, trâm có quan trọng việc muốn tuyên bố. Cùng đế buông xuống đôi mắt, nhìn chính mình dưới chân quần thần. Cùng đế thanh âm không lớn, nhưng là rơi xuống điện hạ quần thần lỗ thai, lại cũng giống như sấm đánh giống nhau rót nhĩ mà nhập. Trước mắt thời tiết này, nhị hoàng tử bị biếm ra kinh, cùng đế sắp tiến đi, nếu là còn có cái gì quan trọng việc muốn tuyên bố, tự nhiên là nhường ngôi việc. Điện hạ đại hoàng tử tự nhiên cũng nghe tới rồi lời này, hắn trên mặt cũng khó được treo lên tươi cười, hiện tại hắn, khoảng cách đăng đỉnh đã chỉ còn lại có một bước xa. Triều đình dưới, tĩnh nếu không người. Đại thái giám có đức đẩy ra trong tay thánh chỉ, do dự nhìn thoáng qua cùng đế, đang muốn niệm ra mặt trên viết văn tự, lại bị một trận rất nhỏ tiếng bước chân quấy rầy. Có một người phản quang từ ngoài điện đi ra, sơ thăng mặt trời mới mọc ở hắn phía sau càng lên càng cao, mà hắn mảnh khảnh hình dáng lại ở phản quang là lúc có vẻ càng thêm rõ ràng. Thần đệ, có việc bẩm báo. Mục Tần Vũ thanh âm giống như trọng cổ giống nhau dừng ở trong triều đình mọi người trong hai. Cùng đế nhìn cái này chính mình nhất tuổi nhỏ đệ đệ, thấy hắn quanh thân khí độ cùng hắn tuổi trẻ thân thể, trong mắt hiện lên một tia ghen ghét cùng không vui, có chuyện gì như vậy quan trọng. Sự tình quan 15 năm trước đường Chi Châu một án, nay án đề cập ngàn tấn sắt tây cùng vạn lượng hoàng kim đều là không biết tung tích, nhưng gần đây, thần đệ lại cũng đã phái người tìm được rồi này phê mức thật lớn tang vật nơi. Mục Tần Vũ nói, nhẹ nhàng vỗ vỗ tay. Hắn những lời này vừa nói, sầm sống trung vương ngự sử sắc mặt đều trắng bệch, bọn họ nhìn Mục Tần Vũ, ánh mắt lộ ra kinh ngạc quan mang. 15 năm trước bản án cũ, như thế nào lúc này bị đột nhiên phiên tra ra tới. Nhưng mà, đế quân đại điện phía trên không có bọn họ nói chuyện phần, trước mắt, hai người bọn họ đều chỉ có thể nhìn một con lại một con dương gỗ bị nâng đến đại điện thượng, theo sau cái dương bị mở ra, có trong dương là tốt nhất binh khí, còn có một ít, là mãn dương hoàng kim bạc trắng, thẳng tắp tựa muốn hoàng hoa người đôi mắt. Này đó tang vật, ngươi là ở nơi nào tìm được? Nhìn điện hạ kia số lượng đông đảo tài bạc binh khí, Mục Cùng Trinh trong lòng hiện lên một tia dự cảm bất tường. Mục Tần Vũ chỉ vào một dương hoàng kim nói, này hoàng kim là ở Sầm Tương tướng phủ sở tra đến tới, mà những cái đó binh khí, còn lại là ở liền tướng quân quân doanh, tìm được một đám chưa từng sử dụng sắt tây khí, mà này đó, đều là dựa vào 15 năm trước, đường Chi Châu cùng hai vị đại nhân thư tín lui tới đoạt được. Tiếng nói vừa dứt, Sầm Tương lập tức trắng sắc mặt, mà xa ở trong quân doanh liền phi quỳnh, lại không biết hôm nay đại điện thượng đến tuột cùng đã xảy ra cái gì. Ngoài ra, còn có một việc phi thường trùng hợp. Mục Tần Vũ nói, nắm lên trong dương một phen binh khí, này binh khí là vị Hà Quảng sắt sở sản sắt tây chế thành, kia chỗ sắt tây thập phần đặc biệt, bạch đến làm người hoa mắt, cho nên thập phần hảo phân biệt. Nhưng mà lúc này, sắt tây ở trên tay hắn, phát ra lệnh nhân tâm kinh hàn quang, quần thần chi gian, thế nhưng không một người xin hỏi này kinh tuyên vương đến tuột cùng phát hiện cái gì trùng hợp. Chuyện gì? Đại điện phía trên, có thả chỉ có Mục Cùng Trinh một người có gan hỏi ra những lời này. Mục Tần Vũ trầm giọng nói, ngày đó ở chùa Vân Lai Trung, có sát thủ phục kích với ta, những cái đó sát thủ tuy rằng nghe nói là nhị hoàng tử trên tay người, nhưng là dùng, lại là này đó liên thị trong quân doanh đặc có binh khí. Ngươi không cần ngậm máu phun người. Mục Hành Yến giận dữ nói, hắn không nghĩ tới, chính mình thế nhưng đến lúc này, còn kém một bước là có thể đăng đỉnh, nhưng trước mắt lại xuất hiện như vậy một cái Mục Tần Vũ. Mục Tần Vũ vững vàng nói, ta có hay không ngậm máu phun người, đại gia nghe một chút nhân chứng ý tứ, liền có thể đã biết. Nói, hắn nhìn về phía ngoài điện. Mà lúc này, một nữ tử thân ảnh đi vào trong điện, lại là thủ thành tướng lãnh Liền Khiếu Ca chi nữ, Liên Thiên Cầm. Liên Thiên Cầm đi vào trong điện, nhìn quân thần, trong lòng có chút nhút nhát, lại ở nhìn đến Mục Tần Vũ bình tĩnh ánh mắt khi tìm về bình tĩnh, ta. Ngày ấy đi sát kinh tuyên vương người, là đại hoàng tử trong phủ ra tới người, là ta biểu tỷ tự mình phái người đi làm, nói là, có thể vu oan cấp nhị hoàng tử. Đại lý tự vương khanh lại là đại hoàng tử mẫu phi ca ca, tự nhiên cũng sẽ giúp đỡ bọn họ tìm chứng cứ. Mục Hành Yến nhìn Liên Thiên Cầm, ánh mắt tựa hồ là muốn đem nàng cấp ăn, hắn giận dữ nói, ngụy chứng. Liên Thiên Cầm bị hắn đáng sợ bộ dáng sợ tới mức một túng, ta không có. Sát thủ thật là Liên Như Vi tự mình sai khiến, nhưng là câu nói kế tiếp đó là Mục Tần Vũ giao nàng nói. Nàng có cái gì lý do phải làm ngụy chứng đâu. Nàng cũng bất quá là sợ hãi các ngươi đem nàng diệt khẩu mà thôi. Chuyện này lúc sau, đại hoàng tử phi Liên Như Vi tặng Liên Thiên Cầm một hộp phấn mặt, bởi vì không quá thích kia phấn mặt hương vị, Liên Thiên Cầm đem này hộp phấn mặt chuyển giao cho chính mình bạn tốt, Đường Ánh Ngưng, rồi sau đó, Đường Ánh Ngưng ở ta giả yến phía trên, độc phát gần chết. Mục Tần Vũ mở miệng nói, theo sau còn lấy ra một con tinh xảo hộp, hắn mở ra kia hộp, lộ ra bên trong hồng như máu tươi phấn mặt. Trên triều đình quần thần nghe hắn theo như lời sự tình, nhìn trên tay hắn chứng vật, đều lộ ra khiếp sợ thần sắc. Triều thần trung không thiếu có tham dự quá kia chàng dạ yến người, lúc ấy xem ra, kia bất quá là phi thường ngắn ngủi một hồi yến hội, lại cấp hôm nay sở hữu sự tình đều chôn xuống phục bút. Xuất sinh, nhân chứng vật chứng đều toàn, cùng đế cũng rốt cuộc tìm không thấy lý do phản bác chính mình trô đã thấy này hết thảy, hắn chỉ có thể mở to hai mắt, nhìn chính mình không nên thân nhi tử quỳ gối đại điện hạ, trong ánh mắt lộ ra tuyệt vọng. Hắn xoay đầu, nhìn chính mình bên cạnh có đức, duỗi tay chảo quá trên tay hắn thánh chỉ, lại nhìn thoáng qua. Chợt phun ra một mồm to máu tươi, kia huyết phun tới rồi thánh chỉ thượng, đem minh hoàng gấm vóc dệt thành thánh chỉ nhiễm đến đỏ tươi. Hoàng thượng, Có đức là khoảng cách cùng đế gần nhất một người, nhìn thấy cùng đế hộp máu, hắn chạy nhanh duỗi tay qua đi, khó khăn lắm đỡ lấy cùng đế, theo sau, đại điện lúc sau liền chui ra y sư cùng thái giám, y sư chăm sóc cùng đế, mà bọn thái giám còn lại là con đã hôn mê bất tỉnh cùng đế, hướng trong điện triệt đi. Trong triều đình tức khắc đại loạn, chỉ có Mục Tần Vũ một người sừng sững bất động, tựa như một tòa thái sơn. Lúc này, tuổi già mà rất có hy vọng Hà Thượng Thư tiến lên một bước, đi ra quần thần gian, đứng ở đại điện trung gian, cao giọng mở miệng nói, cùng đế tuy đã không hề, nhiên quốc sự lại không thể đại loạn, hôm nay việc, vô luận sầm tướng, vương khanh, còn có liền phi quỳnh tướng quân, đại hoàng tử, bọn họ tội lỗi đều là đã vật chứng đều toàn, không bằng trước mắt trước xử lý việc này, đợi cho cùng đế tỉnh lại lúc sau, cũng có thể lại làm tính toán. Hà Thượng Thư bình tĩnh cùng Mục Tần Vũ liếc nhau, bọn họ lại đều đã trong lòng biết rõ ràng, lần này cùng đế ngất xỉu, có lẽ liền sẽ không lại đã tỉnh. Rốt cuộc, không có cái nào đế vương có thể chịu đựng được chuyện như vậy, chính mình triều thần, nhi tử cùng lừa gạt hắn, mà cái này lừa gạt thời gian, còn lại là dài đến 15 năm, thậm chí sớm hơn. Phần 876 Chương 876 Đệ Tam Độ, Nghịch Vô Sắc Thế Giới 56 Chương 876 Đệ Tam Độ, Nghịch Vô Sắc Thế Giới 56 Nam cảnh trong hoàng cung, Nam Thái Hậu nhìn trước mắt Dung Phi, nheo lại đôi mắt. Ngươi nói cái gì? Ngươi không có hạ độc, kia độc là không biết làm sao liền hạ tới rồi cơm canh bên trong. Dung Phi cực nhanh gật đầu, riêu rối loạn chính mình một đầu đuôi tóc cũng không để bụng, chỉ vội vàng nói, đúng vậy, thần thiếp cũng không biết là chuyện gì xảy ra, chỉ Nam Vương phái nhân thủ tới cha ta trong điện, liền tìm ra ô đàn chi độc, theo sau đó là vô luận ta như thế nào kêu oan, cũng không có người tới tin tưởng ta trong sạch. Nam Thái Hậu nghe Dung Phi trình bày, trong ánh mắt âm tình bất định, theo sau rồi lại vài cái bình tĩnh xuống dưới, đã biết, người đi về trước, việc này dùng sau lại nghị. Nghe Nam Thái Hậu nói, Dung Phi kinh ngạc chớp chớp mắt, này Thái Hậu như thế nào liền không hỏi lúc sau đã xảy ra cái gì? Chẳng lẽ Thái Hậu đã không muốn biết sao? Lại hoặc là, Thái Hậu đã quyết định muốn hy sinh nàng người này? Mẫu hậu, ta Dung Phi sợ hãi mở miệng, không dám ở Nam Thái Hậu trước mặt cao giọng nói chuyện. Nàng hiển nhiên là còn muốn nói gì? Nhưng mà lúc này, đã có cung nhân nghe theo Nam Thái Hậu chỉ thị, bọn họ đã đi tới, đem Dung Phi mang theo đi xuống. Theo sau, liền lưu lại Nam Thái Hậu một người lưu tại trong cung điện. Nam Thái Hậu cúi đầu, suy tư một lát, bình lui bên người mọi người, theo sau kích thích trên bàn một cái cơ quan. Cùng cụt, cơ quan chuyển động, phát ra vang nhỏ thanh âm, theo sau một mặt vách tường mở ra, lộ ra vách tường dưới hắc hắc hành lang dài. Nam Thái Hậu tới gần cái kia đen nhánh hành lang. Mới vừa đi tiến liền nghe đến một cổ gây mùi xú vị, nhưng mà thần sắc của nàng lại không có chút nào biến hóa, tựa hồ là đã sớm đã thói quen này cổ hương vị tồn tại, nàng mặt nếu bình thường hướng cầu thang dưới đi đến, chỉ một đôi tay ở ẩn ẩn run rẩy. Trong bóng tối, chỉ còn lại nàng nhẹ nhàng tiếng bước chân. Nhưng mà này tiếng bước chân như cũ là bị vốn là tồn tại với trong bóng đêm người sở bắt giữ tới rồi, à, lại gặp gỡ khó khăn đi. Ta, Khương Thái Hậu. Đây là một người nam nhân thanh âm. Chính là ở trong bóng tối nghe tới lại cực đoan làm người cảm giác rét lạnh, này rét lạnh làm người cảm giác chính mình như là bị một cái thật lớn mãng xà sở cuốn lấy giống nhau. Nam Thái Hậu họ Khương, tự nhiên biết nam nhân kia là ở kêu chính mình. Ngay từ đầu thời điểm, nàng cũng không thích người nam nhân này, chính là sau hai, mỗi lần đương nàng có cái gì thời điểm khó khăn, hắn đều sẽ chủ động cho nàng chi chiêu, có nam nhân kiến nghị, nàng mới đi bước một đi đến hôm nay cái này địa vị. Nàng siết chặt nắm tay. Không có để ý nam nhân trong giọng nói châm trọng, mau, cho ta ra cái chủ ý, trước mắt thật vất vả từ Tư Đồ Duệ Ngạn trong tay thu đi lên binh quyền, hiện tại lại đã bị hắn thu hồi đi, ngươi nói ta hiện tại hẳn là làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ đâu? Ta Khương Thái Hậu, ngươi nhìn xem, ngươi lúc trước liền không có năng lực đem Tư Đồ Duệ Ngạn nhổ cỏ tận gốc, hiện tại rõ ràng Tư Đồ Duệ Ngạn đã trở lại phòng không được hắn cầm quyền. Nếu là hắn đoạt lại chính mình quyền thế, nhất định cũng là có người nội ứng ngoại hợp mới đúng. Trong bóng đêm cái kia thanh âm nói như vậy. Hắn thanh âm ở cái này tràn đầy xú vị trong phòng du đãng, làm Khương Thái Hậu thập phần phiền muộn, nội ứng ngoại hợp, chính là trong hoàng cung mặt. Không có tới người nào a? Không đúng, còn có một cái Kinh Tuyên Vương Phi. Kinh Tuyên Vương Phi. Kinh Tuyên Vương dựa theo tuổi tác tới nói, trước mắt nên là đã chết, lại như thế nào sẽ có một cái Vương Phi? Cái kia thanh âm hỏi. Nghe vậy, Nam Thái Hậu cũng có chút chần chờ, chính là, này tới thật là Kinh Tuyên Vương Vương Phi. Tên là Diệp Thiển Thiển, mà Kinh Tuyên Vương trước mắt cũng ở Trung Nguyên hảo hảo tồn tại, nghe nói hắn đã ở Lam Thật rừng rậm nhổ chính mình trên người độc tính, hiện tại lại đoạt được kích đều, đang muốn hồi Trung Nguyên đế đô tìm bọn họ hoàng đế linh thường đâu. Trong bóng đêm người, ở nghe được Diệp Thiển Thiển này ba chữ thời điểm, lại đột nhiên trầm mặc xuống dưới, sau một lúc lâu lúc sau, hắn mới mở miệng nói, ngươi đem cái kia tinh tuyển vương phi giao cho ta, ta có biện pháp. Ngươi có biện pháp nào? Nàng chính là rất quan trọng một người, nếu là kia kinh tuyên vương ngày sau có cái gì thành tựu, nữ nhân này còn có thể đắn đo một chút. Nam Thái Hậu tự nhiên cũng biết Diệp Thiển Thiển cái này thân phận tầm quan trọng, chỉ là trong khoảng thời gian này nàng vẫn luôn ở cùng Tư Đồ Duệ Ngạn lôi kéo binh quyền sự tình, vô tâm quản nàng, nhưng là này cũng hoàn toàn không đại biểu Nam Thái Hậu liền sẽ dễ dàng giao ra Diệp Thiển Thiển. Đặc biệt là, giao cho trước mắt cái này tập biến thái, quỷ dị với một thân nam nhân, quỷ biết kia Diệp Thiển Thiển giao cho hắn về sau còn có thể hay không có mệnh ở. Xét thấy này, Nam Thái Hậu lại không nốc, tự nhiên không có khả năng dễ dàng đem Diệp Thiển Thiển giao cho hắn. Ngươi bất quá là muốn hồi binh quyền cung lích đều, nữ nhân này chính là ngươi hiện tại trên người sở hữu lợi thế, ngươi đem nàng cho ta, ngày sau ta nhất định sẽ cho ngươi một cái tốt công đạo, ngươi đem nàng ở ta trên tay tin tức truyền đi Trung Nguyên, sẽ có ngươi muốn kết quả, đúng rồi, nói cho ngươi, ta kêu Giang Thừa Chí. Trong bóng đêm người nọ nói, Nam Thái Hậu ngẩn ra, người này cùng nàng quen biết đã có gần 20 năm, nàng lại trước nay không biết tên của hắn, trước mắt hắn lại tự báo họ danh, xem ra này Diệp Thiển Thiển. Đích xác liên lụy cực quảng, vậy ngươi bảo đảm, ngươi sẽ không giết nàng sao? Giết nàng ta cũng không có bất luận cái gì chỗ tốt, mấy năm nay, ta đã lừa gạt ngươi sao? Trong bóng đêm người nọ hỏi lại Nam Thái Hậu. Nam Thái Hậu nhíu mày tưởng tượng cảm giác cũng là, người này đích xác không có bất luận cái gì lý do lừa gạt với nàng, nếu là chọc nàng bất mãn, nàng chỉ cần đoạn rớt hắn những cái đó xả trùng chuột kiến cung cấp, hắn tự nhiên liền sẽ chết mất, năm đó, không phải cũng là như vậy chính mình mới nhận thức hắn sao? Hảo. Nam Thái Hậu nói, xoay người, đi hướng rời đi trên đường. Nàng cùng người này, đã không cần nhiều lời, rốt cuộc tại đây phía trước, bọn họ đã hợp tác quá nhiều lần. Buổi tối thời điểm, Diệp Thiển Thiển tổng cảm thấy chính mình lòng đang thình thịch loạn nhảy, nàng cảm giác thật không tốt, vì thế vội vàng cùng Nam Vương tố cáo giả lúc sau liền hướng chính mình trong cung điện chạy tới nơi, bởi vì nàng lo lắng Hồng Tụ hiện tại khả năng đã xảy ra chuyện rồi. Quả nhiên, nàng mới chạy không bao lâu. Liền lao ra một cái y hẻ nữ trang điểm nữ tử ngăn cản nàng, ngươi mau theo ta tới, Hồng Tụ cô nương mắt thấy liền phải không được. Diệp Thiển Thiển nghe vậy cả kinh, như thế nào như vậy? Nói, nàng liền vội vàng cùng y hẻ nữ cùng nhau đi lên trở lại lãnh cung lộ, con đường này thập phần an tĩnh, Diệp Thiển Thiển chạy vội, đồng nhiên cảm giác có chút không đúng, nhưng mà nàng quay đầu lại, đột nhiên trước mắt tối sầm, té lăn quay trên mặt đất. Lúc này, chạy ở nàng phía trước y hẻ nữ vây vây chính mình ống tay áo. Mà kia ống tay áo ẩn ẩn có thuốc bột mang theo một cổ trí người hôn mê hương thơm bị chấn động rất xuống ra tới, nàng ánh mắt mang theo một tia khinh miệt nhìn về phía ngã trên mặt đất Diệp Thiển Thiển, này đó trung nguyên nhân nột, thật đúng là vụng về đâu. Theo sau, nàng đem Diệp Thiển Thiển nâng lên, đi bước một đi hướng Nam Thái Hậu nơi tẩm điện. Mà nơi đó, có không biết khủng bố đang ở chờ nàng. Phần 877 Chương 877 Đệ Tam Độ, Nghịch Vô Sắc Thế Giới 57 Chương 877 Đệ Tam Độ Lịch Vô Sắc Thế Giới 57. Diệp Thiển Thiển từ thâm thúy u ám hầm trung tỉnh lại, trong bóng tối, nàng cái gì cũng nhìn không thấy. Nàng chớp chớp mắt, mà không lên tiếng giật giật chính mình tay chân, lại phát hiện hiện tại nàng tay chân thượng đều có xích sắt trói buộc, muốn di động một chút cũng căn bản hoàn toàn làm không được. Sao lại thế này? Nàng ở trong lòng suy tư hôm nay phát sinh sự tình, nguyên bản nàng còn tưởng rằng là Hồng Tụ hôm nay muốn xảy ra chuyện, lại không có nghĩ đến thế nhưng là chính mình muốn xảy ra chuyện. Nghĩ đến đây, trên mặt nàng bài trừ một tia cười khổ, nàng phía trước giúp đỡ tiểu hoàng đế đối phó rồi Nam Hoàng Hậu nhưng không được tới tìm nàng phiền toái sao. Nếu là không tìm nàng phiền toái, nói không chừng mới không phải bình thường sự tình, chỉ là hiện tại đem nàng khóa ở trong bóng tối là chuyện gì xảy ra đâu. Diệp Thiển Thiển, ngươi tỉnh. Lúc này, nàng đối diện đột nhiên có một người nam nhân thanh âm mở miệng. Nháy mắt, Diệp Thiển Thiển ở trong bóng tối run run, nàng không nghĩ tới nơi hắc ám này thế nhưng còn có một người nam nhân. Sao lại thế này? Nàng há mồm hỏi, thanh âm có chút khàn khàn, tiết hầu cũng phát làm, nàng đã không biết bao lâu không có uống đến thủy. Trong bóng đêm nam nhân lại không có trả lời nàng lời nói, mà là mang theo một tia tự rêu thanh âm nói lên, ngươi liền ta đều đã quên. Ngươi nói, ta nên nói ngươi là không sợ chết vẫn là nói ngươi lá gan đại đâu. Cái gì kêu liền ngươi đều đã quên, tự giới thiệu sẽ làm sao? Hảo hảo nói rõ ràng chính mình là người nào, trước mắt là chuyện như thế nào không được sao? Nói chuyện âm dương quái khí khó trách sẽ cùng ta cùng nhau bị nhốt ở cái này đen thui địa phương đâu. Diệp Thiển Thiển trong lòng có chút phiền muộn, lại cứ trước mắt người nam nhân này lời nói gian còn mang theo một tia làm nàng cực đoan không thoải mái cảm giác này làm nàng vứt bỏ tố chất, mở miệng liền dội thượng người này. Bất quá nàng còn tưởng rằng, người này là cùng nàng giống nhau, bị nhốt ở nơi này. Trong bóng đêm Giang Thừa Chí sửng sốt, hắn còn không có nghĩ đến này gọi là Diệp Thiển Thiển nữ nhân thế nhưng như thế. Cả gan làm loạn. A, hy vọng ngươi trong chốc lát còn có thể như vậy trung khí 10 phần nói ra lời nói tới. Giang Thừa Chí tự nhiên không nghĩ cấp Diệp Thiển Thiển giải đáp hết thảy vấn đề, hắn liền muốn thưởng thức nàng ở trong bóng tối thừa nhận cùng hắn giống nhau thống khổ bộ dáng. Diệp Thiển Thiển nhăn lại mi, ta đương nhiên có thể, bất quá ta cảm thấy ngươi nói chuyện này thái độ đến sửa sửa, nếu không ta trong chốc lát giải khai trên chân xiềng xích liền tới đây đánh ngươi. Nói, trên tay nàng động tác càng mau. Nguyên lai, nàng đã sớm đã thừa dịp vừa mới chính mình cùng người nam nhân này nói chuyện công phu nhổ xuống nàng trên đầu cái châm cài đầu, theo sau đem cái châm cài đầu thọc vào trói buộc nàng ổ khóa bên trong. Hừ. Trong bóng đêm nam nhân hừ lạnh một tiếng, ngay sau đó liền có vô số nhỏ vụn tiếng vang ở trong bóng tối vang lên. Này tiếng vang làm Diệp Thiển Thiển bản năng thượng cảm giác không ổn, toại vì thế nàng tiếp tục động, rốt cuộc thực mau giải khai nàng trên chân xiềng xích, mà lúc này, một con không biết thứ gì nhảy tới nàng bên chân, Diệp Thiển Thiển một cái giật mình, cảm giác tên kia cái đầu còn không nhỏ, vì thế nàng chạy nhanh nhảy dựng, nhảy khai kia động vật tập kích lộ tuyến. Kế tiếp, ngươi liền phải cùng ta giống nhau, thói quen mấy thứ này làm bạn. Trong bóng tối, người nọ nói. Diệp Thiển Thiển nỗ lực hất hất đầu, cảm giác chính mình tựa hồ trong bóng đêm càng đổi càng nhanh nhẹ, thậm chí còn có thể ẩn ẩn nhìn đến một ít đồ vật hình dáng, nàng không để ý đến cái kia quái nhân nói chuyện, mà là hướng tới chính mình phía trước đãi địa phương nhìn lại, lại thấy nơi đó chính ngồi xổm một con ếch xanh hình dạng đồ vật. Theo sau, nàng bên tai vang lên tê tê độc miệng thẻ lưỡi âm. Đây là cái gì? Diệp Thiển Thiển trong lòng kinh hãi, ngay sau đó nàng một cái lắc mình, hiểm hiểm né qua một bên trên vách đá rắn độc tiến công. Nàng bị như vậy một chút, đầu lại xưa nay chưa từng có nhanh nhạy lên, nàng đôi mắt cũng càng đổi càng lượng, theo sau, nàng rốt cuộc thấy được cái kia ở trong bóng tối ẩn nút đồ vật, nàng đợi chính là một cái cực tiểu phòng, mà kia trong phòng, lại có thanh xà, con rết, con bò cạp, than lằn cùng thiểm thư ước chừng 5 loại độc vật, ngũ độc đều toàn. Nhìn đến mấy thứ này, Diệp Thiển Thiển chạy nhanh bắt đầu né tránh chúng nó công kích, ngay sau đó muốn thử tiêu diệt trong đó thoạt nhìn tương đối nhỏ yếu con rết, con bò cạp một loại. Nàng nhấc chân, cố nén chính mình trong lòng ghê tởm liền tưởng hướng về trên mặt đất con rết dâm đi, mà một khác bên, phía trước đã phát động quá một lần công kích rắn độc cũng không cam lòng yếu thế, hướng tới Diệp Thiển Thiển điên rồi giống nhau đánh úp lại. Diệp Thiển Thiển nâng lên một khác chỉ chân muốn né tránh, nhưng mà kia thiềm thừ nhảy dựng, thế nhưng nhảy đến nàng bên hông như vậy cao.